Chương 140, đệ nhất chết, áo bào trắng phiên phiên, tướng mạo tuấn lãng, môi mỏng gọt. Ánh mắt, nhưng là có vẻ nham hiểm tàn nhẫn. Ngụy Lãnh, 18 tuổi, nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, Ngụy gia đệ nhất chủ quản Ngụy Minh con trai, bị toàn bộ Ngụy gia, ký dư hậu vọng ứng cử viên, có thể nói tại toàn bộ Đoan Dương thành bên trong, Ngụy Lãnh đều là nhân vật tiêu điểm, chính là so với mấy cái nhất lưu bên trong gia tộc ưu tú nhất con cháu, Ngụy Lãnh cũng là không có bao nhiêu thua kém. Tiểu súc sinh, nếu như ngươi không đến ta Ngụy gia, ta còn thật không biết đi nơi nào tìm ngươi. Mà ngươi thằng ngu này, lại dám chính mình chạy tới chịu chết. Ha ha, ngày hôm nay, chính là ngươi tiểu súc sinh này tử kỳ. Làm một người phụ nữ chịu chết, thực sự là ngu không thể nói. Ngụy Lãnh nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, đằng đằng sát khí. Về phần cái này nữ nhân ngu xuẩn, Ngụy Lãnh lại duỗi ra tay, chỉ tay tại cách đó không xa trên đất Lưu Hiểu Nguyệt. Này nữ nhân ngu xuẩn, sắc đẹp ngược lại không tệ, thế nhưng là không biết cân nhắc. Ta Ngụy Lãnh coi trọng nàng, đó là phúc phận của nàng, nhưng nàng nhưng dám từ chối ta. Hừ, từ chối nữ nhân của ta, đều không chết tử tế được. Hừ hừ, nàng còn muốn tự sát, ta há có thể làm cho nàng tự sát. Từ chối ta làm cho nàng cầu sinh không thể, muốn chết không được. Ta mỗi ngày tự mình ra tay phế nàng mấy cái võ đạo kinh mạch, nhìn nàng còn có thể hay không thể tự sát, cũng nhìn nàng, đến cùng có thể chống được một ngày kia. Ngụy Lãnh vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, Cảnh Ngôn, ánh mắt, chậm rãi quét về phía Ngụy Lãnh. Sương mù tuyền bên trong nguyên khí, giống như sôi trào nước sôi. Chợt, ánh mắt của hắn, lại từ Ngụy Lãnh trên người rời đi. Lưu Hiểu Nguyệt võ đạo kinh mạch, chính là cái này khốn nạn, hủy. Hơn nữa, còn không phải một lần, mà là mỗi một ngày, đều hủy diệt vài đạo võ đạo kinh mạch, chậm rãi phá hủy trưởng khống lôi phạt. Tên súc sinh này, chính là biến thái. Cạn, có thể tưởng tượng, Lưu Hiểu Nguyệt, chính là muốn tự sát, đều không có bất kỳ khí lực. Cái này Ngụy Lãnh, chính là muốn nhìn tận mắt, Lưu Hiểu Nguyệt đang giãy giụa bên trong, dần dần chết đi. Cảnh Ngôn nếu là lại chậm đến mấy ngày, thậm chí là muộn một ngày, Lưu Hiểu Nguyệt khả năng liền không chịu được nữa đã chết đi. Chính là cái này súc sinh, đối với Lưu Hiểu Nguyệt dưới như vậy độc thủ. Vào giờ phút này, Cảnh Ngôn trong lòng ý lạnh, phảng phất có thể đem thiêu đốt liệt diễm trong nháy mắt đông lại. Khóe miệng của hắn, hiện ra một vệt, nụ cười quái dị đi ra. Vị tiền bối này, Cảnh Ngôn, nhìn về phía Niên Lan, nhàn nhạt ngữ khí mở miệng. Có thể cầu ngươi một chuyện sao? Cảnh Ngôn, nhẹ nhàng hỏi. Niên Lan, hơi sững sờ. Sau đó, hai hàng lông mày của nàng, hơi nhíu một cái nhìn Cảnh Ngôn. Mặc dù nói, nàng cũng vô cùng tức giận, căm hận Ngụy gia người loại hành vi này. Thế nhưng, nếu như Cảnh Ngôn là muốn nàng hỗ trợ chém giết Ngụy Lãnh, bắt nàng chỉ sợ là không thể đáp ứng. Vừa đến, nàng Niên gia tuy rằng cùng Ngụy gia quan hệ không thân, thế nhưng còn xa không tới không nể mặt mũi mức độ. Thứ hai, cho dù nàng muốn động thủ giết cái này Ngụy Lãnh súc sinh, cũng nhất định là không va đa thành. Ngụy gia tộc trưởng trưởng lão các loại nhân vật, không thể trơ mắt nhìn Ngụy gia thiên tài số một Ngụy Lãnh bị nàng chém giết. Xin mời tiền bối, giúp ta chiếu cố Hiểu Nguyệt, Cảnh Ngôn nói tiếp ra một câu như vậy lời nói đến. Hắn mời Niên Lan hỗ trợ, chính là muốn đối phương chiếu cố Lưu Hiểu Nguyệt. Sau đó, hắn dự định muốn cho Ngụy gia trả giá bằng máu, nhất định là không có quá nhiều tinh lực đi chiếu cố Lưu Hiểu Nguyệt. Câu nói này nói ra, người xung quanh đều là hơi run run thần. Bởi vì, bọn họ cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn muốn Niên Lan hỗ trợ, chỉ là như vậy một vấn đề nhỏ. Bọn họ, lúc trước Cảnh Ngôn mở miệng thời điểm, cũng đều cảm thấy Cảnh Ngôn có thể là muốn Niên Lan hỗ trợ động thủ. Bao quát Ngụy gia người, cũng đều là tâm tư như thế, bọn họ cũng đều ở trong lòng cười gằn, Cảnh Ngôn ý nghĩ quả thực quá ngây thơ rồi. Nhưng là Cảnh Ngôn sau đó lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ, đều là không nghĩ tới. Niên Lan vi vi thở ra một hơi, trong lòng cũng là thầm than. Xem ra, cái này Cảnh Ngôn, cũng là cảm giác mình không cách nào sống sót rời đi Ngụy gia đi à nha, vì lẽ đó muốn chính mình hỗ trợ, chiếu cố cái này cô gái đáng thương tử. Cảnh Ngôn, ngươi yên tâm đi, Lưu Hiểu Nguyệt, giao cho ta. Hừ, chỉ cần ta sống, ta liền bảo đảm, không người nào có thể lại tổn thương nàng một sợi tóc. Niên Lan, ánh mắt, lạnh lùng quét về phía Ngụy Lãnh. Hừ, nghe được Niên Lan lời nói, Ngụy Lãnh cũng là hừ lạnh một tiếng. Bất quá, hắn không hề nói gì quá khích, đối phương dù sao cũng là Niên gia trưởng lão. Lưu Hiểu Nguyệt, đã là bộ dáng này, hắn đã không có bất cứ hứng thú gì, vì Lưu Hiểu Nguyệt đi cùng Niên Lan liều mạng, hiển nhiên không đáng giá. Niên Lan cũng đồng dạng biết, có Cảnh Ngôn phía trước, Ngụy gia người, nhất định là sẽ không quá truy cứu Lưu Hiểu Nguyệt rồi. Nàng muốn dẫn Lưu Hiểu Nguyệt rời đi, Ngụy gia người chắc chắn sẽ không kịch liệt phản đối. Đa tạ tiền bối, ta Cảnh Ngôn, thiếu nợ tiền bối một ân tình, ngày khác, có cơ hội nhất định báo đáp. Cảnh Ngôn lần thứ hai hướng về Niên Lan khom người chào, nặng nề âm thanh nói ra. Này, cũng là hắn một cái hứa hẹn, ghi nợ Niên Lan một ân tình. Không sao cả, Niên Lan cười cười, nàng đúng là, càng ngày càng yêu thích cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả. Người trẻ tuổi này, có tình có nghĩa, vì nữ nhân của mình, liền dám một mình giết tới Ngụy gia, đây là một loại thế nào không biết sợ tinh thần. Còn trẻ như vậy người, tại toàn bộ Đoan Dương Thành, có thể tìm tới sao? Biết rõ hẳn phải chết, còn dám tới. Chỉ là, đáng tiếc a, nắm giữ loại này phẩm chất người, nhưng là, sống không tới ngày mai. Niên Lan, trong lòng cũng là vô cùng tiếc hận, cách đó không xa Đoan Dương Thành đại nhân vật, cùng Niên Lan sản sinh đồng dạng tâm tư, cũng tuyệt đối không phải một cái hai cái. Không ít người, đều là phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Về phần Cảnh Ngôn nói, nợ một ân tình, Niên Lan, đúng là không có để ở trong lòng. Đã qua hôm nay, phía trên thế giới này, sẽ không có Cảnh Ngôn người này rồi. Phần nhân tình này, tự nhiên cũng không cách nào đạt được hồi báo. Lẽ nào, nàng còn có thể đi tìm Cảnh gia đòi hỏi cái gì bồi thường. Vậy hiển nhiên không hiện thực, cho nên khi Cảnh Ngôn nói ra kia phen lời nói sau, nàng cũng không để ý, chỉ là tùy tiện nghe một chút thôi. Mời Niên Lan hỗ trợ chăm nom Lưu Hiểu Nguyệt sau, Cảnh Ngôn ánh mắt lại trở về Ngụy Lãnh trên người. Tiểu súc sinh, hiện tại đến chịu chết đi. Cảnh Ngôn quay về Ngụy Lãnh tức giận quát lên, hôm nay Ngụy gia thành viên đệ nhất chết, liền từ ngươi bắt đầu. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười lớn, chỉ bằng ngươi tên rác rưởi cũng muốn giết ta. Ngụy Lãnh sầm mặt lại, phát ra cười lớn. Tộc trưởng, xin cho phép ta ra tay đánh giết này rác rưởi, để cho biết ta con cháu nhà họ Ngụy không phải hắn có thể đủ coi rẻ. Ngụy Lãnh còn không quên hướng về Ngụy gia tộc trưởng mời chiến. Hả, Ngụy Cửu Hà nhưng là có chút nghi ngờ, bởi vì Cảnh Ngôn biểu hiện ra thực lực nhưng là không giống bình thường, coi như là Ngụy Lãnh cũng chưa chắc có thể chém giết cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử chứ. Bất quá nếu là Ngụy Lãnh thật có thể chém giết người này, thế thì thật là khá. Hơn nữa cũng không cần bọn họ những cao tầng này nhân vật động thủ, rơi một cái ỷ lớn hiếp nhỏ ác danh. Tộc trưởng, xin cho phép ta nhi Ngụy Lãnh xuất chiến. Cái kia Ngụy gia đệ nhất chủ quản Ngụy Minh ánh mắt lóe lóe cũng mở miệng nói. Hắn hiển nhiên quay về con trai của chính mình có 10 phần tự tin. Chương 141, Kim Cương Lang Trảo. Ngụy Minh trong mắt hung tàn ánh mắt quét về phía Cảnh Ngôn. Như con trai của hắn Ngụy Lãnh xuất chiến, đem Cảnh Ngôn chém giết, điều này hiển nhiên lại là một cái công lao lớn đem rơi vào bọn họ phụ tử trên người. Chém giết Đông Lâm Thành đệ tam gia tộc thiên tài con cháu, con trai của hắn Ngụy Lãnh cũng đem người này danh chấn toàn bộ Đoan Dương Thành. Vì lẽ đó, tại Ngụy Lãnh mời chiến sau khi, Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà có vẻ do dự thời gian, Ngụy Minh lúc này liền nhảy ra ngoài. Ồ, Ngụy Cửu Hà nhìn thấy liền phụ thân của Ngụy Lãnh đều đứng ra muốn con trai của hắn ra tay, ý niệm trong lòng nhất thời chuyển động, xem ra Ngụy Minh đối với con trai của chính mình vô cùng có lòng tin a. Tốt Ngụy Lãnh, ngươi đi đi. Ngụy Cửu Hà gật đầu đồng ý. Ngụy Lãnh mới 18 tuổi, cùng cái này Cảnh Ngôn bằng tuổi nhau, có khoảng cách cũng không lớn, là cùng bối mọi người. Ngụy Lãnh chém giết Cảnh Ngôn, những người khác còn có lời có thể nói. Hơn nữa, như Ngụy Lãnh thật sự không địch lại cái kia Cảnh Ngôn, vậy bọn họ lại cắm tay đó là Cảnh Ngôn không thể thương tổn được Ngụy Lãnh một sợi lông. Là, cảm tạ tộc trưởng. Ngụy Lãnh khóe miệng cười gằn, bạch, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Thằng nhóc con, giờ chết của ngươi đã đến, nhớ kỹ, người giết ngươi là ông nội ngươi ta, Ngụy Lãnh. Ngụy Lãnh ánh mắt cực độ thâm độc tàn nhẫn, một người tâm tính làm sao ở mức độ rất lớn đều có thể từ trong đôi mắt nhìn thấy. Cho dù không có Ngụy Lãnh đối với Lưu Hiểu Nguyệt hành động phía trước, Cảnh Ngôn cũng có thể cảm giác được ra cái này gọi Ngụy Lãnh xúc sinh tâm tính độc ác. Cảnh Ngôn trong lòng sát ý tràn ngập, hắn chậm rãi cất bước đi về phía trước. Ngụy Minh chắc chắn vào lúc này, Ngụy gia tăng mạnh lão Ngụy Trấn Chí tại đệ nhất chủ quản Ngụy Minh bên người thấp giọng hỏi dò. Đại trưởng lão, yên tâm đi, con trai của ta thực lực sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ trưởng khống lôi phạt. Ngụy Minh cười gật đầu. Ồ, chẳng lẽ nói Ngụy Lãnh tại thi đấu thượng biểu hiện ra thực lực còn không phải toàn bộ? Ngụy Trấn Chí ánh mắt vi vi sáng ngời, hắn có chút bừng tỉnh. Kha kha, đại trưởng lão liệu sự như thần a. Ngụy Minh âm tiếu nhìn một chút Ngụy Trấn Chí, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt đuôi nịnh bợ. Mà lúc này đông đảo con cháu nhà họ Ngụy cũng đều tinh thần phấn chấn, chú ý Ngụy Lãnh cùng Cảnh Ngôn hai người. Cái kia Cảnh Ngôn thực lực cũng thật là cường hãn rất a. Chúng ta Ngụy gia nhiều như vậy hộ vệ, đều không có thể ngăn cản hắn đến diễn võ trường. Đúng vậy a, người này tuổi còn trẻ, thế nhưng tu vi mạnh mẽ. Các ngươi nói, chúng ta Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương, đúng là hắn giết chết. Rất nhiều con cháu nhà họ Ngụy, còn không biết Ngụy Trùng Dương chết rồi, tại cảnh ngôn trước khi đến, cũng chỉ có Ngụy gia một ít nhân vật cao tầng biết chuyện này. Hẳn là thật sự, hắn đều không phủ nhận, có người ánh mắt thiểm thước nói, thật là đáng chết, dám giết ta Ngụy gia chủ quản, vẫn là ở Đoan Dương thành trong khu vực. Thực sự là muốn chết, Ngụy lãnh, nhất định có thể đem người này chém giết. Một tên Ngụy gia trung niên võ giả tức giận nói ra. Ngụy lãnh ca, giết chết cái kia thằng nhóc con. Đúng, Ngụy lãnh ca, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Ngụy gia đông đảo thành viên đều tại bốn phía lớn tiếng la lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cảnh Ngôn chính là kẻ địch, bọn họ đương nhiên đứng ở Ngụy lãnh một phương. Cảnh Ngôn nhận lấy cái chết. Ngụy lãnh nghe được bốn phía tiếng kêu gào, tinh thần cũng là hơi chấn động một cái, hay là người tại người Đông Lâm thành cũng coi như một nhân vật rồi. Thế nhưng, ta muốn cho ngươi biết, ngươi tại ta Ngụy lãnh trước mặt, liền cái chả là cái cóc khô gì. Ta bóp chết ngươi, không thể so với bóp chết một con kiến, khó bao nhiêu. Ngụy lãnh trên người, khí tức ngưng tụ, nguyên khí cổ động. Tiểu súc sinh, ngươi phí lời, cũng thật là quá nhiều. Bất quá, ta cũng có thể lý giải, bởi vì, này một chút thời gian bên trong, là ngươi cuối cùng có thể nói chuyện thời gian. Cảnh Ngôn, lạnh nhạt ánh mắt, nhìn chằm chằm Ngụy lãnh. Chết đi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Ngụy lãnh trong mắt phun ra một đạo nóng rực hồng quang, sau đó hắn đột nhiên vung tay. Tại thời điểm này, một đạo màu đen chảo ảnh liền là xuất hiện ở không gian bên trong. Màu đen xích sắt lợi chảo hiện ra hắc ửu ửu ánh sáng, hàn ý bức người. Ngụy lãnh vũ khí chính là cái này xích sắt lợi chảo. Xích sắt lợi chảo kịch liệt một cái chấn động, toàn bộ bốn chu không giữa đó là tràn ngập ra vô số chảo ảnh. Kim cương lang chảo, Ngụy lãnh khí tức ngưng tụ, một tiếng quát lớn. Hả, kim cương lang chảo, cái gì? Ngụy lãnh thi triển công pháp, là kim cương lang chảo. Khá lắm, xem ra, hắn đã là đem kim cương lang chảo, tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ. Bốn phía một ít tiên thiên cảnh giới võ giả, nhìn thấy Ngụy lãnh động tác, đều là khí tức hơi đổi. Kim cương lang chảo, là một loại thượng phẩm công pháp, hơn nữa là thượng phẩm công pháp bên trong, uy lực cực cường, đồng thời phi thường khó mà tu luyện một loại công pháp. Mà lúc này Ngụy lãnh đối với loại này công pháp triển khai, hiển nhiên đạt đến một loại rất tinh thâm mức độ, tuyệt đối không phải tốt mã rẻ cùi. Vì lẽ đó, liền ngay cả những đại gia tộc kia nhân vật cao tầng nhìn thấy, đều là trong lòng vi vi lẫm liệt, có chút giật mình. Mà Ngụy gia nhân vật cao tầng, nhưng là từng cái vô cùng phấn chấn, tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đi ra, mắt thần tinh sáng. Lúc trước thi đấu trên, Ngụy lãnh xác thực không có sử dụng tới loại này thượng phẩm công pháp, xem ra Ngụy lãnh là cố ý che giấu mình mạnh nhất lá bài tẩy. Mà bây giờ đối mặt Cảnh Ngôn, Ngụy lãnh hẳn là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vì lẽ đó vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất, nửa bước tiên thiên tu vi, thêm vào loại đáng sợ này thượng phẩm công pháp, đem cái kia thực lực không tệ Cảnh Ngôn một chiêu đánh giết đều là khả năng. Ngụy Cửu Hà nhìn một chút Ngụy Minh, chẳng trách Ngụy Minh đối với con trai của chính mình như vậy có lòng tin. Một chảo này liền ngay cả tiên thiên cảnh giới võ giả cũng không dám xem thường ẩn chứa trong đó uy năng a. Chết đi cho ta, Ngụy lãnh toàn thân đột nhiên nhảy lên, hắn màu đen xích sắt lợi chảo mau lẹ vô cùng hướng về Cảnh Ngôn phủ đầu lung phủ xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, một chảo này dưới cái kia Cảnh Ngôn đầu liền sẽ như một viên tây qua bị nắm được nát tan. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy cho người cực kỳ thích ý, ấm áp dễ chịu nhanh. Chết ở của ta kim cương lợi chảo dưới cũng coi như là vinh hạnh của ngươi rồi, thằng nhóc con. Ngụy lãnh xung quanh cơ thể nhàn nhạt sương mù hóa nguyên khí, tràn đầy năng lượng kinh người gợn sóng. Nói nhảm vãi lều, Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Ngụy lãnh, trong miệng thấp giọng hét một tiếng. Vù, lưu quang kiếm thân kiếm khẽ run lên, một đạo hắc sắc quang ngất tái hiện ra, ánh kiếm mau lẹ chém giết mà ra. Thu phong lạc diệp kiếm, Cảnh Ngôn vẫn chưa triển khai cái gì cường đại kiếm pháp, hắn chỉ là thi triển thu phong lạc diệp kiếm. Bởi vì Cảnh Ngôn cảm thấy nếu như triển khai cường đại công pháp chém giết Ngụy lãnh, đều là đối với tên súc sinh này chết đi, đề cao quy cách, đồng thời cũng là đối với công pháp cao thâm một loại sỉ nhục. Thu phong lạc diệp kiếm, vậy là đủ rồi. Kiếm ảnh tung bay, ánh kiếm phừng phực mà ra. Ha ha ha ha, thực sự là điếc không sợ súng a, lại thi triển hạ phẩm công pháp thu phong lạc diệp kiếm. Ngụy Minh phát ra một tiếng cười điên cuồng, Cảnh Ngôn công pháp tự nhiên là không che giấu nổi ở đây tuyệt đại đa số võ giả con mắt. Chương 142, Chu Diệt Ngụy Gia Thiên Tài. Thu Phong Lạc Diệp Kiếm là hạ phẩm công pháp, cũng là rất thường gặp công pháp. Bất kể là tại Đông Lâm Thành Cảnh Gia, vẫn là ở này Đoan Dương Thành Ngụy Gia, tu luyện qua Thu Phong Lạc Diệp Kiếm võ giả, số lượng cũng sẽ không thiếu. Vì lẽ đó, đương Cảnh Ngôn Thu Phong Lạc Diệp Kiếm triển khai mà ra sau, nhất thời gây nên một mảnh cười nhạo âm thanh. A a, ta còn tưởng rằng cái này Cảnh Ngôn thực lực được, có thể cho ta con cháu nhà họ Ngụy Ngụy Lãnh mang đến một chút phiền toái. Không nghĩ tới a, chà chà. Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà lắc đầu khinh bỉ cười nói. Hay là, hắn biết mình chắc chắn phải chết, vì lẽ đó hiện tại chủ động muốn chết. Thực lực của hắn không tính yếu, lại là Cảnh gia người, cần phải là tu luyện qua càng công pháp cao thâm mới đúng. Ngụy gia tăng mạnh lão Ngụy Trấn Chí cũng híp mắt thần, châm biếm nói. Về phần Niên Lan đám người, đều thầm than lắc đầu. Niên Lan, mặc dù là có chút cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không thể tránh được. Nàng cho dù mạnh mẽ muốn bảo vệ Cảnh Ngôn, cũng là không làm được. Huống chi, nàng chỉ là Niên gia trưởng lão, còn không có quyền lực, đại biểu gia tộc của nàng cùng Ngụy gia triệt để trở mặt. Trên diễn võ trường, vô số con cháu nhà họ Ngụy, tiếng cười một mảnh. Mà cùng Cảnh Ngôn, đang tại giao thủ Ngụy Lãnh, nhưng là cười gần nói, xem ra, ta thực sự là đánh giá cao ngươi rồi, vốn cho là còn muốn phí một chút công sức mới có thể đánh giết ngươi, không nghĩ tới, ngươi nhưng. Ngụy Lãnh đang nói, đột nhiên sắc mặt đột biến, nguyên bản âm hiểm cười trước mặt trên má, càng là, lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn kim cương lang chảo, ngưng tụ màu đen hư không giấu móng tay, che ngập bầu trời, ẩn chứa đáng sợ uy năng, mắt thấy liền muốn đem Cảnh Ngôn bóng người thôn phệ. Mà Cảnh Ngôn công pháp Thu Phong Lạc Diệp Kiếm, ngưng phát hiện một đạo kiếm khí màu đen, nhìn qua là nhỏ bé như vậy yếu ớt diệt thế thể tu. Thế nhưng, đương kiếm khí màu đen kia, đụng chạm lấy màu đen chảo ảnh chi sau, nhưng là không có giống mọi người dự liệu như vậy tan vỡ tiêu tan. Chảo ảnh, cùng ánh kiếm, đột nhiên va chạm, hắc sắc quang ngất, khuếch tán ra. Xoạt, nhìn qua cực kỳ đáng sợ màu đen chảo ảnh, càng là giống như một tờ giấy giống như vậy, bị dễ dàng vỡ ra đến. Ẩn chứa uy năng, cũng như đã chút giận bóng cao su giống như, hướng về bốn phía không gian khuếch tán. Mà kiếm khí màu đen kia, tại xé rách màu đen chảo ảnh chi sau, nhưng là, không có bất kỳ bất ổn dấu hiệu. Ánh kiếm, giống như thực chất giống như vậy, tiếp tục đánh úp về phía đối diện chính mở miệng châm chọc Cảnh Ngôn Ngụy Lãnh. Không, Ngụy Lãnh gầm lên giận dữ. Hắn cảm giác được, một luồng lạnh lẽo thấu xương, từ trái tim không cách nào ức chế phun trào bắt đầu bay lên. Hắn không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong con mắt hắn, chỉ có thể nhìn, ánh kiếm màu đen càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đó là đến trước người của hắn. Khủng bố sát ý, dường như muốn từ ngoại giới, xâm nhập thân thể của hắn. Không, không, Ngụy Lãnh liền hốt hoảng gào thét, cha, cứu ta, cứu ta. Ngụy Lãnh, giống như điên cuồng, cha của hắn Ngụy gia đệ nhất chủ quản Ngụy Minh, cũng là hơi sững sờ, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì thế này, tuy rằng nhìn thấy ánh kiếm xé liệt kim mới vừa móng vuốt sói chảo ảnh, thế nhưng, hắn vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Phốc, ánh kiếm màu đen trực tiếp đâm vào Ngụy Lãnh muốn tránh né thân thể. Mênh mông nguyên khí trong nháy mắt xâm nhập Ngụy Lãnh toàn thân võ đạo trong kinh mạch. Một luồng dòng máu đỏ sẫm ầm ầm từ trên thân thể dâng trào ra. Ngụy Lãnh thân thể run rẩy, chậm rãi quỳ xuống. Con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Cảnh Ngôn, hơi thở trong lúc đó ồ ồ khí tức, liền ngay cả bốn phía vũ giả vây xem đều có thể nghe được. Ngươi không phải là yêu thích phế bỏ người khác võ đạo kinh mạch sao? Cảnh Ngôn lộ ra hàm răng trắng noãn, chậm rãi nói ra, ngày hôm nay, ta liền cho ngươi, trải nghiệm một lần võ đạo kinh mạch chậm rãi bị phá hủy cảm giác. Nghe Cảnh Ngôn lời nói, Ngụy Lãnh chỉ cảm thấy trước mắt người này nụ cười, giống như là đến từ địa ngục ma quỷ. A, Ngụy Lãnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loại kia đáng sợ đau đớn, để hắn, hận không thể lập tức chết đi. Cảnh Ngôn, xác thực có thể một kiếm trực tiếp đánh giết Ngụy Lãnh, thế nhưng làm như vậy, lợi cho Ngụy Lãnh quá. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn ánh kiếm đâm thủng Ngụy Lãnh thân thể, nhưng không có trực tiếp xuyên thủng hắn chỗ yếu, mà là để một luồng nguyên khí rót vào đến hắn võ đạo trong kinh mạch. Này cỗ nguyên khí cũng không phải phi thường nhiều, nhưng cũng dị thường bá đạo, không ngừng phá hủy Ngụy Lãnh toàn thân võ đạo kinh mạch. Đúng, không phải lập tức phá hủy, mà là chậm rãi, mấy cái từ từ phá hủy. Như vậy, Ngụy Lãnh thì sẽ không lập tức chết đi, mà sẽ ở thể nghiệm qua khó có thể chịu đựng đau đớn sau, chậm rãi chết đi. Súc sinh, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, dám giết con trai của ta, ta muốn ngươi chết, đáng chết, đáng ghét, Cảnh Ngôn, ngươi càng như thế cả gan làm loạn, gan lớn như vậy. Từng đạo tức đến nổ phổi tiếng hét phẫn nộ, liên tiếp truyền đến. Lập tức, lần lượt từng bóng người, chính là muốn chỗ Sung Yếu hướng về Cảnh Ngôn. Ngụy Lãnh chính là Ngụy gia gần nhất một hai chục năm đến xuất sắc nhất con cháu, có hy vọng tại chừng 20 tuổi liền bước vào cảnh giới tiên thiên thiên tài võ giả. Hiện tại càng là tại mí mắt của bọn họ tử dưới đáy, sắp chết đi. Những này Ngụy gia đại nhân vật làm sao có khả năng đối với cái này thờ ơ không động lòng. Đặc biệt là phụ thân của Ngụy Lãnh Ngụy Minh, hai mắt đỏ đậm, nguyên khí lan, đã là trước tiên hướng về Cảnh Ngôn vào tới. Mà Niên Lan đám người cũng đều ngây người. Niên Lan xoay chuyển ánh mắt, phục hồi tinh thần lại sau, đó là lớn tiếng nở nụ cười, ha ha, Ngụy tộc trưởng, xem ra vì đối phó một cái hơn 10 tuổi võ giả, người Ngụy gia rất nhiều tiên thiên cường giả, là muốn liên thủ vây giết nữa à? Ha ha, Niên Lan tiếng cười, để tức giận bên trong Ngụy Cửu Hà đám người, thân thể đều là vi vi dừng lại trệ. Bọn họ, này mới nhớ tới, hiện tại, nhưng là có không ít người ngoài ở tại. Bọn họ này một đám Ngụy gia tiên thiên cường giả, nếu như toàn bộ ra tay, liên thủ đem Cảnh Ngôn chém giết, sau khi tin tức truyền ra, cái kia Ngụy gia còn có bất kỳ ra mặt sao? Đáng ghét, Ngụy Cửu Hà, trong lòng một tiếng gào thét, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Niên Lan. Đáng chết này lão bà, Ngụy Cửu Hà, thật sự rất nghĩ, một cái tát đem Niên Lan đập chết. Thế nhưng, hắn lại không thể như vậy làm, tuy rằng vô cùng tức giận, tuy nhiên nhất định phải, đem này tức giận tạm thời đè xuống. Tiểu Lãnh, ngươi làm sao vậy? Ngụy Minh, đã đến Ngụy Lãnh bên người, vô cùng nóng nảy đem Ngụy Lãnh đỡ dậy, dò hỏi. Cha, giết ta, Ngụy Lãnh vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hắn đã sắp muốn mất đi ý thức, hắn hiện tại, chỉ muốn nhanh lên một chút chết đi. Hắn có thể cảm giác được, trong thân thể, võ đạo kinh mạch đang không ngừng bị một nguồn sức mạnh vô tình cắn nát, từng đạo võ đạo kinh mạch, không ngừng tan vỡ ra. Không, Ngụy Minh trong ánh mắt, lão lệ tung hoành, đây là con trai của hắn a. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra, Ngụy Lãnh lúc này, thừa nhận thống khổ. Thế nhưng, hắn làm sao có khả năng, tự tay giết chết con trai của chính mình. Hắn không hạ thủ, Ngụy Minh, vội vàng cấp Ngụy Lãnh chút xuống rất nhiều dược tề. Thế nhưng, chính hắn cũng rõ ràng, những này dược tề, không thể đưa đến then chốt tác dụng, hắn không ngăn cản được con trai của chính mình, tại trước mắt hắn chậm rãi chết đi. Chương 143, Ngụy gia đệ nhị chết. Tiểu súc sinh, ngươi lại, cũng dám đùa cợt giết ta nhi tử. Ngươi, thật là to gan, ngươi quả thực là coi trời bằng vung. Trong ngực con trai của trong Ngụy Lãnh khí tức hoàn toàn sau khi biến mất, Ngụy Minh, chậm rãi đứng lên, sắc mặt vô cùng âm trầm, chuyển mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nở nụ cười, cùng Ngụy Minh đối diện. Ha ha ha, Cảnh Ngôn cười ra tiếng. Tiểu súc sinh, ngươi cười cái gì? Ngụy Minh râu tóc đều dựng, giận không nhịn nổi. Ta cười ngươi ngu, ta thật lớn mật, ta coi trời bằng vung. Tự ngươi nói một chút, lời của ngươi, phải hay không rất buồn cười. Lẽ nào, ta không thể giết ngươi nhi tử, ngươi Ngụy gia, có thể thả ta Cảnh Ngôn một con đường sống. Không thể chứ, vì lẽ đó, ngươi nói quả thực chính là phí lời a. Cảnh Ngôn hơi hơi lắc đầu, thân phận của ngươi lại còn là Ngụy gia chủ quản. Ta thực sự là, vì ngươi thông minh cảm thấy lo lắng a. Ngụy gia có như ngươi vậy chủ quản, xem ra diệt cũng là thiên ý. Ngụy Minh sắc mặt, nhất thời hắc như đáy nồi, nhưng là, hắn còn thật sự nghẹn lời rồi. Trước hắn nói, hoàn toàn là tại dưới cơn thịnh nộ bật thốt lên, căn bản là không có trải qua cân nhắc. Đối mặt Cảnh Ngôn châm biếm, hắn không có gì để nói. Đúng vậy a, cho dù Cảnh Ngôn không giết hắn nhi tử, hắn Ngụy gia cũng không khả năng buông tha Cảnh Ngôn. Tiểu súc sinh, ngươi thực sự là đê hèn vô sỉ. Ngươi rõ ràng là cảnh giới tiên thiên, nhưng vẫn làm bộ là hậu thiên tu vi, lừa dối con trai của ta cùng ngươi đối chiến. Ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngụy Minh tại ngắn ngủi trầm mặc sau, vừa giận quát lên. Cái gì, cảnh giới tiên thiên, cái kia Cảnh Ngôn là tiên thiên tu vi cường giả. Bốn phía đông đảo con cháu nhà họ Ngụy đều dồn dập biến sắc. Vừa mới, bọn họ còn đắm chìm tại Ngụy gia ưu tú nhất con cháu Ngụy Lãnh bị một kiếm đánh chết trong khiếp sợ. Bây giờ nghe Ngụy Minh chủ quản lời nói, bọn họ thì càng thêm kinh hãi. Cái này Cảnh Ngôn cũng là cùng Ngụy Lãnh không sai biệt lắm tuổi chứ. Thậm chí, Cảnh Ngôn khả năng vẫn không có Ngụy Lãnh niên kỳ đại. Này còn nhỏ tuổi, cảnh giới tiên thiên, sao có thể có chuyện đó à? Tại Đoan Dương thành gần nhất mấy chục năm qua, đều chưa từng xuất hiện trẻ tuổi như vậy tiên thiên cường giả. Ngụy Lãnh cái tuổi này trở thành nửa bước tiên thiên, đã là toàn bộ Đoan Dương thành xuất sắc nhất tuổi trẻ võ giả một trong rồi. Mà này Cảnh Ngôn cũng đã bước vào tiên thiên, nguyên lai là tiên thiên cảnh giới, chẳng trách Ngụy Lãnh không phải hắn đối thủ. Tiểu tử này ẩn giấu được cũng thật là sâu a, liền tộc trưởng đều bị lừa gạt. Ngụy gia có người nhỏ giọng nói, hắn nói một chút cũng không sai, người ở chỗ này ngoại trừ Cảnh Ngôn chính mình ở ngoài, khả năng không có người thứ hai biết hắn là tiên thiên cảnh giới võ giả. Nếu như Ngụy gia tộc trưởng đợi đến người biết lời nói, cũng không khả năng để Ngụy Lãnh cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Nói ngươi ngu xuẩn, vẫn đúng là không oan uổng ngươi. Thực sự là buồn cười rất, ta liền hỏi một chút ngươi, ta lúc nào nói mình không phải là cảnh giới tiên thiên? Ta lại là lúc nào đi đi lừa gạt con trai của ngươi cái kia tiểu rác rưởi cùng ta giao thủ? Giống như là cái kia tiểu rác rưởi chính mình nhảy ra muốn giết ta a. A a, một cái rác rưởi cũng có lá gan nhảy ra muốn giết ta. Con trai của ngươi còn chưa xứng để cho ta chôn giết. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng nói, nếu là hiện tại, làm lại một lần, ta còn là sẽ lại giết con trai của ngươi một lần. Cảnh Ngôn sắc mặt ngưng lại, ánh mắt tinh quang thiểm thước. Ngươi muốn chết, Ngụy Minh, rốt cuộc nhịn không được, thân thể nổi lên, sương mù hóa nguyên khí lăn mà ra, ta hiện tại liền vì con trai của ta báo thù, ai có thể ngăn trở ta. Ngụy Minh trầm giọng gầm lên, trong tay một thanh màu xanh lam trường đao vung lên mà ra. Hắn làm nhi tử báo thù, người khác xác thực không có cách nào nói cái gì chuyện phiếm. Nhi tử bị giết, lão tử báo thù, đó là thiên kinh địa nghĩa, bất luận đối phương là không phải một cái hơn 10 tuổi tuổi trẻ võ giả. Phí lời đừng nói là rồi, đến a, ngươi, chính là hôm nay Ngụy gia đệ nhị chết. Cảnh Ngôn trong tay lưu quang kiếm về phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Thực sự là không nghĩ tới, cái này Cảnh Ngôn thì đã là tiên thiên tu vi. Niên Lan bên người, một vị áo bào đen lão giả, thấp giọng cảm khái nói ra. Hắn là Đoan Dương Thành Lưu gia trưởng lão, Lưu gia cũng là Đoan Dương Thành hạng nhất gia tộc thế lực, phi thường mạnh mẽ. Hay là tại Lưu gia bên trong, cũng là không có Cảnh Ngôn thiên tài như vậy võ giả. Vì lẽ đó, hắn cũng là vô cùng cảm khái. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử này sẽ là tiên thiên cảnh giới tu vi, không thấy được. Niên Lan cũng gật gật đầu, thực sự là đáng tiếc a, thiên tài như thế. Nhưng muốn chết tại Ngụy gia, ai, cái kia Ngụy Minh là Ngụy gia đệ nhất chủ quản, tiên thiên trung kỳ cảnh giới cường giả. Hắn ra tay, Cảnh Ngôn chỉ sợ là không cách nào ngăn cản. Niên Lan liếc mắt nhìn hai mắt đỏ đậm hết sức tức giận Ngụy Minh. Tại Ngụy gia, tổng cộng có 6 vị tiên thiên cường giả. Ngụy Minh, tại đây trong 6 người, thực lực đều xem như là trung đẳng. Vì lẽ đó, hắn quyền lực ở trong gia tộc, thậm chí so với mấy cái trưởng lão còn muốn lớn hơn. Tiên thiên trung kỳ cảnh giới cường giả ra tay, xem ra Cảnh Ngôn là không thể nào có hy vọng rồi. Cảnh Ngôn coi như là tiên thiên cảnh giới, cũng nhiều nhất là tiên thiên sơ kỳ thôi, không thể nào là Ngụy Minh đối thủ. Niên Lan câu nói này nói ra, nàng phụ cận mấy vị khác tiên thiên cường giả đều gật gật đầu, cảm thấy rất tán thành có đạo lý. Xuất sắc như thế tuổi trẻ võ giả, chết ở chỗ này, Cảnh gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu gia trưởng lão lại mở miệng nói ra, không giảng hòa thì phải làm thế nào đây? Cảnh gia thực lực tuy rằng mạnh mẽ, vượt xa quá Ngụy gia, thế nhưng này dù sao cũng là Đoan Dương Thành a. Phủ thành chủ có thể làm cho Cảnh gia người tìm đến Ngụy gia trả thù sao? Niên Lan lắc đầu một cái nói, Cảnh gia nhiều nhất cũng chính là có thể cho Ngụy gia mang đến một chút phiền toái thôi. Tự tại Niên Lan cùng Lưu gia trưởng lão trò chuyện thời điểm, Cảnh Ngôn cùng Ngụy Minh đã là ra tay rồi. Hai người sương mù hóa nguyên khí, đều là phun trào mà ra, ánh kiếm cùng ánh đao, mặc dù là tại đây ban ngày dưới, đều có vẻ vô cùng ngưng tụ. Kiếm kia mang cùng ánh đao phụ cận tia sáng, đều gần như vặn vẹo. Ngụy Minh chủ quản, tự mình ra tay, Cảnh Ngôn chắc chắn phải chết rồi. Đúng đấy, dù hắn có tiên thiên tu vi, cũng không khả năng là Ngụy Minh chủ quản đối thủ. Ngụy Minh chủ quản chính là tiên thiên trung kỳ cường giả, tại ta Ngụy gia tiên thiên trong xếp hạng đệ tứ cường giả. Chết đi, Cảnh Ngôn, chết đi. Đông đảo Ngụy gia thành viên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm giao thủ hai người. Tuyệt bá cửu đao, tiểu xúc sinh, chết đi cho ta. Ngụy Minh quát khẽ một tiếng, muốn đem Cảnh Ngôn một đao chém giết. Đao ảnh tràn ngập, che kín bầu trời. Ở phía xa vũ giả vây xem đều có thể cảm nhận được, từ ánh đao kia bên trên tản mát ra đáng sợ sóng năng lượng. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, Cảnh Ngôn động tác cũng là không chút nào ngưng trệ, giết con trai của ngươi, dùng hạ phẩm công pháp giết ngươi, hay dùng trung phẩm công pháp được rồi. Cảnh Ngôn ánh kiếm ngưng tụ thành tam trọng màn kiếm, giống như làn sóng hướng về đối diện uy danh nhào tới. Hai người tại bên trong không gian va chạm, một tiếng vang thật lớn ầm ầm truyền ra. Tê tê, ánh kiếm cùng ánh đao không ngừng tiêu diệt tán loạn. Một loại vầng sáng xanh lam, một loại hắc sắc quang ngất luân phiên thiểm hiện. Đột nhiên, bốn phía vô số võ giả, ánh mắt đều là ngưng lại, sắc mặt biến đổi theo. Bởi vì, bọn họ càng là nhìn thấy, Ngụy Minh chủ quản ánh đao màu xanh lam, càng là lấy một loại tốc độ đáng sợ, tán loạn ra. Chương 144, một đòn giết chết. Cảnh Ngôn, đúng là chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi. Thế nhưng, Cảnh Ngôn nguyên khí chất phác trình độ, biết bao bàng bạc. Tại võ đạo tầng 9 thời điểm, Cảnh Ngôn liền đánh bại cảnh giới tiên thiên cảnh Thiên Long. Hiện tại kinh quá bán bước tiên thiên, lại tới tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, Cảnh Ngôn nguyên khí, có thể nói, chút nào đều không kém gì tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, thậm chí muốn vượt quá tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả. Mà Cảnh Ngôn hiện tại thi triển Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, tuy rằng chỉ là trung phẩm công pháp, nhưng là trong lúc này phẩm công pháp tại Thương Khung đệ nhất thần công chữa trị sau khi, nó uy năng còn tại tuyệt đại đa số thượng phẩm công pháp bên trên. Lúc này Cảnh Ngôn đối thủ Ngụy Minh, đúng là tiên thiên trung kỳ cảnh giới tu vi, hơn nữa thi triển công pháp cũng là thượng phẩm công pháp Tuyệt Bá Cửu Đao, đồng thời hắn đã đem Tuyệt Bá Cửu Đao hầu như cũng là tu luyện đến cực hạn. Thế nhưng, hắn muốn dùng cái này đánh giết Cảnh Ngôn, cái kia chính là nói chuyện viển vông, tuyệt đối không thể nào làm được sự tình rồi. Luận ưu thế, Ngụy Minh cũng là chiếm cứ trong tay vũ khí là cực phẩm tầng thứ ưu thế. Nhưng là Cảnh Ngôn có Thương Khung đệ nhất thần công, vì lẽ đó tại công pháp đụng nhau bên trong, hắn tìm tới Tuyệt Bá Cửu Đao tỉ vết. Đồng thời, lợi dụng điểm này, đánh tan Tuyệt Bá Cửu Đao ngưng tụ ánh đao, này không có chút nào kỳ quái. Đương nhiên, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng tại đánh tan Tuyệt Bá Cửu Đao sau, uy năng cũng là rất là yếu bớt. Ba tầng màn kiếm cũng vẻn vẹn còn lại tầng cuối cùng. Ánh kiếm màu đen trong thời gian ngắn hướng về có chút ngây người Ngụy Minh chém giết tới. Ngụy Minh căn bản là không tưởng tượng nổi Cảnh Ngôn thực lực càng là đáng sợ như thế, lại có thể dễ như ăn cháo đánh tan công pháp của mình ánh đao. Bất quá, hắn cũng là thân kinh bách chiến, phản ứng cực nhanh. Tại màu đen màn kiếm bao phủ tới thời điểm, Ngụy Minh quát khẽ một tiếng, xung quanh cơ thể nguyên khí sôi trào, nhanh như tia chớp rồi hướng tầng kia kiếm khí màu đen bắn phá đi qua. Phốc, cuối cùng tàn dư màn kiếm cũng là tán loạn ra. Tuy rằng giải trừ lần này nho nhỏ nguy hiểm, thế nhưng Ngụy Minh vẻ mặt đã triệt để phát sinh ra biến hóa. Vừa nãy, hắn là vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ đậm, giống như là muốn mất lý trí bộ dáng. Nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn rõ ràng ý thức được, cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả, có không kém mình chút nào thực lực. Nói cách khác, sơ sót một cái, hắn khả năng còn có thể thua ở trong tay đối phương. Tiểu tử, ngươi thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bất quá, ngươi chung quy hay là muốn chết trong tay ta. Ngụy Minh tuy rằng trong lòng khiếp sợ, thế nhưng hắn trên miệng nhưng vẫn là cuồng ngạo, không đem Cảnh Ngôn để ở trong mắt dáng vẻ. Trong tay màu xanh lam trường đao liên tục vung lên, hắn đang nổi lên của mình đòn mạnh nhất. Vèo, Cảnh Ngôn căn bản là lười làm ra bất kỳ đáp lại. Thân ảnh của hắn như mũi tên rời cung, đột nhiên bắn tung ra. Đồng thời, trong tay lưu quang kiếm trên, ánh kiếm lần thứ hai tràn ngập ra. Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn ánh mắt hơi híp lại, dung hợp Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng cùng Thu Phong Lạc Diệp kiếm, đầy đủ đạt đến lục thành Trảm Nguyệt kiếm pháp, cuồng quét mà ra. Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp uy năng đã là vượt quá cực phẩm công pháp cấp độ. Chỉ thấy, một đạo hình trăng lưỡi liềm ánh kiếm, phảng phất muốn xé rách không gian, mang theo mênh mông uy thế, hướng về Ngụy Minh nhanh như tia chớp áp sát. Lần này, Ngụy Minh không có bất kỳ bất cẩn. Hắn đã là đem nguyên khí thôi thúc đã đến cực hạn, đem công pháp uy năng triển khai đã đến cực hạn. Hắn cũng không tin, một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, thật có thể là đối thủ của mình. Phốc, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin là Ngụy Minh một đòn toàn lực, càng là tại đụng chạm lấy Ngoạt Nguyệt kiếm quang thời điểm, dễ dàng đã bị vỡ ra. Ngoạt Nguyệt kiếm mang, thậm chí đều không có bất kỳ giảm tốc độ, trong chớp nhoáng, liền từ Ngụy Minh trước ngực rót vào đi vào. Sau đó, lại từ hắn sau lưng xuyên qua mà ra. Ngụy Minh thân thể hơi chậm lại, sau đó là kịch liệt rung rung lên. Ngươi, Ngụy Minh một tấm vặn vẹo trên má, tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin được, hắn nhìn Cảnh Ngôn, cật lực muốn phát ra âm thanh. Nhưng là, thân thể của hắn sinh cơ, cũng tại ngắn ngủn một cái nháy mắt trong thời gian, liền hoàn toàn biến mất. Phốc, thân thể đổ xuống, từ Ngụy Minh cùng Cảnh Ngôn giao thủ bắt đầu, lại tới Cảnh Ngôn triển khai Trảm Nguyệt kiếm pháp đem Ngụy Minh đánh giết, toàn bộ quá trình cũng chỉ có khoảng chừng thời gian một hơi thở. Này ngắn ngủi thời gian, Ngụy Minh cũng đã bị Cảnh Ngôn đánh giết. Ngụy Cửu Hà cùng với Ngụy gia nhân vật cao tầng sững sờ rồi. Niên Lan cùng với Đoan Dương Thành mỗi cái gia tộc nhân vật cao tầng sững sờ rồi. Trên diễn võ trường, vô số Ngụy gia thành viên càng là hoàn toàn sững sờ rồi, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Vừa mới, bọn họ còn đang bàn luận, Cảnh Ngôn lại không có bị Ngụy Minh chủ quản một đòn giết chết, mà xuống một khắc, Ngụy Minh chủ quản đã bị Cảnh Ngôn cho một đòn giết chết rồi. Này tình huống thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Liền ngay cả Ngụy Cửu Hà đám người đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Ngụy Minh chủ quản, một cái tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, một cái có thể ở toàn bộ Ngụy gia bên trong gia tộc xếp hạng đệ tứ cường giả, cứ như vậy bị Cảnh Ngôn lần công kích thứ hai cho trực tiếp chém giết. Tại Ngụy Minh bị chém giết trước đó, bọn họ thậm chí liền sinh ra đúng lúc nhúng tay ý nghĩ đều không có. Trận chiến này cứ như vậy đã xong, Ngụy gia 6 vị tiên thiên cường giả đến đây, đó là chỉ còn dư lại 5 vị rồi. Ngụy Minh chết đi, làm cho cả Ngụy gia thực lực tổng hợp đều là đầy đủ thấp xuống một đoạn. Trước đó Ngụy Lãnh chết đi, Ngụy gia người đúng là rất đau lòng, một cái tiên thiên mầm bị giết chết rồi. Mà Ngụy Minh chết đi, Ngụy gia người liền không chỉ là đau lòng, mà là làm cho cả Ngụy gia đều không kiềm hãm được, sinh ra một loại khủng hoảng tình cảm. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Toàn bộ Ngụy gia thành viên đều chuyển động ý niệm như vậy. Hắn đúng là hơn 10 tuổi không tới 20 tuổi tuổi trẻ võ giả sao? Tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Chỉ đến như thế, dưới cái nhìn của ta, cũng là một cái rác rưởi thôi. Cảnh Ngôn hơi hơi thu lại trong tay lưu quang kiếm, khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn. Ngụy gia lão thất phu, cái kế tiếp ai lại đây nhận lấy cái chết? Cảnh Ngôn ánh mắt chợt nhìn về phía Ngụy Cửu Hà đám người. Toàn bộ Ngụy gia bên trong, thực lực so với Ngụy Minh mạnh hơn, cũng là cái kia chỉ là mấy lão già rồi. Tới nơi này, Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ dừng tay ý tứ. Đương nhiên, cho dù hắn nghĩ xong tay, Ngụy gia người khẳng định cũng là sẽ không đồng ý. Ngụy gia chết rồi một thiên tài võ giả, lại chết một cái tiên thiên, Ngụy gia người làm sao có khả năng để Cảnh Ngôn cứ như vậy rời đi? Hay hoặc là các ngươi dự định cùng tiến lên? Cảnh Ngôn mỉm cười nói, đương nhiên đây là Cảnh Ngôn cố ý kích tướng. Nếu như những lão già này thật sự đồng thời động thủ, cái kia Cảnh Ngôn cho dù có ba đầu sáu tay cũng là không thể nào chống đỡ được. Nhóc con miệng còn hôi sữa, lão phu liền tự mình tiễn ngươi quy thiên. Ngụy gia đại trưởng lão Ngụy Trấn Chí một tiếng tức giận rít gào. Hắn đứng ở Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà bên người, tại đây rít lên một tiếng trong thân thể của hắn, đó là đột nhiên đạp đất thoát ra, trực tiếp liền rơi xuống Cảnh Ngôn đối diện. Chương 145, chiến đấu Ngụy gia người mạnh nhất. Ngụy gia đại trưởng lão Ngụy Trấn Chí ra tay rồi. Ngụy Trấn Chí, Ngụy gia mạnh nhất võ giả, liền ngay cả Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, tuy rằng cùng Ngụy Trấn Chí là cùng cảnh giới đều là tiên thiên hậu kỳ, nhưng vẫn là hơi hơi yếu hơn Ngụy Trấn Chí. Vị này tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, tại toàn bộ Đoan Dương Thành đều cũng coi là cường giả hạng nhất. Tên của hắn cũng bị Đoan Dương Thành vô số võ giả chỗ biết rõ. Hiện tại, hắn rốt cục muốn đích thân ra tay với Cảnh Ngôn rồi. Ngụy Trấn Chí trưởng lão, lấy người bối phận, phải hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ à? Niên gia trưởng lão Niên Lan nói ra, câm miệng, ai như ngăn trở ta chém giết này thằng con hoang, người đó là cùng ta Ngụy gia là địch, chính là ta Ngụy gia kẻ địch. Ngụy Trấn Chí ánh mắt âm lãnh, hung hăng quét Niên Lan một chút, lớn tiếng quát lên. Ha ha, Ngụy gia đại trưởng lão, thật lớn quyết đoán. Niên Lan ánh mắt vi vi híp một cái, kỳ thực, nàng cũng biết, nàng tối đa cũng có thể trên đầu môi châm chọc Ngụy Trấn Chí vài câu. Ngụy gia một vị thiên tài, một vị tiên thiên cường giả, liên tiếp bị Cảnh Ngôn đánh giết, Ngụy Trấn Chí làm Ngụy gia cường đại nhất võ giả, nhất định phải đứng ra đem Cảnh Ngôn đánh giết. Cho dù nàng trên miệng trào phúng, cũng không khả năng ngăn cản Ngụy Trấn Chí đánh giết Cảnh Ngôn quyết tâm. Ai, cái này Cảnh Ngôn, thực sự là kinh người a. Nếu là, lại cho hắn thời gian mấy năm, hay là coi như là Ngụy Trấn Chí tự mình ra tay, đều rất khó giết chết hắn đi. Niên Lan ánh mắt, vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, khẽ lắc đầu nói. Cái này Cảnh Ngôn, quá lỗ mãng. Hắn thiên phú như thế, nhưng bởi vì một người phụ nữ, mạnh mẽ xâm nhập Ngụy gia, đây là không khôn ngoan. Lưu gia trưởng lão, cũng lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn hẳn là đợi được đủ mạnh, trở lại Ngụy gia báo thù. Bất quá, hắn cũng biết, nếu thật sự đợi được Cảnh Ngôn đủ mạnh, cái kia Lưu Hiểu Nguyệt liền chắc chắn phải chết rồi. Lão súc sinh, ngươi muốn giết ta? Cảnh Ngôn cầm kiếm cùng Ngụy Trấn Chí đối lập, hắn có thể từ trên người của đối phương cảm ứng được đáng sợ nguyên khí gợn sóng. Cái lão gia hỏa này thực lực tuyệt đối với lúc trước cái kia gọi Ngụy Minh võ giả cường đại hơn nhiều. Cảnh Ngôn trong lòng cũng không chắc chắn, hắn cũng không chắc chắn trận chiến này mình có thể thắng lợi. Mặc dù nói hắn chém giết quá cấp 8 linh thú Hỏa Vân thú, mà bình thường tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả cũng chưa chắc có thể chém giết Hỏa Vân thú. Thế nhưng, Cảnh Ngôn cũng biết, mình có thể chém giết Hỏa Vân thú, cũng không phải là bởi vì tại về mặt thực lực có ưu thế tuyệt đối, mà là bởi vì mình có thể mượn thương khung đệ nhất thần công tìm tới Hỏa Vân thú nhược điểm, đồng thời ỷ vào thiên không chi dực thân pháp, cuối cùng đem hỏa vân thú mài từ từ cho chết. Thế nhưng, hiện tại đối mặt, nhưng là nhân loại, trí tuệ rất cao nhân loại. Cái kia hỏa vân thú, dù sao trí tuệ hạ thấp, còn lâu mới có thể cùng nhân loại bình thường so với. Thằng con hoang, Ngụy Trấn Chí, bị Cảnh Ngôn mắng làm lão súc sinh, mái tóc màu xám của hắn, đều là tung bay lên, ngữ khí vô cùng trầm thấp hung tàn. Khanh, một đạo hồng sắc quang ảnh, chém giết mà ra, Ngụy Trấn Chí vũ khí, cũng là một thanh trường kiếm. Thế nhưng, thanh trường kiếm này, nhưng cùng bình thường trường kiếm không giống. Cái kia màu đỏ trên thân kiếm, càng là có một loại nổi lên hoa văn, đang nhanh chóng bơi lội. Này phức tạp hoa văn trên, đáng sợ uy năng, càng là tại không có bất kỳ nguyên khí thôi thúc xuống, đều sát khí bức người. Pháp khí, đây là một kiện, pháp khí, uy lực, vượt xa cực phẩm vũ khí pháp khí đáng sợ. Pháp khí, đã vượt ra khỏi phổ thông vũ khí phạm trù. Cực phẩm vũ khí, cũng chỉ có thể coi là phàm khí. Pháp khí, là vượt qua phàm khí tồn tại. Cảnh Ngôn, sắc mặt nghiêm nghị, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện, Ngụy Trấn Chí trong tay trường kiếm màu đỏ pháp khí. Hắn biết, trong tay mình lưu quang kiếm, cùng đối phương cái này vũ khí so với, chỉ có thể coi là rác rưởi. Thằng con hoang, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Ngụy Trấn Chí, sẽ thấy không ở Đoan Dương Thành xuất hiện. Ngụy Trấn Chí quát khẽ một tiếng, toàn thân nguyên khí, điên cuồng dâng trào mà ra. Sát theo đó, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ, đó là đẩy ra vô số ánh kiếm màu đỏ. Những này ánh kiếm, hàm chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, mỗi một luồng ánh kiếm, đều có thể ung dung đánh giết bình thường tiên thiên sơ kỳ võ giả. Thí thần kiếm pháp, Ngụy Trấn Chí, đã không muốn lãng phí nữa bất kỳ một chút thời gian. Hắn, ra tay rồi, thí thần kiếm pháp triển khai mà ra, mình mông uy năng, chính là liền tại ngoại vi quan sát một ít tiên thiên cảnh giới võ giả, đều không kiềm hãm được thoáng lui về sau một bước. Thí thần kiếm pháp, chính là, cực phẩm công pháp, một loại uy lực kinh thiên cực phẩm công pháp. Phải biết, mặc dù là tại Đông Lâm Thành cảnh ra, ở ngoài mặt, cũng chỉ là một loại cực phẩm công pháp. Đương nhiên, bất kỳ một đại gia tộc, cũng không thể đem hết thảy lá bài tẩy hoàn toàn bạo lộ ra, Cảnh Ngôn khả năng còn có cái khác cực phẩm công pháp, thế nhưng số lượng tuyệt đối vô cùng ít ỏi. Mà này Ngụy Trấn Chí, lại cũng tu luyện cực phẩm công pháp. Thí thần kiếm pháp vừa bị triển khai ra, Niên Lan đám người sắc mặt, đều là hơi đổi. Này Ngụy Trấn Chí, lại trong bóng tối, tu luyện cực phẩm công pháp thí thần kiếm pháp. Thật là có tâm cơ lão gia hỏa, ta còn chưa từng nghe hắn nói qua, hắn tu luyện cực phẩm công pháp, ẩn giấu đủ sâu. Xem ra, Ngụy Trấn Chí đúng là phẫn nộ tới cực điểm, liền loại này ẩn giấu thủ đoạn, ẩn núp lá bài tẩy, đều không tiếc trước mặt người khác bạo lộ ra, nhất định phải đem Cảnh Ngôn, nhanh chóng đánh chết. Mỗi cái gia tộc nhân vật cao tầng, trong kinh ngạc, đều hơi thay đổi sắc mặt phát ra thấp giọng nghị luận. Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn không dám có chút bất cẩn, tại Ngụy Trấn Chí xuất thủ đồng thời, hắn cũng ra tay rồi. Sương mù tuyền bên trong nguyên khí, thôi thúc đã đến cực hạn, công kích mạnh nhất, Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp, hung hãn triển khai ra. Ánh kiếm màu đen, hóa thành một đạo màu đen trăng lưỡi liềm, hướng về phía trước chụp một cái đi ra ngoài. Ầm, rầm rầm rầm, hai người, ánh kiếm, va chạm kịch liệt, mắt thường của mọi người có thể thấy được, ánh kiếm màu đen, tại màu đỏ thẫm ánh kiếm cuốn lấy dưới, liên tục bại lui. Chốc lát thời gian, đó là hoàn toàn tán loạn ra. Thương khung đệ nhất thần công. Cảnh Ngôn cũng dự liệu được, của mình Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp, khó mà cùng đối phương thí thần kiếm pháp chống lại. Vì lẽ đó, tại ánh kiếm phóng thích sau, đó là lập tức thôi thúc thương khung đệ nhất thần công, lần thứ hai vận chuyển sương mù tuyền bên trong nguyên khí. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, trung phẩm công pháp, sát theo đó thả ra ngoài. Cảnh Ngôn, đương nhiên cũng muốn liên tục sử dụng Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp. Thế nhưng, Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp tiêu hao nguyên khí nhiều lắm, hắn trong thời gian cực ngắn. Căn bản là không cách nào điều động nhiều như vậy nguyên khí. Nếu không phải thương khung đệ nhất thần công vô cùng biến thái, hắn thậm chí đều không thể thay đổi, đầy đủ nguyên khí sử dụng tới Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Tại Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng hình thành tam trọng màn kiếm chống đối sau, cái kia màu đỏ thẫm ánh kiếm ẩn chứa uy năng, mới xem như là bị tiêu ma đi. Lão thất phu này, thực lực quá mạnh mẽ, Cảnh Ngôn tâm thần tập trung cao độ, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, cái này Ngụy Trấn Chí, e sợ tại tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả bên trong, đều xem như là thực lực tương đối cường hãn. Chương 146, nụ cười cổ quái. Hả, cái gì, cái này Cảnh Ngôn, lại có thể đỡ lấy Ngụy Trấn Chí pháp khí trường kiếm triển khai thí thần kiếm pháp một đòn. Ánh kiếm tiêu tan sau, Niên Lan, Lưu Gia các trưởng lão các loại, mọi người sắc mặt, đều cực kỳ đặc sắc. Cảnh Ngôn lại không có bị trực tiếp chém giết, Cảnh Ngôn, lại tiếp nhận đòn đánh này. Tuy rằng, tại ngăn cản thời điểm, có vẻ hơi hơi chật vật, nhưng cũng thật thật tại tại tiếp nhận đòn đánh này. Cái này Cảnh Ngôn, quả thực là bất thế kỳ tài a. Ta nếu không có cảm ứng sai, hắn cần phải chính là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi. Mà hắn trong tay vũ khí, cũng chỉ là thượng phẩm phàm khí. Hắn thi triển công pháp, tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng đó phải là thượng phẩm công pháp Trảm Nguyệt kiếm pháp. Một vị trưởng lão, sợ hãi than ngữ khi nói, những người khác, cũng đều theo gật đầu. Hôm nay, cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả, mang cho hắn nhóm chấn động, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh giới không tới 20 tuổi võ giả, nhưng là có cùng tiên thiên hậu kỳ cường giả tu luyện gần trăm năm võ giả chống lại một hai năng lực. Khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi, mà Ngụy gia mọi người, sắc mặt thì lại đều là cực kỳ khó coi. Phải biết, Ngụy Chân Chí, nhưng là bọn hắn cả gia tộc, cường đại nhất võ giả a. Mà vị này cường đại nhất võ giả ra tay một đòn, lại không thể đem đối diện tiểu súc sinh chém giết. Sao có thể có chuyện đó? Ngụy Chân Chí, phần đục trong đôi mắt, một đạo hung tàn ánh mắt, khoách tán ra đến. Hắn, một chút hút vào một hơi, cười lạnh, thằng con hoang, ngươi xác thực tuyệt vời a, lại, có thể đỡ lấy ta thí thần kiếm pháp thức thứ nhất. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Ngụy Chân Chí, thanh âm trầm thấp, tại toàn bộ trên diễn võ trường nhàn rỗi vang vọng. Thí thần kiếm pháp, thức thứ hai quan to một phương, Ngụy Chân Chí, quát khẽ một tiếng, trong tay pháp khí, ánh kiếm càng sâu. Màu đỏ thẫm ánh kiếm, hình thành một đạo đáng sợ giải lụa màu đỏ. Cảnh Ngôn không có nói bất kỳ lời nói, hắn biết, lúc này chính mình, vô cùng nguy hiểm. Tại cùng cường đại như thế võ giả đối chiến, một cái thư giãn, tự khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, liền bù đắp đều không có bất kỳ cơ hội. Ầm ầm, hai người công pháp, lần thứ hai tại bên trong không gian phát sinh va chạm. Lần này, Cảnh Ngôn, muốn so với lần thứ nhất càng chật vật. Mặc dù là... hắn đã mơ hồ cảm ứng được thí thần kiếm pháp tỉ vết chỗ, thế nhưng, Ngụy Chân Chí lão thất phu nguyên khí quá mức chất phác rồi, công pháp uy năng tại pháp khí ra chỉ xuống, cực kỳ minh mông. Cảnh Ngôn tân Trảm Nguyệt kiếm pháp, mặc dù nói là không chút nào kém cỏi hơn cực phẩm công pháp, thế nhưng Cảnh Ngôn tự thân cảnh giới, dù sao vẫn là khá thấp rồi, so với Ngụy Chân Chí, đầy đủ tương xoa hai cái cảnh giới. Không có pháp khí tại người, Cảnh Ngôn đúng là vô cùng chịu thiệt. Phốc, tại cự lực va chạm dưới, Cảnh Ngôn không khống chế được phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ngũ tạng lục phủ đều vi vi rung động, đau rát sở, trải rộng toàn thân. Đầy đủ rút lui 7-8 bước, Cảnh Ngôn mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Khóe miệng huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng, Cảnh Ngôn ánh mắt, nhưng vẫn là nhìn chòng chọc vào Ngụy Chân Chí. Cặp kia trong mắt, không có bất kỳ e ngại, chiến ý, vẫn cứ đắt đỏ vô cùng. Kiếm thứ hai, cũng tiếp nhận, thế nhưng, hẳn là bị thương, trận chiến này, Cảnh Ngôn nhất định vẫn là sẽ chết tại Ngụy Chân Chí trong tay a. Ai, thật là đáng tiếc, thực sự là thật là đáng tiếc. Ta Lưu gia, nếu là có thiên tài như thế, ta Lưu gia nhất định nghiêng gia tộc lực lượng, cũng phải không tiếc tất cả bảo vệ hắn. Lưu gia trưởng lão hung hăng lắc đầu, chỉ là cảm thán, Lưu gia không có thiên tài như thế nhân vật. Đúng vậy a, không ít người đều là phát ra từ phế phủ tiếc hận. Ai nấy đều thấy được, này kiếm thứ hai đã là Cảnh Ngôn có thể chịu đựng mức cực hạn. Phía dưới kiếm thứ ba, Cảnh Ngôn là không thể nào lần thứ hai tiếp nhận. Huống hồ, thí thần kiếm pháp tổng cộng tam thức, một thức, so với một thức cường hãn. Ngụy Chân Chí, lúc này mới triển khai đến thức thứ hai, còn có kinh khủng hơn thức thứ ba. Ngụy Chân Chí, hai mắt vi vi ửng hồng, có chút điên cuồng ý vị. Đỡ lấy hai ta kiếm, thằng con hoang, tên của ngươi, cũng có thể truyền khắp Đoan Dương Thành rồi. Bất quá, tại ta kiếm thứ ba dưới, ngươi chắc chắn phải chết. Thằng con hoang, tiếp kiếm đi. Ngụy Chân Chí màu xám cho tròm râu cùng tóc dài, đột nhiên tung bay mà lên. Toàn thân nguyên khí, ngưng tụ tại thân thể bốn phía, phảng phất một cái thổi phồng bóng cao su bành trướng mà ra. Cho, ta, chết, Ngụy Chân Chí, điên cuồng gào thét. Mà lúc này, Cảnh Ngôn, nhưng là không có hướng về trước đó như vậy nguyên chỗ chống đối. Thân ảnh của hắn, nhanh chóng chạy băng băng lên, càng là, hướng về Ngụy Chân Chí chủ động vào tới. Tiểu tử này, là muốn chết sao? Xem ra, hắn là cảm giác mình không ngăn được chiêu kiếm này, sở dĩ chủ động nhận lấy cái chết. Ha ha, dám đến ta Ngụy gia gây sự, điếc không sợ súng. Ngụy gia thành công viên, lại còn có thể cười chào phúng. Hắn tựa hồ quên mất, tựu tại vừa mới, bọn họ Ngụy gia đệ nhất chủ quản, Ngụy gia gần mấy chục năm qua thiên tài xuất sắc nhất, đều là chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, trong ánh mắt, cũng tránh ra, lóe ra sắc mặt vui mừng đến. Bởi vì, hiện tại Cảnh Ngôn cử động, đúng là chính mình muốn chết. Lúc trước hai kiếm, Cảnh Ngôn đều là liên tục triển khai công pháp, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Ngụy Chấn Chí công kích. Mà lần này, hắn tại trong bồn trì, đem rất khó liên tục triển khai công pháp, nhiều nhất có thể triển khai một lần công pháp. Như vậy, hắn không phải muốn chết, lại là cái gì? Ha ha, thằng con hoang, ngươi cho rằng như ngươi vậy, ta liền sẽ lưu ngươi toàn thây sao? Ta nói rồi, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta nói đến, liền sẽ làm được. Ngụy Chấn Chí ra sức rít gào, ầm, Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp, cùng Thí Thần kiếm pháp, ầm ầm va chạm. Cảnh Ngôn thân thể, hoàn toàn đi vào đến ánh kiếm bên trong. Ánh kiếm màu đen, bị ánh kiếm màu đỏ nhanh chóng tiêu diệt tiêu tan. Tất cả mọi người, đều nhìn chằm chằm đáng sợ kia ánh kiếm. Bọn họ, đều biết, ánh kiếm màu đỏ này, sẽ đem Cảnh Ngôn thân thể, cũng giống vậy xoắn thành mảnh vỡ. Đúng là, chết không toàn thây. Cảnh Ngôn bóng người, tại màu đỏ thẫm trong kiếm quang, như ẩn như hiện. Nhìn qua, giống như là bị sức mạnh khổng lồ không ngừng lôi kéo đẩy đưa. Thế nhưng, chỉ có Cảnh Ngôn tự mình biết, hắn trên dưới dịch chuyển thân thể, là ở khống chế của hắn bên trong. Ỷ vào thương khung đệ nhất thần công, Cảnh Ngôn có thể cảm ứng được, Thí Thần kiếm pháp ánh kiếm, có những địa phương nào lực công kích tương đối kém. Cảnh Ngôn, hay là tại không ngừng né tránh, tránh đi công kích mạnh nhất điểm, giấu ở lực công kích yếu nhất địa phương. Như vậy, hắn Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp ánh kiếm, có thể miễn cưỡng cùng Thí Thần kiếm pháp ánh kiếm chống lại. Đương nhiên, đây không phải Cảnh Ngôn mục đích, bởi vì, cho dù hắn tạm thời có thể chống đỡ, có thể tiếp tục kéo dài, hắn sẽ chết tại Thí Thần kiếm pháp bên trong, cuối cùng thật sự sẽ chết không toàn thây. Lão thất phu, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết ta. Cảnh Ngôn tại trong kiếm quang, chậm rãi âm thanh, từ từ truyền ra. Hả, Ngụy Chấn Chí, ánh mắt ngưng lại, người khác nhìn không rõ ràng, thế nhưng hắn, lại thấy rất rõ ràng, Cảnh Ngôn khóe miệng, càng là lộ ra một tia cổ quái ý cười. Chương 147, khó mà tin nổi thủ đoạn. Tiểu xúc sinh, vào lúc này, còn có thể cười được. Ngụy Chấn Chí tuy rằng trong lòng vi vi chìm xuống, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi mình Thí Thần kiếm pháp ngưng tụ ánh kiếm, đem cái này Cảnh Ngôn cắn giết là đủ. Đùng, bị màu đỏ thấm ánh kiếm bao phủ Cảnh Ngôn, nhưng là tại hoàng hôn ở giữa, từ trong cơ thể, tuôn ra một đoàn nguyên khí. Này một đoàn nguyên khí, ngưng tụ thành một cái xương mù hóa viên cầu, sau đó, như một viên thiên thạch giống như vậy, về phía trước đụng phải đi ra ngoài. Mà Cảnh Ngôn tự thân, cũng theo sát phía sau vọt tới trước. Tại đây một tiếng vang trầm thấp sau, Cảnh Ngôn bóng người, càng là lao ra khỏi màu đỏ thẫm ánh kiếm bao vây. Cái gì, như vậy cũng được, mọi người vây xem, đều ngạc nhiên ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, hiển nhiên là lấy tiến làm lùi, càng là mạnh mẽ giải khai Thí Thần kiếm pháp bao vây, điều này làm cho mọi người, đều là không nghĩ tới. Hơn nữa, còn để hắn thành công, cái này thật sự là, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Bởi vì, mặc kệ Cảnh Ngôn là dừng lại tại ánh kiếm phạm vi bao trùm bên trong, vẫn là lùi về sau muốn tránh đi ánh kiếm cắn giết, đều không khả năng còn sống. Mà như vậy xông về phía trước ra màu đỏ thẫm ánh kiếm bao trùm, tuy rằng nhìn qua vô cùng hung hiểm, thế nhưng chỉ cần thành công, vậy thì có thể thu được ngắn ngủi sinh cơ. Đương nhiên, loại hành vi này cũng là phi thường nguy hiểm, người bình thường căn bản không thể nào làm được. Muốn phá tan Thí Thần kiếm pháp tụ tập ánh kiếm, quả thực chẳng khác nào là đem đầu của chính mình đưa đến trong tay đối phương giao cầu bên dưới. Chỉ cần có nửa phần sai lầm, vậy thì đem trong nháy mắt tử vong. Phốc, khạc, Cảnh Ngôn phá tan màu đỏ thẫm ánh kiếm sau, liền phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức di động, toàn thân nguyên khí, đều có chút không bị khống chế. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, mình lúc này, đã là nhận lấy vô cùng nghiêm trọng thương tích. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải chữa thương thời điểm. Trước mặt, còn có một đại địch mắt nhìn chằm chằm quan to một phương. Tiểu tử, người đúng là điên rồi a. Biện pháp như thế, cũng có thể nghĩ đến, đồng thời dùng được. Bất quá, người thành công lại có thể thế nào? Ngụy Chấn Chí, nhìn chằm chằm cách mình đã rất gần Cảnh Ngôn, tại hơi hơi ngây người sau, lần thứ hai nở nụ cười lạnh. Hắn chắc chắn, tiếp theo kiếm, có thể đem Cảnh Ngôn triệt để đánh giết. Cảnh Ngôn thành công phá tan của mình kiếm thứ ba, cũng không quá là, hơi hơi sống thêm một hai hô hấp thời gian thôi. Vèo, nhưng là, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn nhưng là không hề do dự chút nào cùng chần chờ, trong tay hắn lưu quang kiếm, tại rót vào minh mông nguyên khí sau, bỗng nhiên về phía trước văng ra ngoài. Không sai, là rời tay văng ra ngoài. Lúc này, vị trí của hắn, khoảng cách Ngụy Chấn Chí vô cùng gần, khoảng chừng chỉ có không tới 10 mét bộ dáng. Lưu quang kiếm, bằng tốc độ kinh người, hóa thành phi tiêu, hướng về Ngụy Chấn Chí thân thể, kích bắn tới. Hả, Ngụy Chấn Chí, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả, gần trăm tuổi, một đời không biết trải qua bao nhiêu lần chém giết đối chiến. Thế nhưng, hắn tựa hồ, chưa từng thấy từng tới, có võ giả sẽ đem chính mình sử dụng vũ khí, cho rằng phi tiêu như thế bắn ra. Vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Thế nhưng, này hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ngụy Chân Chí là nhân vật bậc nào? Vũ khí tại Cảnh Ngôn trong tay, đều không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, hiện tại rời tay, vậy thì càng không thể uy hiếp được hắn. Nếu như Cảnh Ngôn đối mặt là một cái thực lực yếu kém võ giả, như vậy cái này đột nhiên đánh lén, hay là có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Nhưng là Ngụy Chân Chí, phản ứng mau lẹ cực kỳ, thực lực bản thân lại cực cường. Hắn chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh được bắn ra lưu quang kiếm. Màu đen thân kiếm, dán vào hắn thân thể, trà sát đi ra ngoài. Ha ha, tiểu súc sinh, ý nghĩ của ngươi, đúng là rất tốt. Thế nhưng, một chiêu này đối với ta mà nói, căn bản là không có dùng. Ngụy Chân Chí tránh đi Cảnh Ngôn vứt ra lưu quang kiếm sau, cười nhạo lên. Cái này Cảnh Ngôn, tại chiến đấu phương diện, thật là có trí tưởng tượng a. Lưu gia trưởng lão, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nói. Xác thực xuất kỳ bất ý, hơn nữa hắn cách Ngụy Chân Chí đã rất gần. Thế nhưng, đối thủ của hắn, quá mạnh mẽ a. Hiện tại, hắn liền vũ khí đều bay ra ngoài, kế tiếp cũng chỉ có thể bó tay chịu trói đi à nha. Niên Lan, cũng vi vi hấp khí nói. Ha ha ha, thật là ngu hàng a. Thân là võ giả, liền của mình vũ khí đều vứt rồi, vẫn là ở trong chiến đấu, đây không phải muốn chết sao. Ngụy ra một tên trưởng lão, ánh mắt lóe sáng, châm chọc nói ra. Được ăn cả ngã về không, cũng là vô dụng. Tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, híp mắt, gật gật đầu. Những này Ngụy gia nhân vật cao tầng, thần kinh đều hoàn toàn lỏng xuống. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của bọn họ liền thay đổi. Bởi vì, Cảnh Ngôn nhưng đi ra lưu quang kiếm, lại đâm xuyên đã đến Ngụy gia đám người vây xem bên trong. Tuy rằng khoảng cách khá xa, lưu quang kiếm uy năng, đến người kia quần thời điểm, đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng là, những Ngụy đó ra thành viên, đều là võ giả bình thường a. Đoàn người mật độ lại là rất lớn, muốn tránh ra đều là không thể. A, gào a, mau tránh ra a, phốc phốc phốc, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, cùng lợi nhập vào cơ thể âm thanh, Ngụy gia thành viên, thật giống như kẹo hồ lô giống như vậy, bị lưu quang kiếm trực tiếp quán xuyên hơn 10 người thân thể, máu tươi bay ngang. Không chỉ có như vậy, bởi vì lưu quang kiếm trên thân kiếm, bản thân liền mang theo đáng sợ ánh kiếm. Bị ánh kiếm quét trúng người, đồng dạng không chết cũng bị thương. Liền cái này một đạo phi kiếm, đó là tạo thành vượt quá 20 tên con cháu nhà họ Ngụy tử thương. Thấy cảnh này, Ngụy Cửu Hà đám người còn có thể cười được, đó mới là lạ. Những người này, hay là không giống Ngụy Lãnh như vậy trọng yếu, tuy nhiên đều là con cháu nhà họ Ngụy a. Mà Niên Lan này một ít người thấy cảnh này, nhưng là đều nhịn không được bật cười. Vây xem, cũng là có nguy hiểm a. Cảnh Ngôn, tại lưu quang kiếm vung sau khi đi ra ngoài, có thể không có bất kỳ chỉ đột. Thật sao, không có uy hiếp, a a, Cảnh Ngôn bóng người. Nhanh như tia chớp chuyển động, một đạo tàn ảnh, tại bên trong không gian có thể thấy rõ ràng. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn, xưa nay đến Ngụy gia sau, còn chưa từng có sử dụng tới thiên không chi dực thân pháp công pháp. Làm, chính là vào đúng lúc này đột nhiên bạo phát. Triển khai thiên không chi dực công pháp, Cảnh Ngôn tốc độ, trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực hạn, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, cũng đã áp sát Ngụy Chân Chí. Ngụy Chân Chí, làm sao có khả năng nghĩ đến, Cảnh Ngôn tại sau khi bị thương. Tốc độ lại có thể so với không có thụ tổn thương thời điểm còn nhanh hơn nhiều như vậy. Hắn phản ứng lại sau, Cảnh Ngôn đã đến hắn ở gần, để hắn cũng là con ngươi co rụt lại, huy động liên tục động trong tay pháp khí muốn bước lui gần người Cảnh Ngôn. Tiểu tử này muốn làm gì? Lẽ nào cho rằng, tới gần ta sau, có thể có cơ hội giết ta? Buồn cười, tiểu súc sinh, ta muốn cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Ngụy Chân Chí lão lạt vô cùng, tuy rằng không cho là Cảnh Ngôn có thể thích hợp hắn có uy hiếp gì. Nhưng hắn vẫn là toàn lực ngăn cản Cảnh Ngôn tiếp cận. Ngụy Chân Chí cũng là vô cùng căm tức, giết một người hơn 10 tuổi tiên thiên sơ kỳ tiểu tử, lại khó khăn như vậy, này đã để hắn rất mất thể diện. Bạch, lại một đạo ánh sáng màu đen, tại Cảnh Ngôn trong tay xuất hiện. Cực phẩm vũ khí, cái này đoản kiếm, chính là Cảnh Ngôn, từ ám dạ sát thủ trong tay lấy được cực phẩm vũ khí đoản kiếm, phẩm chất so với lưu quang kiếm còn phải cao hơn một cấp độ. Chương 148, không thể tưởng tượng nổi kích giết. Từ đạt được đoản kiếm này, Cảnh Ngôn còn chưa chính thức sử dụng tới. Hôm nay, liền tại đây Ngụy gia đại trên người trưởng lão, lần thứ nhất khai đao. Hả, tiểu tặc, ngươi lại còn ẩn giấu có vũ khí. Ngụy Chân Chí, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người phả vào mặt, hắn mạnh mẽ vừa khởi động nguyên khí, trong tay màu đỏ thấm pháp khí trường kiếm chém xéo đâm ra. Hắn mơ hồ nhận ra được, từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn tự tại tính toán hắn. Không sai, từ tốc độ kia đột nhiên tăng vọt đến xem, hắn khẳng định sử dụng một loại đặc thù thân pháp công pháp. Bằng không, không thể sẽ có như vậy nhanh tốc độ, chính là tiên thiên đỉnh phong võ giả, cũng không có bực này tốc độ kinh người. Mà trước đó, tiểu tử này một mực không có sử dụng thân pháp công pháp, cho tới bây giờ mới đột nhiên sử dụng, xuất kỳ bất ý. Tại đây thân pháp công pháp phụ trợ xuống, còn ẩn giấu một thanh thích hợp đánh lén ám sát đoản kiếm. Tên tiểu tử này, thật sâu tâm cơ a. Ngụy Chân Trí, trong lòng cũng là thấy lạnh cả người phun trào. Hôm nay, nhất định phải đem người này chém giết, không sau đó hoạn vô cùng. Lão thất phu, chết đi. Kiếm ý, Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi ngưng lại, đoản kiếm trong tay, mang theo một mảnh hắc quang, đâm về Ngụy Chân Trí cổ. Kiếm ý, lấy thiên địa tư thế, nhân kiếm hợp nhất, liền thiên địa giữa tồn tại vô cùng sức mạnh, đều có thể bị điều động. Bất quá, Cảnh Ngôn hiện tại lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có thể coi là da lông mà thôi. Vì lẽ đó, nếu như song phương giao thủ khoảng cách quá xa, cái kia Cảnh Ngôn có thể xúc động kiếm ý đối với Ngụy Chân Trí cường giả như vậy, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn tựu tại Ngụy Chân Trí trước người một mét địa phương. Một tí tẹo như thế khoảng cách, kiếm ý khủng bố, liền hoàn toàn phát huy được rồi. Ngụy Chân Trí trong tay pháp khí, nguyên bản mau lẹ vô cùng tốc độ, đột nhiên ngưng trệ một cái, tốc độ giảm mạnh. Ngụy Chân Trí chỉ cảm thấy một luồng to lớn sức lôi kéo số lượng. Trường kiếm của hắn thật giống rơi vào vũng bùn, ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, thậm chí ngay cả hắn nguyên khí vận chuyển đều đã có vướng víu cảm giác quan to một phương. Không được, Ngụy Chân Trí cảm thấy bóng tối của cái chết bao phủ mà tới. Nguyên bản, hắn còn có thể đúng lúc sử dụng pháp khí, chặn lại Cảnh Ngôn màu đen đoản kiếm, có thể bởi vì cái này một quỷ dị ảnh hưởng mà không cách nào đối với Cảnh Ngôn chặn lại. Ngụy Chân Trí vẫn đục trong con ngươi, tuôn ra vẻ hoảng sợ, con ngươi của hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn màu đen đoản kiếm nhanh như tia chớp áp sát cổ của chính mình. Gào, hắn gầm lên giận dữ, toàn thân rung mạnh, sương mù tuyền bên trong nguyên khí, vào đúng lúc này, kích phát đã đến cực hạn. Mà thân ảnh của hắn, cũng là tấn mãnh lùi về sau, muốn cùng Cảnh Ngôn kéo dài khoảng cách. Lão già, người cho rằng, người có thể tránh đi sao? Cảnh Ngôn khóe miệng cười gằn, thiên không chi dực thôi thúc, Cảnh Ngôn như ruồi bâu lấy mật, trong thời gian ngắn liền dán vào. Ngụy Chân Trí động tác, hoàn toàn ở Cảnh Ngôn dự phán bên dưới. Cảnh Ngôn tại võ đạo tầng 4 thời điểm, có thể chém giết liền võ đạo tầng 6 đều bó tay toàn tập cấp 2 linh thú phong ảnh lang, bằng chính là cái gì? Bằng, chính là của hắn dự phán năng lực. A, Ngụy Chân Trí, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn trường. Màu đen đoản kiếm, đâm vào cổ của hắn, một đạo mũi tên máu, xì ra. Cảnh Ngôn cánh tay một cái run run, màu đen đoản kiếm tùy theo khuấy lên, theo ánh kiếm thiểm thước, Ngụy Chân Trí đầu, đó là trong chớp nhoáng bay lên. Trí tử. Vị này Ngụy gia đại trưởng lão cũng còn mở to hai mắt. Hắn, chết không nhắm mắt a. Thực lực của hắn rõ ràng có thể đánh giết Cảnh Ngôn, thế nhưng vì sao cuối cùng chết nhưng là chính bản thân hắn? Ngụy Chân Trí thi thể chậm rãi ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thế nhưng, này một tiếng vang nhỏ, nhưng phảng phất toàn bộ Ngụy gia đều có thể nghe được. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lại không có bất kỳ tiếng động. Từng đôi kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đứng ở Ngụy Chân Trí thân thể bên cạnh Cảnh Ngôn. Ngụy Chân Trí chết rồi. Ngụy gia người mạnh nhất, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả, Đoan Dương Thành bên trong cường giả hạng nhất, liền chết như vậy. Hắn cứ như vậy bị một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh giới liền 20 tuổi cũng chưa tới tuổi trẻ võ giả chém giết tại hắn gia tộc của chính mình bên trong. Vô số ánh mắt tận mắt nhìn cảnh tượng này, thế nhưng người nơi này trong thời gian ngắn hay là không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia trong sân thiếu niên, thân thể thẳng tắp đứng ở nơi nào, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phát sinh, cái gì, rất lâu, Niên Lan mới khe khẽ thở ra một hơi, nói ra mấy chữ này. Nếu không phải lúc này, Ngụy Chân Trí thi thể còn yên tĩnh nằm ở nơi đó. Nàng hay là, đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Đương nhiên, không chỉ là hắn, những người khác cũng gần như đều là như vậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngụy Cửu Hà thấp giọng nỉ non, sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn không có cách nào duy trì trấn định, bởi vì hắn rõ ràng Ngụy Chân Trí chết đi đối với toàn bộ Ngụy gia tới nói ý vị như thế nào. Trước đó Ngụy Minh chết đi hay là chỉ là để Ngụy gia thực lực tổng hợp giảm xuống một đoạn, như vậy Ngụy Chân Trí chết đi chính là hoàn toàn đủ khiến Ngụy gia từ Đoan Dương Thành gia tộc nhị lưu rớt xuống. Ngụy gia hiện tại sản nghiệp cũng sẽ có rất lớn một phần nhất định phải nhượng ra ngoài để cầu có thể cùng bình. Ngụy Cửu Hà, quá rõ ràng những gia tộc này tham lam dục vọng rồi. Bọn họ chính là từng con đói bụng khát máu sói đói. Theo Ngụy gia thực lực tổn thất lớn, Ngụy gia chẳng khác nào là thịt mỡ, những này sói đói, nếu không phải đối với hắn Ngụy gia sản nghiệp ra tay, đó mới là quái sự. Đừng nói là đối địch gia tộc, chính là hắn Ngụy gia chỗ dựa vào Đoan Dương thành đệ nhất gia tộc Tiền gia, đều sẽ đối với Ngụy gia ra tay, tuyệt đối sẽ không có chút nương tay. Hiện tại Ngụy gia, đó là chỉ có hắn Ngụy Cửu Hà một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả. Tại Đoan Dương thành, e sợ liền Tam Lưu gia tộc đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng bước lên trong đó. Ngụy tộc trưởng, lúc này, một đạo thanh âm già nua đột ngột vang lên. "Hả?" Ngụy Cửu Hà nhìn về phía người nói chuyện, người này thân mặc trường bào màu đen, mái tóc dài màu bạc. Nhìn qua rất lớn tuổi, thế nhưng sắc mặt hồng hào ánh sáng, càng là không có cái gì nếp nhăn. "Tiền trưởng lão." Ngụy Cửu Hà nhìn người lão giả này, miệng nói. Người này chính là Đoan Dương thành đệ nhất gia tộc Tiền gia một vị trưởng lão. "Ngụy tộc trưởng bình tĩnh đừng nóng, cái này gọi Cảnh Ngôn tặc tử, chính là Đông Lâm thành người, nhưng đến ta Đoan Dương thành ngang ngược. Ta thân là Đoan Dương thành đầu lĩnh gia tộc Tiền gia trưởng lão, có trách nhiệm, có nghĩa vụ đem người này đánh gục trong tay dưới." Tiền trưởng lão không nhanh không chậm nói với Ngụy Cửu Hà. Chợt, hắn ánh mắt quét qua, nhìn về phía Cảnh Ngôn, từng tia hung tàn ánh sáng phun trào đi ra. "Lớn mật tiểu tặc, dám đến ta Đoan Dương thành đến hành hung, quả thực tội ác tày trời, không thể khoan dung. Hôm nay, ta nếu không đưa ngươi đánh gục, ta Đoan Dương thành đem mất hết thể diện." Tiền trưởng lão vừa mở miệng, một bên chậm rãi từ trong đám người đi ra. Mà bốn phía những người khác đều cau mày nhìn về phía Tiền trưởng lão. Thế nhưng, lại không có người dám nói chuyện, bởi vì đối phương là Đoan Dương thành đệ nhất gia tộc xếp hạng thứ ba trưởng lão, thân phận cùng thực lực đều là làm người sâu sắc kiêng kỵ. Chương 149, dừng tay. Ngụy Cửu Hà nhìn tóc bạc Tiền gia trưởng lão đi ra, ánh mắt phức tạp. Hắn cũng muốn tự tay đánh giết Cảnh Ngôn, thế nhưng hắn đồng dạng có lo lắng, thực lực của hắn so với Tăng Mạnh lão Ngụy Trấn Chí đều hơi kém một chút. Mà Ngụy Trấn Chí đã bị Cảnh Ngôn chém giết, vào lúc này nếu như hắn lại đi chém giết Cảnh Ngôn, kết quả kia rất khó dự liệu. Nếu như ngay cả hắn cái này Ngụy gia tộc trưởng đều xảy ra vấn đề, như vậy Ngụy gia còn có thể Đoan Dương thành đặt chân sao? Bất quá xem ra, Cảnh Ngôn tựa hồ thương thế rất nặng, hay là không cần hoa quá nhiều khí lực, có thể đem đánh giết. Cáo giả đồ vật, Ngụy Cửu Hà nhìn chằm chằm Tiền gia trưởng lão bóng người, trong lòng chửi bới. Hắn đương nhiên khó chịu, lão hỗn đản kia, trong miệng nói đại nghĩa lẫm nhiên, thế nhưng sớm làm gì đi tới. Lão già này, nếu như sớm xuất thủ, Ngụy gia Ngụy Trấn Chí đám người làm sao có thể sẽ chết. Đa tạ, tuy rằng trong lòng tất cả không cam lòng, thế nhưng Ngụy Cửu Hà trong miệng vẫn phải là nói cảm ơn. Tiền gia trưởng lão tùy ý vung vung tay, sau đó hắn đi tới Cảnh Ngôn đối diện, híp mắt nhìn phía Cảnh Ngôn. "Lão thất phu, ngươi lại là từ đâu nhô ra?" Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm đối diện Bạch Phát lão giả, trong lòng cũng là vô cùng trầm trọng. Thương thế của hắn xác thực rất nặng rồi, nếu không đúng lúc chữa thương, rất có thể lưu lại mầm họa. Mà bây giờ, rồi lại có một cái lão giả nhô ra muốn giết mình. Hơn nữa, cái lão gia hỏa này khí tức cực kỳ dày nặng, làm như so với kia Ngụy Trấn Chí, thực lực còn cường đại hơn bộ dáng. Cảnh Ngôn suy đoán, đối phương rất có thể là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả. Người này, trước đó cũng chính mồm nói, chính hắn là Đoan Dương thành đầu lĩnh gia tộc Tiền gia trưởng lão. Đầu lĩnh gia tộc, cái kia chính là đệ nhất gia tộc rồi, có thể Đông Lâm thành Triệu gia hẳn là gần như. Lão phu Tiền Phong, tiểu tặc, người thật sự là được, liền lão phu đều không có nhìn ra, thực lực của ngươi cư nhiên như thế mạnh. Bất quá, ngươi cũng rất ngu xuẩn, nếu như ngươi đàng hoàng tại Đông Lâm thành đợi, lão phu cũng không có thể đi Đông Lâm thành giết ngươi. Thế nhưng, ngươi một mực chạy tới Đoan Dương thành, cái kia chính là tự tìm đường chết rồi. Lão phu giết ngươi, sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, sau đó, ta sẽ tự mình sắp xếp người tay, đem thi thể của ngươi đuổi về Đông Lâm thành gia tộc của ngươi Cảnh gia. Chắc hẳn, Cảnh gia cũng sẽ cảm tạ lão phu đem thi thể của ngươi đuổi về. Tiền Phong tốc độ nói chậm chậm bình thản, thế nhưng lời của hắn nói nhưng ác độc cực kỳ. Hắn giết Cảnh Ngôn, còn muốn đem Cảnh Ngôn thi thể đuổi về Cảnh gia. Này dĩ nhiên không phải hảo tâm gì, mà là một loại khiêu khích. Hắn chính là muốn nói cho Đông Lâm thành Cảnh gia, hắn Tiền Phong, Tiền gia trưởng lão, giết người Cảnh gia thiên tài tuyệt thế. Người Cảnh gia nếu không phục, có thể tới Đoan Dương thành Tiền gia báo thù. Lấy Cảnh gia thực lực, căn bản không thể nào làm được điểm này. Cảnh gia cũng chỉ có thể áp chế lửa giận của mình, căn bản là không cách nào phản kích. Lão thất phu, ngươi cho rằng, ngươi muốn giết ta, có thể giết ta. Ta đến Ngụy gia tìm người, mắc mớ gì tới ngươi? Cảnh Ngôn đương nhiên biết đối phương ác độc, khóe miệng hắn hiện lên một vệt cười gằn, trong lòng tức giận sôi trào. lão phu muốn giết ngươi, liền giết ngươi, không cần lý do. Lão phu muốn giết ngươi, ngươi liền chắc chắn phải chết. Sẽ không, có bất kỳ bất ngờ phát sinh, đừng nói ngươi đã bị thương, chính là ngươi không bị thương, lão phu muốn giết ngươi, cũng là dễ như ăn cháo. Tiền Phong híp mắt, trong mắt tinh quang nhẹ nhàng lóe lên. Hắn muốn giết Cảnh Ngôn, có thể không phải là vì cho Ngụy gia báo thù. Ngụy gia người chết, cùng hắn có cái dám quan hệ. Hắn giết Cảnh Ngôn, hoàn toàn là tư tâm, hắn không muốn nhìn thấy một cái tương lai có thể trở thành đạo linh cảnh cường giả tuổi trẻ võ giả, sống tiếp. Bởi vì, tên thiên tài này võ giả, không phải tiền hắn nhà. Tuy rằng, Cảnh gia không ở Đoan Dương Thành, không phải Đoan Dương Thành gia tộc, nhưng hắn liền thì không muốn thấy người khác may mắn. Đương nhiên, đánh giết một tên thiên tài tuyệt thế, cũng là phi thường làm người sung sướng. Có mấy người trong lòng âm u, tự tay đánh giết một tên thiên tài tuyệt thế, trong lòng sẽ có một loại cảm giác thành công. Tiền Phong trưởng lão, này tựa hồ là Ngụy gia chuyện. Người nhúng tay, phải hay không có chút không thích hợp. Niên Lan cau mày, bạch, Tiền Phong ánh mắt, đột nhiên quét về phía Niên Lan. Niên Lan, lão phu làm việc, còn cần ngươi tới giáo sao? Hừ, không muốn cho ngươi Niên gia gây phiền phức, ngươi liền ngoan ngoãn cho lão phu, đem miệng của ngươi đóng lại đến. Không phải vậy, lão phu liền ngươi đồng thời giết. Tiền Phong, cực kỳ bá đạo đối với Niên Lan quát lớn. Niên Lan biến sắc mặt, thế nhưng, nàng cuối cùng còn là không nói gì nữa. Hết cách rồi, thực lực không bằng nhân gia, vẫn cứ phải gọi bản lời nói, cuối cùng chính mình cũng đem vạn kiếp bất phục. Cho dù Tiền Phong thật sự giết nàng, Niên gia, chỉ sợ cũng là vô lực cho nàng báo thù. Tiểu tặc, có thể chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Tiền Phong vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, trên mặt khôi phục loại kia nhàn nhạt vẻ mặt. Lão thất phu, muốn động thủ, chỉ để ý đến đó là, tiểu gia biết sợ ngươi. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, nắm thật chặt trong tay màu đen đoản kiếm, tận lực vận chuyển nguyên khí trong cơ thể bạo lực võ tu. Tiền Phong, ra tay rồi, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí. Hắn giơ lên song trưởng của chính mình, đẩy về phía trước ra. Tất cả mọi người, đều có thể thấy rõ ràng, song trưởng của hắn, trong nháy mắt biến thành màu đen, hơn nữa đầy đủ phồng lớn lên gấp đôi. Song trưởng bốn phía, từng đạo sương mù màu đen tràn ngập. Độc xa trưởng, Tiền Phong trưởng lão, sử dụng là độc xa trưởng, một ít tiên thiên cảnh giới võ giả thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Độc xa trưởng là một loại quyền cước công pháp, thế nhưng loại này công pháp cực kỳ thâm độc, triển khai ra có chứa nổ tung hung tàn độc tính. Bình thường võ giả dù cho chỉ là bị này trưởng phong nhiễm đến, đều sẽ trong thời gian ngắn ngủi chúng độc bỏ mình. Loại này trưởng pháp độc tính muốn so với một ít có độc linh thú còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Tu luyện loại này trưởng pháp công pháp cũng là rất khó, bởi vì cần các loại độc vật sơ ý một chút, chính mình cũng khả năng trúng độc. Mà một khi luyện thành, vậy thì vô cùng dọa người. Tuyệt đại đa số võ giả, mặc dù đạt được loại này công pháp, cũng là sẽ không dễ dàng đi tu luyện. Loại này công pháp, quá thâm độc rồi, bị rất nhiều võ giả chỗ khinh thường. Tiểu tặc, cho lão phu chết đi. Tiền Phong, một đôi bàn tay lớn màu đen, hướng về Cảnh Ngôn, ấn đi qua. Bên trong không gian, đột nhiên trong lúc đó, ngừng xuất hiện hai bàn tay khổng lồ dấu ấn. Này thủ trưởng ấn ký nổi lên, đó là hết sức hung ác hướng về Cảnh Ngôn đập tới. Cảnh Ngôn hay là muốn bị giết chết rồi, hắn đã giết Ngụy gia Ngụy Lãnh, Ngụy Minh cùng Ngụy Trấn Chí, bây giờ bị giết cũng coi như là đã kiếm được. Chỉ là đáng tiếc cái kia kinh thiên động địa thiên phú a. Chúng tiên thiên cường giả đều lắc đầu tiếc hận, bọn họ cũng là đã minh bạch, Tiền Phong nói phải cho Cảnh Ngôn lưu lại toàn thi ý tứ. Bị độc xa trưởng bắn trúng, nhất định là có thể lưu lại toàn thi, chỉ là tử vong lúc e sợ có thể so với hắn tử vong phương thức càng thêm thống khổ. Hí, ngay vào lúc này, phía chân trời một phương hướng, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Dừng tay, sát theo đó, chính là một đạo tiếng hét phẫn nộ, bao phủ toàn bộ Ngụy gia trên diễn võ trường nhàn rỗi. Hả, ánh mắt của mọi người, cũng không khỏi ngưng lại, chuyển hướng nhìn sang. Là người nào, dám vào lúc này, quát bảo ngưng lại Tiền Phong dừng tay. Chương 150, thành chủ giáng lâm. Hả? Tiền Phong nét mặt già nua cũng là biến đổi, căm tức hướng về một bên phía chân trời. Ầm ầm, một đạo vầng sáng xanh lam giải lụa bao phủ tới, kèm theo một tiếng vang thật lớn sau, cái kia giải lụa màu xanh lam đem Tiền Phong đánh về phía Cảnh Ngôn màu đen gió tanh trưởng ấn trong nháy mắt đánh tan. Vèo, một đạo quần dài màu lam bóng người chậm rãi từ phía trên không trung rơi xuống. Đạo linh cảnh cường giả, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là hơi chấn động một cái, bởi vì chỉ có đạo linh cảnh cường giả mới có thể ngắn ngủi bay trên trời. Mà người tới, hiển nhiên là từ không trung bay xuống. Thành, Thành chủ, Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, ánh mắt ngưng lại, theo bản năng hô lên. Trên người mặc quần dài màu lam, vừa mới chạy tới, chính là Đoan Dương Thành thành chủ Bạch Tuyết. Thành chủ đại nhân làm sao đột nhiên đến Ngụy gia? Thành chủ đại nhân, rất ít lộ diện a, chính là Đoan Dương Thành đệ nhất gia tộc Tiền gia tộc trưởng, muốn gặp thành chủ đại nhân, đều phải sớm hẹn trước mới được. Đúng vậy a, nhưng là, thành chủ đại nhân, tại sao lại đến Ngụy gia? Lẽ nào, là nghe nói Đông Lâm Thành võ giả đến Ngụy gia gây sự, vì lẽ đó tới xem một chút. Chuyện cười, sao có thể có chuyện đó? Trừ phi là Đông Lâm Thành cảnh gia, quy mô lớn xuất binh càn quét Ngụy gia, không phải vậy thành chủ đại nhân không thể là chút chuyện nhỏ này đứng ra. Bất kể là Ngụy gia người, vẫn là cái khác các gia tộc nhân vật cao tầng, trong lòng đều rất nghi ngờ. Vị này ở bề ngoài trưởng khống toàn bộ Đoan Dương Thành thành chủ đại nhân, làm sao sẽ đột nhiên hiện thân tại Ngụy gia? Ngụy Cửu Hà, gặp thành chủ đại nhân. Tiền Phong, gặp thành chủ. Ở đây, tiên thiên cảnh giới cường giả đều hướng về Bạch Tuyết chào. Về phần chưa đạt đến tiên thiên võ giả thì lại căn bản không có tư cách tiến lên cùng thành chủ Bạch Tuyết nói chuyện. Tiền Phong trong lòng là rất không vui mừng, bởi vì hắn độc xa trưởng đánh ra sau khi, nếu không phải thành chủ ra tay phá hủy công kích của hắn, vậy bây giờ Cảnh Ngôn hẳn là chết rồi mới đúng. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn còn bình yên đứng ở nơi đó. Đáng ghét, Tiền Phong trong lòng tức giận, bất quá hắn cúi đầu, không dám đem bất mãn của mình biểu hiện ra. Tiền Phong, ta vừa mới cho ngươi dừng tay, ngươi là điếc sao? Bạch Tuyết, căn bản cũng không có để ý tới mọi người hành lễ, mà là nhìn Tiền Phong, ngữ khí lạnh lẽo nói. À, Tiền Phong sững sờ, tại thành chủ Bạch Tuyết tiếng quát trước đó, hắn độc xa trưởng ngưng tụ trưởng ấn, đã đập đánh ra ngoài. Hắn mặc dù muốn đình chỉ, cũng là không làm được a, này Bạch Tuyết thành chủ, chẳng lẽ không biết điểm này? Có thể sao có thể có chuyện đó? Đạo linh cảnh cường giả, làm sao có thể sẽ không rõ ràng điểm này? Nhưng là, nàng vì sao, còn sẽ nói lời như vậy? Tiền Phong, ngây người nhìn về phía Bạch Tuyết, gương mặt nghi hoặc. Những người khác, đồng dạng nghi hoặc, bọn họ cũng đều biết Bạch Tuyết thành chủ tính cách lãnh ngạo, thế nhưng đối với tất cả, đều tương đối hờ hững, rất ít người có thể đến Bạch Tuyết thành chủ nổi giận thời điểm. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng trực tiếp quát lớn Tiền Phong là người điếc, đây chính là một điểm mặt mũi cũng không cho Tiền gia trưởng lão Tiền Phong rồi. Tiền Phong, cũng là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả A, tại toàn bộ Đoan Dương Thành, thực lực kia xếp hạng, hoàn toàn là có thể tiến vào trước 10. Hiện tại, Bạch Tuyết thành chủ nhưng không chút nào cho mặt mũi. Thậm chí cảm giác lên, tựa hồ là cố ý đang tìm Tiền Phong phiền toái dáng vẻ. Ngụy Cửu Hà, cũng là cau mày. Lẽ nào, Bạch Tuyết thành chủ là vì Đông Lâm Thành võ giả đến Đoan Dương Thành gây sự, vì lẽ đó trong lòng phi thường không thích, nàng là nghĩ, tự tay đem cái này Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh đánh giết. Vì lẽ đó Tiền Phong trưởng lão đối với Cảnh Ngôn động thủ, nàng mới có thể vô cùng tức giận. Ngụy Cửu Hà, trong lòng lẩn quẩn ý niệm như vậy, không phải vậy hắn thực sự không tìm được lý do, Bạch Tuyết thành chủ tại sao lại như vậy nổi giận. Niên Lan đợi đến mấy người, tuy rằng nghi hoặc, bất quá nhưng trong lòng thì mừng thầm vô cùng. Vừa mới, Tiền Phong lão già này, là bá đạo bực nào. Bây giờ đang ở thành chủ trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn không dám có chút làm trái, ha ha, thật là sống nên a. Niên Lan khóe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý, cố nén cười lên tiếng đến. Thành chủ, cách làm của ta, lẽ nào có gì không ổn sao? Ta thân là, Đoan Dương Thành đệ nhất gia tộc Tiền gia trưởng lão, đối với cái này đến Đoan Dương Thành gây chuyện tiểu tử cảm thấy phẫn nộ, vì lẽ đó ra tay đánh giết hắn, cũng là vì giữ gìn Đoan Dương Thành uy nghiêm bạo lực võ tu. Thành chủ, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta đánh giết tiểu tặc này? Bất kể nói thế nào, Tiền Phong đều là thân phận cao thượng Tiền gia trưởng lão. Trước mặt mọi người bị Bạch Tuyết như vậy mắng chửi, hắn cũng là bất mãn vô cùng. Vì lẽ đó, hắn mang theo không vui ngữ khí hỏi ngược lại. Tiền Phong, ta gọi ngươi dừng tay, cần lý do sao? Ta có lý do của mình, liền cần hướng về ngươi giải thích sao? Bạch Tuyết băng lạnh ngữ khí, tựa hồ là để phụ cận không khí nhiệt độ, đều đột nhiên thấp xuống không ít. Đoan Dương Thành uy nghiêm, cần ngươi tới giữ gìn. Bạch Tuyết ánh mắt, chăm chú vào Tiền Phong trên người. Ai, đều có thể cảm giác được. Bạch Tuyết thành chủ lúc này đối với Tiền Phong cực kỳ bất mãn. Cảnh Ngôn, ngươi không sao chứ? Bạch Tuyết chợt vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, hỏi một câu. Tuy rằng, ngữ khí vẫn là rất lạnh lùng kiêu ngạo, thế nhưng đôi mắt của mọi người đều là trừng đại. Bởi vì, bọn họ có thể nghe ra, Bạch Tuyết thành chủ trong giọng nói, tựa hồ có một phần quan tâm ở bên trong. Chuyện gì thế này, đây là cái gì tình huống? Bạch Tuyết thành chủ, quan tâm cái này Đông Lâm Thành tuổi trẻ võ giả. Lẽ nào, hai người là nhận thức? Thế nhưng, một cái Đông Lâm Thành cảnh gia hơn 10 tuổi võ giả, một cái Đoan Dương Thành thành chủ, hai người tại sao có thể có gặp nhau? đa tạ thành chủ đại nhân quan tâm, ta không sao. Cảnh Ngôn, cười cười, đối với Bạch Tuyết thành chủ đáp lại nói. Ừm, Bạch Tuyết khẽ gật đầu một cái. Đến lúc này, chính là một cái không đầu óc ngu xuẩn, cũng nhìn ra rồi, Bạch Tuyết thành chủ căn bản cũng không phải là muốn giết Cảnh Ngôn, mà là phải cứu Cảnh Ngôn. Nếu như Bạch Tuyết thành chủ muốn giết Cảnh Ngôn, còn có thể hỏi dò Cảnh Ngôn có việc vẫn là không sự tình. Ngụy Cửu Hà đợi đến Ngụy gia người, trong lòng đều là hồi hộp một cái. Mà Tiền Phong nét mặt già nua, vẻ mặt liền càng thêm đặc sắc rồi, hắn nhìn một chút Bạch Tuyết thành chủ, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Ta vừa mới nghe nói, ngươi tới Ngụy gia chuyện, vì lẽ đó ta liền tới ngay nhìn. Cái kia, là người ngươi muốn tìm. Bạch Tuyết dừng một chút, rồi hướng Cảnh Ngôn hỏi, nàng duỗi ra trắng nõn ngón tay ngọc, chỉ tại Niên Lan bên người Lưu Hiểu Nguyệt. Từ Cảnh Ngôn xông vào Ngụy gia, cũng đã qua không ít thời gian. Tuy rằng Ngụy gia tuyệt đại đa số người đều không hề rời đi quá diễn võ trường, thế nhưng con cháu nhà họ Ngụy cùng hộ vệ số lượng nhiều như vậy, không thể tránh khỏi có một phần nhỏ rời đi Ngụy gia trạch viện, hoặc là lặng lẽ đem tin tức truyền đi. Một tuổi trẻ võ giả xông vào Ngụy gia yếu nhân, tin tức này đương nhiên thật là kính bạo. Vì lẽ đó, sau khi tin tức truyền ra, rất nhanh sẽ tại toàn bộ Đoan Dương thành truyền ra đến, tự nhiên cũng là truyền đến Bạch Tuyết thành chủ trong tai. Bạch Tuyết vừa nghe nói Cảnh Ngôn danh tự này, nhất thời nghĩ tới, sau đó nàng liền lập tức chạy đến. Đúng, nàng gọi Lưu Hiểu Nguyệt, trước đó bị Ngụy gia bắt được, vì lẽ đó ta mới đến Ngụy gia. Cảnh Ngôn cũng nhìn một chút Lưu Hiểu Nguyệt, ngữ khí không khỏi có chút bi thương. Chương 151, Tiền Phong chết rồi, nàng thương thế rất nặng, Cảnh Ngôn, dẫn nàng đi theo ta, nàng cần chữa thương. Bạch Tuyết rất ít nói, cũng rất thẳng thắn lưu loát. Nàng đến, chính là muốn cứu Cảnh Ngôn, nàng muốn dẫn đi Cảnh Ngôn, không cần lo lắng ở đây bất luận người nào cảm thụ, cũng không cần bất luận người nào đồng ý. Là, Cảnh Ngôn đáp, đối với Ngụy gia, hắn đã giết một người tuổi còn trẻ thiên tài võ giả Ngụy Lãnh, một cái đệ nhất chủ quản Ngụy Minh, một cái tăng mạnh lão Ngụy Chân Trí. Cũng như thế, để Ngụy gia trả giá bằng máu rồi. Hơn nữa, hắn tự thân cũng cần nắm chặt thời gian khôi phục. Võ đạo kinh mạch, nóng hừng hực cảm giác, để Cảnh Ngôn rất rõ ràng mình bây giờ nếu là trì hoãn nữa, đem lưu lại khó mà lường được mầm họa. Thậm chí đối với hắn về sau võ đạo cuộc đời, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng. Hả, như vậy, liền muốn mang Cảnh Ngôn đi, Ngụy gia mọi người đều không cam lòng. Ngụy Cửu Hà, nhìn một chút Bạch Tuyết, không có dám nói ngăn cản, bất quá con mắt của nó quang, nhanh chóng chuyển hướng Tiền Phong. Ngụy gia là phụ thuộc vào Tiền gia một cái gia tộc nhị lưu, hiện tại Ngụy Cửu Hà hướng về Tiền Phong cầu viện cũng là bình thường. Thành chủ, ta cảm thấy như ngươi vậy mang đi Cảnh Ngôn không ổn đâu. Phải hay không, hẳn là cho Ngụy gia một câu trả lời à? Tiền Phong mở miệng lần nữa lên tiếng nói. Thành chủ Bạch Tuyết sau khi xuất hiện, liền cơ hồ là không nhìn Tiền hắn gia trưởng lão Tiền Phong tồn tại, điều này làm cho hắn vô cùng không thích. Hắn muốn giết Cảnh Ngôn, có thể thành chủ trực tiếp liền muốn mang Cảnh Ngôn đi, hiển nhiên là hoàn toàn không có đưa hắn vị này Tiền gia trưởng lão nhìn ở trong mắt. Tiền Phong cũng biết, Bạch Tuyết muốn dẫn Cảnh Ngôn đi, hắn căn bản là không ngăn được mở rộng con đường. Không chỉ có là hắn, hiện tại toàn bộ Ngụy gia trong trạch viện võ giả, mặc dù là liên thủ, cũng không khả năng ngăn được Bạch Tuyết. Hắn sở dĩ ra mặt, mục đích chính là muốn tìm về một điểm mặt mũi. Hắn tốt xấu, cũng là tiếp cận đạo linh cảnh cường giả, là Tiền gia nhị trưởng lão thân phận. Người Bạch Tuyết, có thể không đem ta Tiền Phong cái này tiên thiên đỉnh phong nhìn ở trong mắt, thế nhưng chỉ ít, cũng cần phải ước lượng một cái Tiền gia phân lượng chứ. Tiền gia, cũng là có đạo linh cảnh cường giả tồn tại gia tộc. Ngụy Cửu Hà, người muốn ta bàn giao. Bạch Tuyết không có trả lời Tiền Phong, mà là nhìn về phía Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà. Cảm giác được Bạch Tuyết ánh mắt, Ngụy Cửu Hà trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không dám cùng Bạch Tuyết đối diện. Bất quá, hắn vẫn kiên trì nói, thành chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn giết ta Ngụy gia trưởng lão, chủ quản, thiên tài võ giả, như vậy liền rời đi Ngụy gia, ta Ngụy gia sau đó tại Đoan Dương thành sắp trở thành chuyện cười, mất hết thể diện, còn thế nào tiếp tục sinh tồn xuống. Ngụy Cửu Hà, nếu như người Ngụy gia không chào Cảnh Ngôn nữ nhân, Cảnh Ngôn trở về gia tộc của ngươi sao? Nếu như Lưu Hiểu Nguyệt không có thụ đến loại này thương tổn, Cảnh Ngôn sẽ giết Ngụy gia nhiều người như vậy sao? Bạch Tuyết nhìn một chút Lưu Hiểu Nguyệt, chuyển mắt nói ra. Hả, Cảnh Ngôn vẻ mặt sững sờ. Vị thành chủ này đại nhân, tốt trực tiếp a, nữ nhân của ta, Lưu Hiểu Nguyệt, thật sự không là nữ nhân của ta a, chỉ có thể coi là bằng hữu thôi a. Cảnh Ngôn sắc mặt đen hắc, bất quá lúc này, hiển nhiên không phải giải thích thời điểm. Cảnh Ngôn thật không có nghĩ đến, vị này giống như tiên tử thành chủ, lại có thể biết thẳng thừng như vậy, mở miệng chính là Cảnh Ngôn nữ nhân. Thành chủ đại nhân, cái này gọi Lưu Hiểu Nguyệt nữ tử, sở dĩ sẽ ở Ngụy gia, hoàn toàn là bởi vì Cảnh Ngôn trước đó giết ta Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương. Sai, không ở ta Ngụy gia. Ngụy Cửu Hà cau mày, tràn ngập ủy khuất nói. Thật sao? Ta hỏi ngươi, ngươi Ngụy gia chủ quản, vì sao đến Hắc Phong trấn đi? Lại vì sao cùng Hắc Phong trấn một cái giặc cướp tổ chức Thiên Lang Bang quấy đến cùng đi? Bạch Tuyết đã đem Cảnh Ngôn vì sao xuất hiện tại Ngụy gia nguyên nhân đều hiểu đã qua. Ngụy gia vị kia chủ quản Ngụy Trùng Dương cùng Hắc Phong trấn cường đạo đoàn đội cấu kết. Hắn bị giết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Chuyện này, Ngụy Cửu Hà sắc mặt cứng đờ, hắn á khẩu không trả lời được. Thiên Lang Bang, cái tổ chức này một mực tại Hắc Phong trấn hoạt động, Hắc Phong trấn cự Đoan Dương thành bản thành lại rất xa xôi, nếu như không phải là bởi vì quá xa, Đoan Dương thành phủ thành chủ lười quản, phủ thành chủ vệ đội, hẳn là trực tiếp xúc động liền đem hắn tiêu diệt. Người Ngụy gia chủ quản, lại cùng giặc cướp tổ chức cấu kết, với bản thân liền chân đứng không vững. Thành chủ, ta cho rằng, cho dù Ngụy gia chủ quản cùng cái gì kia Thiên Lang Bang có tiếp xúc, cũng không phải tội chết chứ. Huống hồ, cho dù Ngụy gia chủ quản có tội, cũng không tới phiên một cái Đông Lâm thành võ giả đứng ra chứ. Tiền Phong lại mở miệng sát chủy liếu. Soạt, lần này, Bạch Tuyết không nói gì thêm. Trước người của nàng, ánh sáng màu lam vi vi lóe lên, một đạo màu xanh da trời dài nhỏ thân kiếm tái hiện ra. Ánh kiếm, nhanh như tia chớp bao phủ mà ra, quét về phía Tiền Phong. Nàng, đã đủ nhẫn nại số tiền này ra trưởng già rồi. Thế nhưng, lão già này, lặp đi lặp lại nhiều lần cùng nàng hò hét, quả thực là điếc không sợ súng. Bạch Tuyết, lười sẽ cùng cái này Tiền Phong nhiều lời phí lời, cho nên nàng trực tiếp ra tay rồi. Khủng bố kiếm khí màu xanh lam, mang theo không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng, đánh giết đến Tiền Phong trước người. Bạch Tuyết thực lực cỡ nào, mặc dù là tại đạo linh cảnh cường giả trong, Bạch Tuyết cũng coi như là khá mạnh. Chỉ là một cái tiên thiên đỉnh phong võ giả, làm sao có khả năng chống đỡ được Bạch Tuyết công kích. Ngươi dám giết ta, Tiền Phong, tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Tuyết lại đột nhiên ra tay đánh giết hắn. Hắn nguyên tưởng rằng, Bạch Tuyết cho dù đối với hắn nếu không đầy, cũng không trở thành động thủ giết hắn, nhiều nhất là ở trước mặt mọi người, mắng chửi hắn một phen. Hiện tại cảm nhận được trong kiếm quang sát ý, hắn hối hận rồi. Nhưng là bây giờ hối hận, cũng đã chậm, hắn vội vã thôi thúc bên trong thân thể nguyên khí, muốn chống đối. Thế nhưng, hắn chống đối lực lượng, tại ánh kiếm màu xanh lam trước đó, tự dường như là ít một đậu hũ, không đỡ nổi một đòn. Giết ngươi, thì lại làm sao? Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng. Theo hắn hừ lạnh, kiếm khí màu xanh lam, trong thời gian ngắn đâm vào Tiền Phong thân thể. Vị này, tại Đoan Dương thành sức chiến đấu có thể đứng vào trước 10 trưởng lão, cứ như vậy bị đáng sợ ánh kiếm màu xanh lam xé rách trái tim. Dòng máu màu đỏ, phun trào mà ra. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người, đều trợn tròn cặp mắt. Tất cả mọi người, đều không thể nghĩ đến, Bạch Tuyết sẽ như vậy trực tiếp đánh giết Tiền gia trưởng lão Tiền Phong. Đừng nói là những người khác, chính là Cảnh Ngôn, đều tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Tuyết thành chủ sẽ động thủ đánh giết Tiền Phong. Hắn nháy mắt một cái, rung động ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuyết. Vị này giống như tiên tử khuôn mặt đẹp cường giả, ra tay có thể không có chút nào nương tay a, nàng thậm chí không có cho Tiền Phong nhiều một cơ hội, ra tay rồi, Tiền Phong chính là hẳn phải chết. Ngụy Cửu Hà, ngươi còn muốn ta bàn giao sao? Ngươi mới vừa nói, ngươi Ngụy gia tại Đoan Dương thành mất hết thể diện, không tiếp tục sinh tồn được, cái này dễ dàng giải quyết. Ta có thể cho ngươi Ngụy gia tại trong vòng một ngày liền từ Đoan Dương thành biến mất, ngươi sẽ không cần lo lắng bộ mặt vấn đề, cũng không cần lo lắng tại Đoan Dương thành không tiếp tục sinh tồn được rồi. Bạch Tuyết ánh mắt vừa nhìn về phía trợn mắt ngoác mồm toàn thân rung động Ngụy Cửu Hà, lãnh đạm ngữ khí bằng phẳng nói. Lúc này, Ngụy Cửu Hà liền tư duy đều phảng phất có chút ngưng trệ. Đây chính là Tiền gia nhị trưởng lão a, Đoan Dương thành đệ nhất đại gia tộc trưởng lão a. Cứ như vậy, bị trực tiếp giết chết, vị thành chủ này nếu quả như thật quyết tâm muốn tiêu diệt đi Ngụy gia, sẽ có bất kỳ áp lực cùng do dự sao? Chương 152, kiện pháp khí kia không sai. Ngụy gia không dám, Ngụy gia không dám, Ngụy Cửu Hà toàn thân khẽ run, Ngụy gia trưởng lão cùng chủ quản đám người cũng đều cúi đầu, không dám dương mắt cùng Bạch Tuyết đối diện. Cánh tay là vặn bất qua bắp đùi, vẫn cứ muốn vặn nhéo một cái, kết quả kia nhất định sẽ là một cái bi kịch. Thành chủ Bạch Tuyết, liền Tiền gia trưởng lão Tiền Phong đều trực tiếp giết chết. Lúc này Ngụy gia nếu vẫn không biết phân biệt, cái kia e sợ vị thành chủ này sẽ ở hôm nay bên trong liền giết hắn Ngụy gia. Một tên cường hãn đạo linh cảnh cường giả, trong vòng một ngày tiêu diệt Ngụy gia như vậy một cái gia tộc, thật sự không xem như là việc khó. Cảnh Ngôn, đi thôi. Bạch Tuyết lại xem nói với Cảnh Ngôn. Ồ, tốt. Cảnh Ngôn theo bản năng gật gật đầu. Sau đó, hắn lông mày lại khẽ động, ánh mắt hơi đổi một chút. Thành chủ, của ta vũ khí lưu thủy kiếm, vừa nãy đang cùng Ngụy gia trưởng lão đối chiến thời điểm bị ta ném ra ngoài. Cảnh Ngôn lưu thủy kiếm, tuy rằng chỉ là thượng phẩm vũ khí, đối với hắn hiện tại tới nói, không coi là cỡ nào quý giá, thế nhưng thanh trường kiếm này cũng dùng thời gian không ngắn nữa, cũng có tình cảm. Huống hồ, thanh trường kiếm này vẫn là thần tinh thúc thúc đưa cho hắn, đương nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ. Mau chóng đem Cảnh Ngôn vũ khí đưa tới. Không đợi Bạch Tuyết mở miệng, Ngụy Cửu Hà liền hét lớn một tiếng. Trong lòng hắn đang chảy máu a, chính là trước đó Cảnh Ngôn cái kia tiện tay ném một cái, chỉ làm thành Ngụy gia hơn 10 tên thành viên tử vong, bị thương cũng không ít, gộp lại tử thương có 20, 30 người. Hiện tại, hắn còn phải tự mình đem cái này giết người vũ khí trả lại cho đây nên chết Cảnh Ngôn. Uất ức a, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào mở rộng con đường. Lưu Quang kiếm rất nhanh sẽ đưa tới, Ngụy Cửu Hà tự mình giao cho Cảnh Ngôn. Ngụy tộc trưởng, đa tạ đa tạ. Cảnh Ngôn cười tiếp nhận của mình Lưu Quang kiếm. Đúng rồi, ta đây trường kiếm chỉ là thượng phẩm vũ khí phàm khí, sử dụng đã không quá thuận tay rồi. Ngụy tộc trưởng, Ngụy Trấn Chí kiện pháp khí kia tựa hồ không sai a, vừa vặn cũng là trường kiếm loại hình, tựa hồ rất thích hợp ta dùng. Cảnh Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ngụy Trấn Chí hiện tại cũng không cần món pháp khí này rồi. Cảnh Ngôn lúc nói chuyện ánh mắt tự nhiên nhìn về phía cách đó không xa trên mặt đất pháp khí màu đỏ trường kiếm. Pháp khí là vượt qua phàm khí tồn tại, giá trị không thể nghi ngờ là phi thường cao. Một cái phổ thông pháp khí, hắn giá trị cũng chỉ ít cần 10 vạn linh thạch bên trên mới có thể mua được. Phải biết, chính là Cảnh gia trưởng lão bên trong, phần lớn dùng cũng không phải pháp khí, chỉ là phàm khí bên trong cực phẩm vũ khí. Vì lẽ đó, đạt được cơ hội này, Cảnh Ngôn đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Ngụy Cửu Hà quay hàm, dường như muốn rút gân bộ dáng run rẩy. A a a, Ngụy Cửu Hà cười đến rất khó coi. Hắn đương nhiên biết Cảnh Ngôn ý tứ, thế nhưng đây chính là pháp khí a, một cái pháp khí đối với Ngụy gia như vậy gia tộc tới nói ý vị như thế nào? Toàn bộ Ngụy gia bên trong tổng cộng cũng là hai cái pháp khí mà thôi, hiện tại Cảnh Ngôn nhưng tưởng muốn lấy đi một cái. Rơi à, rơi à, lừa bố mày a. Ngụy Cửu Hà trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn thật sự không cam lòng đem món pháp khí này để Cảnh Ngôn mang đi. Ngụy tộc trưởng có vấn đề. Bạch Tuyết lãnh đạm ánh mắt quét về phía Ngụy Cửu Hà. Ngụy Cửu Hà trong lòng lại là hồi hộp một tiếng, liền nói, Cảnh Ngôn, ngươi đã coi trọng này trường kiếm, ta liền làm chủ đưa nó đưa cho ngươi. Ngụy Cửu Hà tự mình đi tới, nhặt lên nguyên bản thuộc về Ngụy Trấn Chí pháp khí trường kiếm màu đỏ giao cho Cảnh Ngôn. Ngụy tộc trưởng quả nhiên hào phóng, đa tạ đa tạ. Cảnh Ngôn cười nói tạ. Sau đó Cảnh Ngôn ôm lấy rơi vào hôn mê trong Lưu Hiểu Nguyệt. Tiền bối, ta trước đó đã nói, ta Cảnh Ngôn thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi, ta sẽ ghi nhớ. Tương lai, nếu là vạn nhất, ngươi có yêu cầu ta giúp một tay địa phương, ngươi có thể phái người đến Đông Lâm thành Cảnh gia truyền tin tức. Cảnh Ngôn, trịnh trọng vẻ mặt nói với Niên Lan. Ồ, tốt tốt, Niên Lan có chút ngây người theo tiếng. Cảnh Ngôn, trước đó đúng là đã nói như vậy. Thế nhưng, tại Cảnh Ngôn nói ra lời nói này thời điểm, Niên Lan căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một cái sắp chết người ân tình, muốn tới thì có ích lợi gì nơi. Cho nên lúc đó, Niên Lan chỉ là tùy ý ứng phó rồi một cái, căn bản sẽ không coi là chuyện to tát. Mà bây giờ, ai có thể nghĩ tới, Cảnh Ngôn lại cùng Đoan Dương thành thành chủ, còn có cái tầng quan hệ này. Tuy rằng không biết này quan hệ đến cùng sâu bao nhiêu dày, nhưng là từ thành chủ Bạch Tuyết, biết Cảnh Ngôn đi tới Ngụy gia sau, liền lập tức tự mình lại đây có thể thấy. Bạch Tuyết tuyệt đối không chỉ là nhận thức Cảnh Ngôn đơn giản như vậy. Lời nói như vậy, nhân tình này giá trị, nhưng là khó mà lường được. Niên Lan phụ cận rất nhiều Đoan Dương thành đại nhân vật, từng cái, lúc này đều lộ ra phi thường ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn cũng đều hối hận, Niên Lan vận khí, làm sao lại tốt như vậy. Đáng chết, nếu như bọn họ sớm biết Cảnh Ngôn có thể sống sót, còn nhận thức Bạch Tuyết thành chủ, bọn họ hẳn là trước một bước giúp Cảnh Ngôn nói chuyện. Trên thực tế, Niên Lan xác thực nói cách khác mấy câu nói mà thôi. Hơn nữa, lúc đầu thời điểm, Niên Lan sở dĩ giúp Cảnh Ngôn nói chuyện, hay là bởi vì Niên gia cùng Ngụy gia quan hệ không thân. Chỉ có thể nói, Niên Lan số may, Bạch Tuyết thành chủ, Cảnh Ngôn, Lưu Hiểu Nguyệt, rời khỏi Ngụy gia trạch viện. Mà Niên Lan đám người, cũng đều rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Tuy rằng, Ngụy gia gia tộc thi đấu, chưa kết thúc. Có thể bây giờ nhìn lại, Ngụy gia đang tiến hành thi đấu không có khả năng lắm tiếp tục nữa. Hôm nay, Ngụy gia tổn thất nặng nề. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngụy gia một vị tiên thiên cảnh giới trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng nhìn tộc trưởng Ngụy Cửu Hà. Bạch Tuyết, cũng hơi quá đáng, hoàn toàn không đem chúng ta Ngụy gia nhìn ở trong mắt. Đúng đấy, thực sự là đáng ghét. Ngụy gia một ít nhân vật cao tầng dồn dập mở miệng chỉ trích Bạch Tuyết. Ngụy Cửu Hà nhìn mọi người một chút, trong lòng thầm than. Bạch Tuyết thành chủ, liền Tiền gia trưởng lão đều nói giết liền giết rồi, sao lại đem ta Ngụy gia nhìn ở trong mắt? Bất quá, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy xong, ta đây liền đi Tiền gia, đi gặp Tiền gia tộc trưởng, đem chuyện này nói rõ ràng. Hừ, Bạch Tuyết giết Tiền gia trưởng lão, Tiền gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngụy Cửu Hà nhỏ giọng nói, Tiền gia trưởng lão chết ở hắn Ngụy gia trạch viện bên trong. Ngụy Cửu Hà nhất định phải tự mình đi Tiền gia nói rõ tình huống, mặc dù là chuyện này, rất nhiều người đều tận mắt nhìn trải qua, Tiền Phong là thành chủ Bạch Tuyết ra tay đánh chết, nhưng mà nếu như hắn không tự mình đi Tiền gia lời nói, Tiền kia ra cái thứ nhất đem ra cho hả giận, khả năng chính là hắn Ngụy gia. Đúng, đi tìm Tiền gia, thối Tiền Lẻ gia tộc trưởng làm chủ. Tộc trưởng, có muốn hay không chúng ta cùng đi? Tiền gia tộc trưởng cũng là đạo linh cảnh cường giả. Nghe nói, Tiền gia tại Lam Khúc quận thành đều có quan hệ. Tiền gia đứng ra, Bạch Tuyết khẳng định không có một ngày tốt lành quá. Ngụy gia các vị nhân vật cao tầng cũng đều ánh mắt tỏa sáng, dồn dập mở miệng nói. Tại Ngụy gia, chuyện đã xảy ra cũng thế, như gió tốc độ truyền khắp toàn bộ Đoan Dương thành. Tin tức lan truyền tốc độ đều sẽ làm người ta khó có thể tin. Chương 153, dám gây sự liền diệt. Toàn bộ Đoan Dương thành đều bị tin tức này cho nổ thành sôi trào. Đông Lâm thành võ giả giết vào Ngụy gia, liên sát Ngụy gia thiên tài Ngụy Lãnh, Ngụy gia đệ nhất chủ quản Ngụy Minh, Ngụy gia đệ nhất cường giả Tăng Mạnh lão Ngụy Chân Chí. Cái kia Cảnh Ngôn rốt cuộc là đại nhân vật gì? Cái gì? Chẳng qua chỉ là một gã không tới 20 tuổi tuổi trẻ võ giả. Đông Lâm thành Cảnh gia con cháu, Tiền gia trường lão Tiền Phong đứng ra muốn đánh giết Cảnh Ngôn. Thế nhưng lúc mấu chốt, thành chủ Bạch Tuyết tự mình giáng lâm cứu cái kia Cảnh Ngôn. Các ngươi đoán xem, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết thành chủ là quan hệ như thế nào? Tuyệt đối không phải bình thường, liền Tiền gia trường lão Tiền Phong đều bị thành chủ trực tiếp đánh giết, liền vì Cảnh Ngôn. Thành thị từng cái quán trà, từng tòa tửu lâu, bất luận cái nào võ giả tụ tập địa phương, mọi người đều tràn đầy phấn khởi truyền bá cái này kinh thiên tin tức. Thành chủ lại giết chết Tiền gia hai trường lão Tiền Phong. Nàng kia cũng có phiền toái chứ. Tiền Phong trưởng lão là Tiền gia thực lực xếp hạng thứ ba trưởng lão, cứ như vậy bị đánh giết, Tiền gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính là thần tiễn chu ngày, thành chủ đại nhân, tuy rằng trên danh nghĩa trưởng khống chúng ta Đoan Dương thành. Thế nhưng, Tiền gia chính là Đoan Dương thành đệ nhất gia tộc, sừng sững với Đoan Dương thành ngàn năm lâu dài, thâm căn cố đế, theo ta được biết, liền Lam Khúc quận thành, Tiền gia đều có thâm hậu quan hệ. E sợ, mặc dù là thành chủ, cũng cần trả thù lao ra một câu trả lời mới có thể dẹp loạn việc này. Đoan Dương thành võ giả, đều biết, Tiền gia không dễ chọc. Tiền gia không chỉ là có một tên đạo linh cảnh cường giả đơn giản như vậy, cùng Đông Lâm thành Triệu gia như thế, tại Lam Khúc quận thành gia tộc lớn, đều cũng có liên lạc. Lam Khúc quận thành gia tộc lớn, đó là cỡ nào đáng sợ cùng mạnh mẽ. Đoan Dương thành thành chủ, mặc dù là trực thuộc ở Lam Khúc quận thành thành phủ chủ quản hạt, nhưng là Tiền gia nếu như ở trong đó hoạt động, cái kia Lam Khúc quận thành quận vương đại nhân, cũng có thể sẽ trực tiếp nhúng tay. Rất nhiều người, đều cho rằng, thành chủ Bạch Tuyết lần này là cho mình trêu chọc phiền toái lớn. Đoan Dương thành trong phủ thành chủ, Bạch Tuyết mang theo Cảnh Ngôn cùng Lưu Hiểu Nguyệt về tới đây. Tại trong một cái phòng, Bạch Tuyết sai người chăm sóc Lưu Hiểu Nguyệt. Cảnh Ngôn, người đàn bà của ngươi thương thế rất nặng, tạm thời ngay ở chỗ này chữa thương đi. Còn có, thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Bạch Tuyết đứng ở bên trong phòng, nhìn Cảnh Ngôn, mặt không hề cảm xúc. Cảnh Ngôn, ngươi cũng thực sự là Ngụy Chân Chí người này, ta biết, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi. Ngươi lại liền Ngụy Chân Chí đều có thể đánh giết. Bạch Tuyết đối với cái này, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Nàng biết Cảnh Ngôn thực lực không tệ, lúc trước tại tội ác hạp cốc bên trong, Cảnh Ngôn có thể tách ra Kim Loan thủ vệ công kích, liền nói rõ Cảnh Ngôn có khá mạnh thực lực. Thế nhưng, nàng cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn liền Ngụy Chân Chí như vậy võ giả đều có thể đánh chết. Bạch Tuyết nhìn Cảnh Ngôn, trong lòng nàng, không hề giống trên mặt như vậy bình tĩnh. Nàng biết, Cảnh Ngôn niên kỷ, khẳng định không tới 20 tuổi, cái tuổi này có thể đánh giết Ngụy Chân Chí, tương lai thì như thế nào? Cảnh Ngôn tiềm lực có thể nói là khó mà lường được. Thành chủ, ta có thể giết chết Ngụy Chân Chí cũng thành phần có vận khí. Cảnh Ngôn cười cười, hắn giết Ngụy Chân Chí xác thực dựa vào rất lớn vận khí thành phần. Nếu như không phải Ngụy Chân Chí sơ suất quá để hắn gần người, cái kia Cảnh Ngôn chỉ sợ cũng là không có cách nào đánh giết đối phương. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bạch Tuyết đạo, thành chủ, người giết chết Tiền gia trưởng lão Tiền Phong có thể sẽ có phiền toái rất lớn a. Tiền gia là Đoan Dương thành đệ nhất gia tộc, khả năng tại Lam Khúc quận thành đều có thâm hậu quan hệ đi. Cảnh Ngôn đối với Tiền gia không biết, nhưng hắn biết Đông Lâm thành Triệu gia tụ tại Lam Khúc quận thành có rắc rối quan hệ phức tạp. Tiền gia chỉ sợ sẽ không so với Triệu gia kém cái gì. Chỉ cần một Tiền gia, hay là đối với thành chủ Bạch Tuyết không có quá to lớn uy hiếp, nhưng nếu là Lam Khúc quận quan hệ đứng ra, hậu quả kia rất khó nói. Tiền gia tại Lam Khúc quận thành quả thật có quan hệ. Bạch Tuyết càng là nở nụ cười, bất quá ta không để ý. Tiền Thiên La nếu là dám mạo hiểm đi ra, ta liền để Tiền gia từ Đoan Dương thành xóa tên chính là. Bạch Tuyết phân đạm phong khinh nói. Cảnh Ngôn nghe được câu này nhưng là trực tiếp sững sờ rồi. Tiền Thiên La nếu là dám mạo hiểm đi ra, ta liền để Tiền gia từ Đoan Dương thành xóa tên chính là. Cái này Tiền Thiên La phải là Tiền gia tộc trường. Lời nói như vậy nói ra quả thực hù chết người a. Nếu không phải thông qua hai lần tiếp xúc, đối với vị thành chủ này đại nhân có nhất định hiểu rõ, Cảnh Ngôn khẳng định cho rằng vị thành chủ này đại nhân là ở khoác lác. Bởi vì, Cảnh Ngôn rất rõ ràng, một cái thành thị thành chủ, tuy rằng ở bề ngoài là thành thị người trưởng khống. Thế nhưng đối với phía dưới những đại gia tộc kia nhất lưu gia tộc, cũng không phải muốn diệt hết liền tiêu diệt. Liền giống với Đông Lâm thành thành chủ, nếu như thành chủ đối với mấy cái nhất lưu gia tộc trực tiếp động thủ, cái kia xúc động hậu quả, có thể ngay cả thành chủ đều không thể chịu đựng. Bạch Tuyết thành chủ, vì sao có như vậy sức lực? Cảnh Ngôn, vẻ mặt vi vi dại ra nhìn tựa tiên tử Bạch Tuyết. Cảnh Ngôn, không cần lo lắng cho ta. Bạch Tuyết nhìn thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt, lại đang khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười đi ra. Này, nếu là bị những người khác nhìn thấy, Bạch Tuyết thành chủ nụ cười, cái kia e sợ rất nhiều người đều sẽ cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Bạch Tuyết thành chủ, cũng sẽ cười. Mặc dù là phủ thành chủ người, người nào, không phải vẫn luôn cho rằng, Bạch Tuyết thành chủ chắc là sẽ không cười. Cảnh Ngôn, đây là hai viên hồi xuân đan, chính ngươi sử dụng một viên, sau đó cho người đàn bà của ngươi cũng sử dụng một viên. Bạch Tuyết, sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Cảnh Ngôn. Hồi xuân đan, Cảnh Ngôn vẻ mặt khẽ động, đan dược, coi như là cấp thấp nhất đan dược, giá trị cũng là cực kỳ trân quý. Mà hồi xuân đan, lại là so với cấp thấp nhất đan dược tốt hơn nhiều đan dược, giá trị càng kinh người hơn. Bình thường tiên thiên cảnh giới cường giả, nếu là bị thương, tuyệt đối là dùng không nổi hồi xuân đan. Đương nhiên, hồi xuân đan chữa thương hiệu quả cũng là phi thường đáng sợ. Lưu Hiểu Nguyệt có một viên hồi xuân đan, tuy rằng võ đạo kinh mạch không cách nào trực tiếp khôi phục, có thể tính mạng nhất định là không lo. Phí lời không cần nói, người giúp ta giết Kim Loan thủ vệ, cũng coi như là giúp ta đại ân. Đầu kia Kim Loan thủ vệ so sánh đặc thù, giá trị của nó vượt quá tưởng tượng của ngươi. Trong cơ thể của nó, có thể lấy ra một giọt thần thú tinh huyết, đối với ta có tác dụng lớn. Vì lẽ đó, cái này hai viên đan dược, không coi vào đâu. Bạch Tuyết đem bình ngọc, phóng tới trên bàn nói, thần thú tinh huyết là một loại phi thường hy hữu tài nguyên tu luyện. Nói như vậy, liền là chân tránh thần thú trên người, cũng là khó mà lấy ra tinh huyết, có thể lấy ra thần thú tinh huyết thần thú, số lượng rất ít, lấy ra thành công xác suất phi thường hạ thấp. Huống chi, Kim Loan thủ vệ cũng không tính chân chính thần thú, chỉ có thể coi là nằm ở linh thú cùng thần thú trung gian ngụy thần thú, muốn từ kỳ thân nâng lên lấy thần thú tinh huyết, cái kia xác suất thì càng thấp. Được rồi, người chữa thương đi, ta đi rồi, có việc liền tìm ta. Bạch Tuyết vẫy vẫy tay ngọc, sau đó rời phòng. Chương 154, không thể trêu chọc. Tiền gia, Đoan Dương thành đệ nhất đại gia tộc, truyền thừa ngàn năm thế gia. Tiền gia tộc trưởng Tiền Thiên La, đạo linh cảnh cường giả. Có hắn tại, Đoan Dương thành trong khu vực bất kỳ một gia tộc nào cũng không dám đối với Tiền gia sinh ra lòng mơ ước. Có hắn tại, Tiền gia liền trên căn bản không sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Tiền Thiên La bình thường cũng rất ít nhúng tay gia tộc sự vụ, đại đa số việc vặt đều giao cho bên trong gia tộc trưởng lão cùng chủ quản đi xử lý liền đầy đủ. Thế nhưng, ngày hôm nay, Tiền gia trong trạch viện nhưng là nhấc lên cơn sóng thần. Tiền gia các vị trưởng lão, toàn bộ đều tụ tập tại tộc trưởng viện bên trong, từng cái trên mặt mang theo phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn. Bởi vì, Tiền gia nhị trưởng lão, Tiền Phong chết rồi, chết ở Ngụy gia trạch viện bên trong, nghe nói là bị thành chủ Bạch Tuyết một kiếm đánh giết. Chuyện này phát sinh sau sinh ra ảnh hưởng, đã không chỉ là Tiền gia một vị trưởng lão thân chết đơn giản như vậy, đối với toàn bộ Tiền gia đều sẽ sản sinh to lớn ảnh hưởng. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, Tiền gia trưởng lão chết, không phải ai khác làm, mà là thành chủ thân tự động thủ làm. Thành chủ, vì sao phải giết Tiền gia trưởng lão? Phải hay không đối với Tiền gia, có cái gì bất mãn? Thành chủ, đối với Tiền gia bất mãn, chuyện này đối với Tiền gia ảnh hưởng to lớn, chỉ cần người có chút đầu óc cũng có thể dự kiến đạt được. Tộc trưởng, chúng ta đến cùng nên ứng đối ra sao? Hừ, Bạch Tuyết mặc dù là thành chủ, thế nhưng nàng cũng quá không đem ta Tiền gia để ở trong mắt chứ. Ta Tiền gia trưởng lão, nàng lại dám nói giết liền giết. Không coi ai ra gì, rất đáng hận rồi, vì một cái Đông Lâm thành võ giả, lại giết chết ta Tiền gia trưởng lão. Này nữ nhân đáng chết thần tiễn chu ngày, tộc trưởng, chúng ta Tiền gia, bắt nàng không có cách nào, phải hay không đi Lam Khúc quận thành đi vòng một chút quan hệ. Nhất định phải, để cho trả giá thật lớn. Tiền gia các vị trưởng lão, dồn dập mở miệng đề nghị. Hầu như tất cả mọi người, đều là kiến nghị đối với thành chủ Bạch Tuyết tiến hành thảo phạt, muốn thành chủ Bạch Tuyết trả thù lao ra một câu trả lời. Mà trên người mặc trường bào màu bạc Tiền gia tộc trưởng Tiền Thiên La, nhưng ngồi ở trên cùng chỗ ngồi, không nói một lời. Tộc trưởng đại nhân, Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà đến rồi. Lúc này, một tên hộ vệ áo đen đi vào, bẩm báo nói ra. Dẫn hắn đến đây đi, Tiền Thiên La, rốt cục mở miệng, đối với hộ vệ kia nói. Những người khác, đều hơi sững sờ. Bởi vì, Ngụy gia mặc dù là Tiền gia phụ thuộc gia tộc, thế nhưng bình thường Ngụy gia tộc trưởng lại đây, cũng đều sẽ bị sắp xếp đến họp khách thất đi. Lần này, tộc trưởng nhưng là, trực tiếp để Ngụy Cửu Hà đến Tiền gia tộc trưởng viện. Rất nhanh, Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà đã bị dẫn theo lại đây. Có thể thấy, Ngụy Cửu Hà cũng rất bất ngờ. Đây là hắn, lần đầu tiên tới Tiền gia tộc trưởng viện bên trong. Nhìn thấy Tiền gia nhiều trưởng lão như vậy đều tụ tập, Ngụy Cửu Hà trong lòng bừng tỉnh, Tiền gia hẳn là biết Tiền Phong trưởng lão chết ở Ngụy gia chuyện này. Gặp Thiên La tộc trưởng, gặp các vị Tiền gia trưởng lão. Ngụy Cửu Hà chắp tay, cung kính nói, "Hừ, Ngụy Cửu Hà, người còn có gan tới ta Tiền gia?" Ta Tiền gia trưởng lão Tiền Phong, người đâu? Ngươi nói cho ta biết, hắn ở đâu? Một vị trưởng lão trực tiếp tự đối Ngụy Cửu Hà quát lớn. Ngụy Cửu Hà mặc dù là Ngụy gia tộc trưởng, thế nhưng hắn tại Tiền gia những trưởng lão này trước mặt, phân lượng vẫn đúng là không đủ. Bị Tiền gia trưởng lão như vậy quát lớn, Ngụy Cửu Hà vẫn chưa sản sinh cái gì bất mãn. Người ở chỗ này, ngoại trừ Tiền gia tộc trưởng chính là Tiền gia trưởng lão, không có gì người ngoài. Vì lẽ đó cũng sẽ không cần cân nhắc mặt mũi của chính mình bị hao tổn. Huống hồ, Tiền gia trưởng lão Tiền Phong, đúng là chết ở Ngụy gia trong trạch viện, ở đây bị quát lớn vài câu cũng không coi vào đâu. Thiên La tộc trưởng, các vị Tiền gia trưởng lão, đối với Tiền Phong trưởng lão chết, ta Ngụy gia có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bất quá, công chính mà nói, ta Ngụy gia trách nhiệm hẳn là thứ yếu. Bởi vì, Tiền Phong trưởng lão là bị Bạch Tuyết giết chết, ta Ngụy gia căn bản không có năng lực ngăn cản. Ngụy Cửu Hà thanh âm trầm thấp nói ra, hắn đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích. Bạch Tuyết là vì bảo vệ cái kia Đông Lâm thành tới Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn giết chết ta Ngụy gia thiên tài võ giả, chủ quản các trưởng lão người. Người này tội đáng muôn chết, đương chém thành muôn mảnh. Mà Bạch Tuyết lại vì tên tiểu tạp chủng này giết chết Tiền Phong trưởng lão. Ngụy Cửu Hà tiếp tục nói, xin mời Thiên La tộc trưởng, mời các vị Tiền gia trưởng lão vì ta Ngụy gia làm chủ. Cái kia Bạch Tuyết là đạo linh cảnh cường giả, lại là Đoan Dương thành thành chủ. Ta Ngụy gia, đối với nàng không thể làm gì. Ngụy Cửu Hà, gương mặt bi thương, trong mắt lệ quang ẩn hiện, thanh tình tịnh mậu. Ngụy tộc trưởng, không muốn nói nữa. Tiền Thiên La, nhưng là mặt không thay đổi, vung vung tay. Thiên La tộc trưởng, xin ngươi nhất định phải vì ta Ngụy gia làm chủ a. Ngụy Cửu Hà sâu sắc khom người. Tộc trưởng, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Đúng, cái kia Bạch Tuyết, nhất định phải cho một câu trả lời. Còn có cái kia Cảnh Ngôn, cũng phải chết. Nói một chút cũng không sai, không phải vậy, ta Tiền gia còn có cái gì bộ mặt? Còn có cái gì uy tín? Các trưởng lão, căn phẫn sục sôi. Tiền Thiên La, ánh mắt vi vi ngưng lại, ánh mắt đảo qua bên trong gian phòng mỗi người. Ta để cho các ngươi, tất cả câm miệng. Tiền Thiên La, đột nhiên khí tức ngưng lại, quát lên. Hả, cái gì? Tiền gia các vị trưởng lão, còn có Ngụy Cửu Hà, đều hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía tộc trưởng Tiền Thiên La. Này tình huống thế nào? Bọn hắn tộc trưởng Tiền Thiên La, đây là ý gì? Được rồi, ngày hôm nay sẽ nói cho các người biết chuyện này đi. Nhớ kỹ, rời đi nơi này sau, không nên chuyển đi. Ai, ta đã sớm cùng các người đã nói nhiều lần, bất cứ lúc nào, cũng không muốn đi đắc tội thành chủ Bạch Tuyết. Đúng, là bất cứ lúc nào, cũng không thể đối với nàng có bất kỳ mảy may bất kính. Ngụy Cửu Hà, ta hỏi ngươi, Bạch Tuyết thành chủ phải hay không đến ngươi Ngụy gia, liền động thủ giết Tiền Phong trưởng lão? Tiền Thiên La, ánh mắt đột nhiên ngưng hướng về Ngụy Cửu Hà. Chuyện này, Ngụy Cửu Hà vẻ mặt hơi động, Bạch Tuyết đến Ngụy gia, xác thực không phải trực tiếp động thủ đánh giết Tiền Phong. Điểm này, rất nhiều người đều thấy được, nói láo vô dụng. Bạch Tuyết giết Tiền Phong là vì Tiền Phong nhiều lần nói chống đối Bạch Tuyết. Không có chứ, ta chính là không có tận mắt thấy, nhưng có thể đoán được. Nhất định là Bạch Tuyết muốn dẫn đi cái kia Cảnh Ngôn, Tiền Phong trưởng lão nhưng nói cản trở. Ngụy Cửu Hà, có đúng hay không? Tiền Thiên La, ngữ khí vô cùng trầm trọng. Là như vậy, nhưng là... Ngụy Cửu Hà không biết, cũng nghĩ không ra, Tiền gia tộc trưởng Tiền Thiên La, tại sao lại là loại thái độ này? Hắn mơ hồ cảm giác được, Tiền Thiên La tựa hồ cũng không muốn làm Tiền Phong trả thù dáng vẻ. Không có gì nhưng nhị gì hết, Ngụy Cửu Hà, đối với người Ngụy gia lần này tao ngộ, ngươi liền nhận đi. Ta khuyên ngươi, không nên lại có thêm bất kỳ trả thù ảo tưởng, bằng không ngươi Ngụy gia chính là tự chịu diệt vong, ta cũng không giúp được ngươi. Tiền Thiên La phất phất tay, tộc trưởng, ngươi đến cùng làm sao vậy? Một vị trưởng lão, không nhịn được, cau mày nhìn Tiền Thiên La. Đối với chuyện này phương thức xử lý, cũng quá không phù hợp Tiền Thiên La nhất quán phong cách. Tại Đoan Dương Thành, người nào không biết Tiền gia tộc trưởng cường thế? Người nào không biết, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tiền gia. Không phải ta làm sao vậy, mà là, Bạch Tuyết thành chủ, không phải chúng ta Tiền gia có thể trêu chọc. Tiền Thiên La, khí tức di động, từng chữ nói. Chương 155, Lưu Đại Toàn thành trấn trưởng. Nghe được Tiền Thiên La câu nói này, còn lại ánh mắt của người đều nhìn về hắn. Bạch Tuyết là Đoan Dương Thành thành chủ, trên danh nghĩa trưởng khống Đoan Dương Thành không giả, thế nhưng ta Tiền gia cũng không phải mặc người nhào nặn mềm như trái hồng chứ. Bạch Tuyết thành chủ, ai, ghi nhớ kỹ, tin tức này tuyệt đối không thể tùy ý truyền đi. Bạch Tuyết thành chủ, tức chết là quận vương con gái. Tiền Thiên La, rốt cục vẫn là nói ra, tin tức này, toàn bộ Đoan Dương Thành bên trong đều không có bao nhiêu người biết. Tiền Thiên La sở dĩ sẽ biết tin tức này, cũng là ngẫu nhiên. Lúc trước, Bạch Tuyết mới vừa tới đến Đoan Dương Thành đảm nhiệm thành chủ thời điểm, cũng chính là 10 năm trước. Khi đó, Đoan Dương Thành đệ nhất gia tộc Tiền gia, liền mời Bạch Tuyết cái này tân thành chủ đến Tiền gia dự tiệc. Thế nhưng, Bạch Tuyết thành chủ căn bản là không trả thù lao ra mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt. Bạch Tuyết thành chủ từ chối, không thể nghi ngờ để Tiền Thiên La vô cùng tức giận. Phải biết, Tiền Thiên La bản thân, cũng là đạo linh cảnh cường giả. Lại là Tiền gia cái này Đoan Dương Thành đệ nhất gia tộc tộc trưởng, kiêu căng tự mãn tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn tự mình mời Bạch Tuyết, có thể Bạch Tuyết nhưng một điểm mặt mũi cũng không cho, thậm chí ngay cả cái lý do đều không có liền trực tiếp từ chối, hắn đương nhiên cảm thấy thật mất mặt. Vì lẽ đó, hắn đã nghĩ tìm Bạch Tuyết thành chủ phiền phức. Bất quá hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn đi trước Lam Khúc quận thành, tìm tới cùng Tiền gia có thâm hậu liên lạc một đại gia tộc, nỗ lực thông qua loại quan hệ này đến áp chế Bạch Tuyết thành chủ. Ngươi không cao lắm lạnh không, ta liền cho ngươi tự mình đến Tiền gia đi xin lỗi. Thế nhưng lần đó đi Lam Khúc quận thành chuẩn bị tìm Bạch Tuyết thành chủ phiền Tiền Thiên La, cuối cùng nhưng hôi lưu lưu chạy trở về. Lúc đó, Tiền gia rất nhiều trưởng lão, đều rất buồn bực, hỏi do tộc trưởng sự tình đến cùng thế nào rồi, nhưng là Tiền Thiên La không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ nói là chuyện này được rồi, đồng thời bàn giao Tiền gia bất luận người nào, bất cứ lúc nào cũng không thể đối với Bạch Tuyết thành chủ có bất kỳ bất kính. Thời gian, nhoáng lên liền đã qua 10 năm, Tiền gia người, cũng xác thực không có lại đi tìm Bạch Tuyết thành chủ phiền, Bạch Tuyết thành chủ cũng không có nhằm vào Tiền gia có bất kỳ cử động. Cho đến hôm nay, thành chủ Bạch Tuyết ra tay, một kiếm đánh giết Tiền gia hai trưởng lão Tiền Phong. Mới khiến cho ngông cuồng tự đại Tiền gia, nổi trận lôi đình, lửa giận ngút trời. Đương Tiền gia các trưởng lão, cho rằng Ngụy Cửu Hà, nghe được Tiền Thiên La trong miệng nói ra tin tức này sau, bọn họ toàn bộ đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Quận vương con gái, quận vương là nhân vật nào? Đây chính là, trưởng khống toàn bộ Lam Khúc quận nhân vật cường hãn. Lam Khúc quận nhiều đến bao nhiêu? Như Đoan Dương Thành, Đông Lâm Thành như vậy thành thị, tại Lam Khúc quận bên trong, đủ chừng mấy trăm cái. Một cái Đông Lâm Thành địa vực, cũng đủ để cho một tên tiên thiên cường giả chạy trốn một tháng mới có thể xuyên qua. Mà toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, cũng là 99 cái Lam Khúc quận như vậy quận thành địa vực. Có thể nói, một cái quận thành quận vương, chính là phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, đều cũng coi là chân chính đại nhân vật. Quận vương con gái, há lại là một cái nho nhỏ thành thị gia tộc có thể làm trái. Tộc trưởng, sẽ không lầm chứ? Bạch Tuyết thành chủ, họ Bạch, nhưng là, quận vương không phải họ Chu đấy sao? Một vị Tiền gia trưởng lão, khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng nói. Lam Khúc quận quận vương họ Chu, cái này, rất nhiều người đều là biết đến. Hừ, chính là bởi vì điểm này, vì lẽ đó tin tức này, mới chỉ là bị rất ít người biết được. Được rồi, các ngươi không nên hỏi nhiều rồi, biết được quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Chuyện này cứ tính như thế đi, Ngụy Cửu Hà, người cũng trở về đi thôi. Tiền Thiên La, lần nữa khoát tay áo một cái, nói với Ngụy Cửu Hà. Là, Ngụy Cửu Hà liền theo tiếng. Hắn, thật thà xoay người, theo bản năng đi ra khỏi phòng. Ngụy Cửu Hà, biết, báo thù vô vọng, Bạch Tuyết thành chủ, không phải hắn có thể đắc tội, liền Tiền gia trưởng lão bị giết, Tiền gia đều chỉ có thể bóp mũi lại nhận, hắn Ngụy gia càng không thể cùng Bạch Tuyết thành chủ đi va chạm. Chính là cái kia Cảnh Ngôn, Ngụy gia cũng không đắc tội được rồi. Hắn hiện tại, chỉ có thể nhanh lên một chút về đến gia tộc, khẩn cấp bố trí ứng đối kế tiếp chuyện có thể xảy ra. Ngụy gia sản nghiệp, nhất định là không cách nào hoàn toàn bảo vệ, có thể bảo vệ bình thường thế là tốt rồi rồi. Một ngày đi qua rồi, hai ngày trôi qua, một tuần đi qua, nửa tháng trôi qua rồi. Đoan Dương Thành, vô số võ giả, đều đang đợi Tiền gia đối với thành chủ phản kích, thế nhưng Tiền gia nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, thật giống như nửa tháng trước, chết ở Ngụy gia trong trạch viện Tiền Phong cùng Tiền gia không có bất cứ quan hệ gì như thế. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, Tiền gia không có ý định truy cứu chuyện này? Nhưng là, này cùng Tiền gia phong cách, hoàn toàn khác nhau a. Cũng có người, nỗ lực đến Tiền gia tìm hiểu tin tức, thậm chí có gia tộc lớn nhân vật cao tầng đi tới Tiền gia thám thính tin tức, thế nhưng cuối cùng lại đều tay trắng trở về, Tiền gia người đối với cái này giữ kín như bưng. Liền Tiền gia phổ thông thành viên, đều ngậm miệng không nói việc này, xem ra giống như là chịu đến Tiền gia cao tầng nghiêm nghị nhắc nhở. Ngày hôm đó, trong phủ thành chủ, người gọi Lưu Hiểu Nguyệt, Hắc Phong trấn nhân sĩ, thành chủ Bạch Tuyết, nhìn xem phía trước mặt Cảnh Ngôn cùng Lưu Hiểu Nguyệt, nàng mở miệng đối với Lưu Hiểu Nguyệt hỏi. Đúng, Lưu Hiểu Nguyệt hơi cúi đầu, thương thế của nàng, gần như hoàn toàn được rồi. Hồi xuân đan hiệu quả, vẫn là vô cùng không sai. Lúc này, Lưu Hiểu Nguyệt trong lòng cũng thấp thỏm rất, nàng không nghĩ tới, chính mình lại có thể nhìn thấy, vị này Đoan Dương thành thành chủ đại nhân. Ừm, Bạch Tuyết lời nói, vẫn cứ rất ít, nàng khẽ gật đầu khóe miệng dơ dơ lên lại nói, người rất may mắn đây. Lúc nói chuyện, còn nhìn một chút Cảnh Ngôn, Lưu Hiểu Nguyệt khóe miệng nhuyễn nhúc nhích một chút, không biết nên nói cái gì. Cảnh Ngôn, nhưng là khuôn mặt không dễ chịu, hắn có thể nghe ra Bạch Tuyết trong lời nói ý tứ, thế nhưng hiện tại, hắn giải thích cũng không được, không giải thích cũng không tốt. Được rồi, theo nó đi thôi, Cảnh Ngôn trong lòng, cũng chỉ có thể như vậy nghĩ lại. Ta phái người, tiễn các ngươi hồi Hắc Phong trấn. Bạch Tuyết sát theo đó lại nói, cộc cộc cộc, theo thanh âm của nàng hạ xuống, từ bên ngoài, đó là tiến vào một đôi màu đen giáp trụ hộ vệ. Cảnh Ngôn nhìn một chút những này giáp trụ hộ vệ, thình lình phát hiện, trong đó người cầm đầu, lại là tiên thiên cảnh giới. Phủ thành chủ giáp trụ hộ vệ, số lượng rất nhiều, thế nhưng tiên thiên cảnh giới, số lượng cũng rất ít. Các ngươi, hộ tống Cảnh Ngôn cùng Lưu Hiểu Nguyệt đi Hắc Phong trấn. Còn có, đem nhận lệnh cũng mang tới. Lưu Hiểu Nguyệt phụ thân Lưu Đại Toàn, trở thành Hắc Phong trấn trấn trưởng. Bạch Tuyết đối với cái kia tiên thiên cảnh giới hộ vệ nói ra. Là, tên này giáp trụ hộ vệ lập tức theo tiếng. Trấn trưởng, Cảnh Ngôn cùng Lưu Hiểu Nguyệt, đều hơi sững sờ. Trước đó, thành chủ Bạch Tuyết có thể chưa nói cho bọn hắn biết, Lưu phụ thân của Hiểu Nguyệt sẽ là Hắc Phong trấn trấn trưởng. Thành chủ hiển nhiên sớm đã biết, Cảnh Ngôn đem tiền Hắc Phong trấn trấn trưởng Cao Nham giết chết rồi. Hiện tại Hắc Phong trấn trấn trưởng, là chỗ trống. Sau đó, Cảnh Ngôn khóe miệng lại dơ dơ lên. Lưu Đại Toàn đảm nhiệm Hắc Phong trấn trấn trưởng, đúng là chuyện tốt một cái. Tin tưởng, Lưu Đại Toàn tại nhận được cái này nhận lệnh sau khi, biểu tình kia nhất định rất đặc sắc. Hiện tại Lưu Đại Toàn, cũng còn là lòng tràn đầy lo lắng chứ. Lo lắng không biết Đoan Dương thành phủ thành chủ lúc nào, liền phái ra đại đội nhân mã đưa hắn cho diệt môn rồi. Chương 156, Hắc Phong trấn khốn nạn. Đoan Dương thành ở ngoài, giáp trụ vệ đội, có tới 200 tên khoảng chừng giáp trụ hộ vệ. Mỗi người đều cưỡi một loại có linh thú huyết mạch màu đen chiến mã. Loại này chiến mã, giá trị cũng là khá là chân quý, tốc độ của nó cùng sự chịu đựng đều vượt xa quá người bình thường sử dụng ngựa. Đối với chưa bước vào tiên thiên cảnh giới võ giả tới nói, loại này chiến mã là tốt nhất viễn đồ công cụ thay đi bộ. Vệ đội trung ương, nhưng là một chiếc xe ngựa, Lưu Hiểu Nguyệt an vị tại xe ngựa bên trong. Cảnh Ngôn cũng cưỡi một thất màu đen chiến mã, bôn ba tại thùng xe ở ngoài. Cảnh Ngôn tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể tăng tốc đi tới rồi, từ nơi này đến Hắc Phong trấn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trên đường chỉ cần chừng 10 ngày thời gian. Trong vệ đội, tên kia tiên thiên cảnh giới võ giả Diệp Thần, dục ngựa đi tới Cảnh Ngôn bên người, cung kính nói ra. Diệp Thần, chính là vâng mệnh hộ tống Lưu Hiểu Nguyệt cùng Cảnh Ngôn đi hướng Hắc Phong trấn tên kia tiên thiên võ giả. Lần này hắn đến Hắc Phong trấn sau khi, trong thời gian ngắn liền sẽ không cần hồi Đoan Dương thành phủ thành chủ rồi, hắn nhiệm vụ mới là trở thành Hắc Phong trấn mới trấn trưởng phủ đệ hộ vệ, bảo vệ trấn trưởng an toàn. Thành chủ Bạch Tuyết đối với Hắc Phong trấn mới trấn trưởng không thể nghi ngờ là ưu đãi, đầy đủ phái ra 200 tên khoảng chừng giáp trụ vệ đội đi vào, hơn nữa còn phái ra một tên tiên thiên cảnh giới võ giả. Chờ một chút, Cảnh Ngôn ngưng lông mày đối với Diệp Thần nói. Dừng lại, Diệp Thần, lúc này liền giơ cánh tay lên, quát to một tiếng. Toàn bộ giáp trụ vệ đội, trong nháy mắt đó là dừng lại, hầu như không có bất kỳ tiếng động. Hiểu Nguyệt, Cảnh Ngôn đối với xe mái hiên lên tiếng. Cảnh Ngôn thiếu gia, Lưu Hiểu Nguyệt, đem cửa sổ buồng xe vải mảnh mở ra, đôi mắt đẹp nhìn Cảnh Ngôn. Hiểu Nguyệt, ta liền không cùng đi với người Hắc Phong trấn rồi, ta hiện tại phải về Đông Lâm Thành. Có Diệp Thần đội trưởng một đường hộ tống ngươi, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cảnh Ngôn đối với Lưu Hiểu Nguyệt nói ra, nguyên bản, nếu là không có thành chủ Bạch Tuyết sắp xếp, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định không yên lòng để Lưu Hiểu Nguyệt một người hồi Hắc Phong trấn. Hiện tại có 200 tên giáp trụ hộ vệ hộ tống, Cảnh Ngôn xác thực không có cần thiết cùng đi Hắc Phong trấn rồi. Lần này rời đi Đông Lâm Thành, cũng có thời gian không ngắn nữa, hắn cũng đã bước vào cảnh giới tiên thiên, là thời điểm đi trở về. Thời gian dài như vậy, hắn đều bật vô âm tín, gia tộc, cũng nhất định sẽ lo lắng Cảnh Ngôn an toàn. Đặc biệt là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh đám người, nhất định là lo lắng. Hơn nữa, hắn tại Đoan Dương Thành trong phủ thành chủ cũng nhận được tin tức, Lam Khúc quận Tam Đại Học Viện sẽ phải bắt đầu chiêu thu học viên mới. Cảnh Ngôn đã từng đã tiến vào Tam Đại Học Viện một trong Thần Phong Học Viện, cho nên đối với Tam Đại Học Viện hiểu khá rõ, hắn biết tiến vào Tam Đại Học Viện sau, có thể có được tài nguyên tu luyện vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Hắn muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng thực lực, đặc biệt là tương lai muốn bước vào đạo linh cảnh, tiến vào Tam Đại Học Viện, không thể nghi ngờ là ít một tốt nhất đường tắt. Muốn sớm ngày làm ra ra báo thù, cái kia Cảnh Ngôn, nhất định phải làm hết sức nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Hiện tại Cảnh Ngôn, mặc dù có năng lực tự vệ nhất định, thế nhưng, những tên khốn kiếp kia, liền Cảnh Ngôn ra ra Cảnh Thiên đều có thể ám sát, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha Cảnh Ngôn. Vì lẽ đó, lần này trở về Đông Lâm Thành, Cảnh Ngôn cũng muốn tay, tham gia Tam Đại Học Viện chọn lựa. Cảnh Ngôn thiếu gia, người không cùng ta cùng đi sao? Lưu Hiểu Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, nàng còn tưởng rằng Cảnh Ngôn sẽ cùng nàng cùng đi Hắc Phong Trấn. Kỳ thực, nàng cũng không có quá nhiều ý đồ không an phận, nàng chỉ là đơn thuần, muốn cùng Cảnh Ngôn nhiều ở chung một quãng thời gian. Nàng biết, Cảnh Ngôn thiếu gia, nhất định không phải phàm nhân, nàng cảm giác mình không xứng với Cảnh Ngôn thiếu gia. Hừm, đến tương lai có cơ hội, ta sẽ đến xem ngươi. Cảnh Ngôn cười cười nói, Diệp Thần đội trưởng, liền làm phiền ngươi trên đường này, chiếu cố Hiểu Nguyệt rồi. Cảnh Ngôn rồi hướng Diệp Thần nói, Cảnh Ngôn tiên sinh yên tâm, chỉ cần có ta tại, chắc chắn sẽ không để Hiểu Nguyệt tiểu thư chịu đến tổn thương chút nào. Diệp Thần nói thật, hắn nghe được Cảnh Ngôn cùng Lưu Hiểu Nguyệt đối thoại, biết Cảnh Ngôn không có ý định cùng bọn họ cùng đường rồi, hẳn là lại ở chỗ này tách ra. Đa tạ, Cảnh Ngôn đối với Diệp Thần cười chắp tay, Diệp Thần cũng trở về lễ. Diệp Thần, thật là tôn kính Cảnh Ngôn, không thèm quan tâm Cảnh Ngôn cùng thành chủ đại nhân cái kia một mối liên hệ, liền nói Cảnh Ngôn thực lực cá nhân, cũng đáng giá hắn tôn trọng. Liền, Ngụy gia tăng mạnh lão Ngụy Trấn Chí đều có thể đánh chết tồn tại, hơn nữa còn không tới 20 tuổi. Có thể tưởng tượng, tương lai Cảnh Ngôn sẽ đáng sợ dường nào, trở thành thành chủ đại nhân cường giả như thế đều có thể tính. Hiểu Nguyệt, bảo trọng, dứt tiếng, Cảnh Ngôn, vung tay lên, bóng người đó là nhanh chóng lướt động mà ra. Liền trước đó kỵ chiến mã, Cảnh Ngôn đều không có mang đi. Bởi vì, này chiến mã tốc độ, vẫn còn so sánh không lên hắn hai cái chân tốc độ, mang theo chiến mã, không thể nghi ngờ là trói buộc. Cảnh Ngôn sau khi rời đi, giáp trụ vệ đội, tiếp tục tiến lên, cũng từ từ gia tốc. Lưu Hiểu Nguyệt, nhìn Cảnh Ngôn phương hướng ly khai, thật lâu không có chớp động con mắt. Hắc Phong Trấn, Lưu gia trạch viện bên trong, gia chủ, một đạo dồn dập tiếng hò hét, truyền tới Lưu Đại Toàn trong lỗ tai. Quãng thời gian này, đối với Lưu Đại Toàn tới nói, quả thực là sống một ngày bằng một năm, hắn không biết, kế tiếp chờ đợi đến cùng của hắn là cái gì. Vào giờ phút này Lưu Đại Toàn, so với một tháng trước, có vẻ già nua đi rất nhiều. Hắn đi ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn về phía trai tới hộ vệ, trong mắt màu máu có thể thấy rõ ràng. Gia chủ, lại xảy ra vấn đề rồi, đông khu mỏ quặng sản xuất linh thạch, đang bị trở về trên đường, lại bị cướp lướt rồi. Hộ vệ kia, không kịp thở nói với Lưu Đại Toàn. Bọn khốn kiếp kia, Lưu Đại Toàn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân khẽ run. Này, đều là tháng này lần thứ 4 bị cướp linh thạch. Từ khi Nguyên Trấn trưởng Cao Nham bị Cảnh Ngôn thiếu gia đánh giết, Cảnh Ngôn thiếu gia lại từ Hắc Phong Trấn đi tới Đoan Dương Thành sau, Lưu gia liền lảo đảo rồi. Tuy rằng, Lưu Đại Toàn vẫn cứ tại đem hết toàn lực khống chế, duy trì các nơi sản nghiệp vận chuyển, thế nhưng không thể tránh khỏi xuất hiện mấy người đối với Lưu gia sản nghiệp động thủ cướp đoạt. Lưu Đại Toàn, cũng biết rốt cuộc là người nào tại cướp đoạt. Thế nhưng, hắn không có biện pháp tốt hơn, cũng không có dư thừa sức mạnh đi đả kích. Hắn biết, càng nhiều người đều tại quan sát, một khi phủ thành chủ bên kia người đến đem Lưu đại toàn tập nã hoặc là lập tức chém giết, như vậy Lưu gia sản nghiệp đều sẽ ngay đầu tiên đã bị phân chia hết. Những kia sói đói tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ đoạn gì. Lưu đại toàn trong lòng cũng lộ ra thê lương, nếu như chỉ là Lưu gia sản nghiệp vậy thì thôi, hắn hiện tại đã không có cái gì dã tâm rồi. Thế nhưng, những này sản nghiệp trong, có không ít đều là Cảnh Ngôn thiếu gia. Không tới thời khắc cuối cùng, hắn đều muốn tận tâm tận lực duy trì những này sản nghiệp vận chuyển. Ai, quên đi thôi, Lưu đại toàn, đối với tên hộ vệ kia khoát tay áo một cái, thán ra một khẩu khí nói ra. Gia chủ, lẽ nào chúng ta sẽ không phản kích sao? Tên hộ vệ này, cũng là gương mặt phẫn nộ, gia chủ, cái kia Tôn Bưu, thực sự là khốn nạn. Trước đây, hắn và gia chủ ngươi nhốt hệ tốt như vậy, nhưng bây giờ đi đâu? Hộ vệ cũng nghiến răng nghiến lợi, hắn nói Tôn Bưu, cũng là Hắc Phong trấn trên, một cái gia tộc nhỏ gia chủ. Trước đây, Tôn Bưu cùng Lưu Đại Toàn quan hệ được cho rất thân chặt chẽ. Mà bây giờ Lưu Đại Toàn gặp phải phiền toái, Tôn Bưu nhưng đi đầu, đi cướp lướt Lưu gia sản nghiệp tài nguyên. Chương 157, tìm đường chết người. Những người khác trông mà thèm Lưu gia sản nghiệp vậy thì thôi, thế nhưng cái này Tôn Bưu, quả thật làm cho Lưu Đại Toàn thất vọng. Tôn Bưu mặc dù có thể tại Hắc Phong trấn đặt chân, hay là bởi vì Lưu Đại Toàn lúc trước sự giúp đỡ dành cho hắn, Lưu Đại Toàn người này, yêu thích rộng rãi kết bạn tốt, là so sánh lòng nhiệt tình người, bằng không hắn cũng không có thể kết bạn liệt diễm mạo hiểm đội cao triển đoàn người. Có thể nói, Lưu Đại Toàn đối với Tôn Bưu là có ân. Tiền một quãng thời gian, Lưu Đại Toàn trêu chọc Thiên Lang Bang, hắn đã từng cầu viện quá Tôn Bưu, thế nhưng Tôn Bưu nhưng từ chối trợ giúp Lưu Đại Toàn. Từ cái kia sau khi, Lưu Đại Toàn cùng Tôn Bưu lui tới cũng là tương đối ít rồi. Mà bây giờ, Tôn Bưu càng là đi đầu, đối với Lưu gia sản nghiệp tiến hành ra tay cướp đoạt. Xảo trá, vong ân phụ nghĩa, nói chính là Tôn Bưu người như thế. Nghe được hộ vệ ẩn chứa tức giận lời nói, Lưu Đại Toàn trong lòng lại là thở dài. Thế giới này, xưa nay cũng không thiếu bạch nhãn lang a. Mặc dù là hận không thể giết chết Tôn Bưu, nhưng là lấy Lưu gia hiện tại tình hình, hắn cũng hữu tâm vô lực. Hả, vừa lúc đó, đột nhiên từ trạch viện ở ngoài, truyền đến một mảnh ầm ĩ. Lưu gia trạch viện cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó trên đường phố có động tĩnh gì, tại trong trạch viện đều có thể nghe được. Lưu gia chủ, có ở nhà không? Một đạo giọng nữ chợt truyền đến. Tiếp theo, Lưu Đại Toàn liền thấy, Lưu gia vài tên hộ vệ, mang theo một tên trên người mặc màu đen quần dài nữ tử nhanh chóng đi vào. Cô gái này, Lưu Đại Toàn đương nhiên nhận thức, toàn bộ Hắc Phong trấn thường trụ võ giả, sẽ không có không quen biết người này. Nàng, chính là Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ tới tìm ta làm cái gì? Lưu Đại Toàn trong lòng hơi động, bất quá lập tức cất bước liền tiến lên nghênh tiếp. Hắc Quả Phụ cũng là nhất cao cấp võ giả, võ đạo tầng 8 thực lực, tại Hắc Phong trấn cũng đợi hơn 10 năm, xem như là có lực ảnh hưởng nhất định, cùng rất nhiều võ giả biết rõ hơn tất. Vì lẽ đó, Lưu Đại Toàn bình thường, tuy rằng không chủ động kết giao người sau, nhưng là đều so sánh khách khí cho mặt mũi. Mục Niệm tỷ, Lưu Đại Toàn trên mặt bỏ ra nụ cười, rất xa liền chắp tay. Hắc Quả Phụ, bản danh gọi Mục Niệm. Lưu Đại Toàn tuổi, khả năng so với Hắc Quả Phụ còn lớn hơn một điểm, bất quá vẫn là khách khí xưng hô kỳ vi Mục Niệm tỷ. Hiện tại Hắc Phong trấn đại đa số võ giả đều chỉ biết nàng biệt hiệu Hắc Quả Phụ, nhưng là không biết nàng bản danh. Lưu Đại Toàn, biết nàng bản danh. Lưu gia chủ, không có thời gian rồi, người mau mau chuẩn bị một chút, Tôn Bưu, Liễu Sáng Ngời bọn họ đã dẫn người tới. Hắc Quả Phụ ngữ khi có chút lo lắng, liền xua tay ra hiệu Lưu Đại Toàn không nên khách sáo. Cái gì? Lưu Đại Toàn nghe vậy, nhất thời vừa sửng sốt, mau mau tập kết hộ vệ, Tôn Bưu bọn họ lập tức liền tới. Mục Niệm vừa lo lắng nói một lần, Lưu Đại Toàn thân thể nhất thời hơi chấn động một cái, sắc mặt cũng đột biến. Hắn đương nhiên biết, Hắc Quả Phụ theo như lời nói là có ý gì. Tôn Bưu dẫn người lại đây, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Lưu gia hộ vệ, lập tức tập kết. Lưu Đại Toàn, lúc này liền cao giọng quát lên, Mục Niệm tỷ, đa tạ. Lưu Đại Toàn sau đó rồi hướng Hắc Quả Phụ nói. Đối với Hắc Quả Phụ, Lưu Đại Toàn trong lòng cảm kích, kỳ thực hắn cùng với Hắc Quả Phụ cũng không quá nhiều giao tình, mà Hắc Quả Phụ nhưng có thể nhắc tới tiền báo tin, phần ân tình này xem như là thiếu, chỉ là không biết tương lai có cơ hội hay không báo đáp. Lưu gia trong trạch viện hộ vệ cũng không nhiều, tại tiếp thu Thiên Lang Bang sản nghiệp trước đó, tại trong trạch viện hộ vệ còn có khoảng 30 người. Mà bây giờ, chỉ có hơn 10 người ở lại Lưu gia trạch viện bên trong. Những hộ vệ này đúng là trung thành, có lẽ là bởi vì Lưu Đại Toàn bình thường đối với bọn họ rất tốt, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều so sánh trung thành, tại Lưu gia nguy nan thời khắc, bọn họ đều lựa chọn lưu lại. Hơn 10 tên hộ vệ, rất nhanh sẽ toàn bộ tụ họp lại. Ha ha ha, lúc này, một đạo chói tai tiếng cười lớn, từ bên ngoài truyền đến. Sát theo đó, tại Lưu gia trạch viện ngoài cửa hai tên hộ vệ, gục bay vào bên trong viện. Một đạo thân ảnh khôi ngô, bước nhanh đến. Ở cái này nhân chi sau, lại liên tiếp tiến vào ba tên trên người mặc cẩm bào võ giả, thêm vào Lưu Đại Toàn, chính là 4 người. 4 người sau khi, nhưng là rất nhiều hộ vệ, như thủy triều tràn vào đến Lưu gia trạch viện bên trong, có tới tiếp cận trên hơn 100 người. Vây quanh, Tôn Bưu vung tay lên, đều vây quanh, không cho phép bất luận người nào ra vào. Đúng, sự tình không nói xong trước đó, ai cũng đừng nghĩ đi. Kha kha, mặt khác ba tên trên người mặc màu sắc khác nhau cẩm bào võ giả, cũng đều dồn dập nhìn chằm chằm Lưu Đại Toàn mở miệng. Ba người này, cũng đều là Hắc Phong trấn trên, nhân vật có máu mặt, đều là một vài gia tộc thế lực thủ lĩnh. Tôn Bưu, các người đây là mấy cái ý tứ? Lưu Đại Toàn sắc mặt âm trầm, nhìn Tôn Bưu đám người đi tới, mở miệng thanh âm trầm thấp hỏi. Lưu Đại Toàn, chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám đi. Ta cùng mặt khác ba vị gia chủ lại đây, chính là cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra ngươi Lưu gia sở hữu sản nghiệp. Tôn Bưu ngưng mắt, âm trầm ánh mắt quét về phía Lưu Đại Toàn, tàn nhẫn cười nói. Lưu Đại Toàn, người tốt nhất thả thông minh một chút, đừng ép ta nhóm động thủ. Tôn gia chủ nói rồi, là tất cả Lưu gia sản nghiệp, liền ngay cả ngươi cái này tòa nhà, đã ở trong đó. Trên người mặc màu xanh lam cẩm bào võ giả liễu sáng ngời, híp mắt nói. Lưu gia chủ, kỳ thực ngươi cũng thực sự là ngu xuẩn, ngươi giết trấn trưởng đại nhân, cho rằng còn có thể Hắc Phong trấn đặt chân sao. Ta nếu là ngươi, đã sớm rời đi Hắc Phong trấn rồi, thật là ngu, ở lại Hắc Phong trấn là chờ chết sao. Lại có một người cười nhạo nói ra, bọn họ hôm nay đến, chính là muốn đem chọn cái Lưu gia sản nghiệp chia cắt. Trước khi đến, 4 người bọn họ, đều thương nghị quá từng người đem đạt được cái nào thuộc về Lưu gia sản nghiệp. Lưu Đại Toàn, vi hít một hơi, ánh mắt, từng cái đảo qua đối diện Tôn Bưu bọn 4 người. Ta Lưu gia sản nghiệp, các ngươi muốn cầm, ta có thể nhường lại. Thế nhưng, những này sản nghiệp trong, đại đa số đều là thuộc về Cảnh Ngôn thiếu gia, các ngươi lẽ nào muốn cướp đoạt Cảnh Ngôn thiếu gia sản nghiệp? Lưu Đại Toàn nhẫn nhịn trong lòng bi phẫn, trầm giọng nói. Cái gì chó má Cảnh Ngôn thiếu gia, Lưu Đại Toàn, ngươi tạm thời đánh ngươi tính toán mưu đồ rồi. Ngươi cái vị kia Cảnh Ngôn thiếu gia, giết Ngụy gia người, lại giết trấn trưởng Cao Nham đại nhân, hắn e sợ đã sớm chết rồi. Lưu Đại Toàn, ngươi còn muốn nắm một kẻ đã chết đến hù dọa chúng ta. Tôn Bưu mắt lườm một cái, quát lạnh châm chọc nói. Tôn Bưu đám người, sở dĩ đến bây giờ mới xuống tay với Lưu gia, đương nhiên cũng là bởi vì có lo lắng. Bọn họ cũng lo lắng Cảnh Ngôn không chết, sẽ trở về. Cảnh Ngôn thực lực, bọn họ xem như là kiến thức qua. Nhưng là, này đều 1 tháng nhiều thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn cũng không có xuất hiện, đây không phải là chết rồi là cái gì. Trước đó, bọn họ cũng nhiều lần cướp đoạt Lưu gia tài nguyên, mục đích chính là muốn thăm dò một cái Lưu Đại Toàn sau lưng có phải không thật sự còn có cái kia Đông Lâm thành đại quan hệ của gia tộc. Bây giờ nhìn lại, Lưu Đại Toàn liền dám cũng không dám thả, sau lưng của hắn, tối đa cũng chính là cái kia Cảnh Ngôn mà thôi. Mà Cảnh Ngôn lâu như vậy không trở về, đã là chắc chắn phải chết rồi, bọn họ còn lo lắng cái gì? Tôn Bưu, có phải hay không các người hơi quá đáng một điểm? Hắc Quả Phụ Mục Niệm, lúc này cũng trầm giọng mở miệng nói ra. Hắc Quả Phụ, người cầm miệng cho lão tử, nơi này không sự tình của ngươi. Hừ, ngươi nếu như nguyện ý bồi tiếp Lưu Đại Toàn cùng chết, lão tử cũng có thể thành toàn các ngươi. Tôn Bưu đối với Hắc Quả Phụ quát mắng. Chương 158, vệ đội đến. Mục Niệm tỷ, quên đi thôi. Lưu Đại Toàn đối với Hắc Quả Phụ lắc lắc đầu, hắn chuyển mắt, nhìn một chút bên cạnh mình hơn 10 tên hộ vệ gia tộc, lại nhìn một chút đối diện đem chính mình 10 mấy người này bao bọc vây quanh hơn 100 tên đằng đằng sát khí võ giả, trong lòng sinh ra một luồng bất đắc dĩ tâm tình. Lưu Đại Toàn, cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian suy nghĩ kỹ càng, hoặc là ngươi ngoan ngoãn đem Lưu gia sản nghiệp dâng, hoặc là chúng ta trước hết sát qua ngươi Lưu gia tất cả mọi người, sau đó đem Lưu gia sản nghiệp đoạt lấy đến. 2 con đường này, chính ngươi tuyển. Ngươi chỉ có 3 cái hô hấp thời gian, bây giờ còn lại 2 cái hô hấp thời gian, chúng ta cũng không quá nhiều kiên trì. Tôn Bưu, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị hung tàn ngữ khí quát lên. Trên thực tế, Tôn Bưu cho Lưu Đại Toàn 2 con đường, xem ra thật giống Lưu Đại Toàn chỉ cần chủ động dâng Lưu gia sản nghiệp lời nói, còn có thể có 1 con đường sống. Thế nhưng, Tôn Bưu cũng không có thật sự buông tha Lưu Đại Toàn dự định. Một khi Lưu Đại Toàn rời đi Hắc Phong trấn, Tôn Bưu người ngay lập tức sẽ đem chặn giết tại vùng hoang dã trên. Đến thời điểm, sẽ không có chứng cứ, chứng minh Lưu Đại Toàn chết đi cùng hắn có quan hệ rồi, Lưu Đại Toàn cũng không khả năng lại đi bất kỳ địa phương nào cầu viện cáo trạng. Tôn Bưu tâm tư, ác độc vô cùng. Tôn Bưu, các ngươi như vậy làm, cùng giặc cướp có khác biệt gì? Các ngươi liền lúc trước Thiên Lang Bang cũng không bằng, Thiên Lang Bang cũng không có như các ngươi như vậy đánh cướp giết đoạt chứ. Lẽ nào, các ngươi sẽ không sợ Đoan Dương thành thành chủ sau khi biết, truy cứu trách nhiệm của các ngươi sao? Lưu Đại Toàn hít một hơi, cười khổ mà nói. Hắn tận lực, hắn cũng biết, hắn mặc dù nói nhiều hơn nữa, cũng căn bản không thể thay đổi Tôn Bưu đợi đến tâm ý của người ta. Lưu gia sản nghiệp, hắn không thủ được rồi, cho dù liên lụy nơi này hết thảy Lưu gia người tính mạng, cũng là không làm nên chuyện gì. Ha ha ha, Lưu Đại Toàn, người thực sự là buồn cười, Đoan Dương Thành sẽ truy cứu chúng ta trách nhiệm. Chuyện cười, người Lưu Đại Toàn, mang theo một cái Đông Lâm Thành võ giả, giết chết Hắc Phong Trấn Trấn Trường đại nhân, quả thực tội ác tày trời, tội không thể tha. Mà chúng ta, chỉ là xuất phát từ chính nghĩa, đưa người Lưu Đại Toàn tiêu diệt, phủ thành chủ biết rồi, hay là còn có thể khen thưởng chúng ta. Tôn Bưu cười to nói ra, hắn hiển nhiên, đã sớm nghĩ kỹ cớ, Liễu Hoàng ba người, cũng đều cười phụ họa. Trong mắt âm quang thiểm thước ta có 3.000 hổ bí. Lưu gia trạch viện ở ngoài, trên đường phố, cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc, màu đen giáp trụ, màu đen chiến mã, đến từ Đoan Dương thành phủ thành chủ vệ đội, từ từ tiếp cận Lưu gia trạch viện. Trên đường dài, rất nhiều võ giả, thấy cảnh này, đều ngừng thở. Những võ giả này, đều biết, Tôn Bưu đám người mang theo lượng lớn võ giả tiến vào Lưu gia trạch viện, muốn ngầm chiếm Lưu gia sản nghiệp. Mà bây giờ, Đoan Dương thành phủ thành chủ vệ đội cũng vào lúc này đã tới. Lưu gia, tựa hồ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Hẳn là phủ thành chủ vệ đội. Phủ thành chủ, nhất định là đã nhận được tin tức, biết Hắc Phong Trấn Trấn Trưởng chết đi, cùng Lưu Đại Toàn có quan hệ, vì lẽ đó phái ra vệ đội, đến tập nã Lưu Đại Toàn rồi. Hừm, Lưu Đại Toàn, cũng thực sự là, có chút đáng thương a. Trấn Trưởng chết đi, cùng hắn không có quan hệ gì chứ. Các người mau nhìn, còn có một chiếc xe ngựa, không biết mã ngồi trên xe là nhân vật nào. Chẳng lẽ là Hắc Phong Trấn mới Trấn Trưởng sao? Bị đè thấp tiếng bàn luận, ở trong đám người lan tràn. Tiên thiên cảnh giới Diệp Thần, giáp trụ vệ đội đội trưởng, cưỡi màu đen chiến mã, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Hắn đã, đến Lưu gia trạch viện trước cửa, ánh mắt phi phi nhìn quét, sau đó lông mày ngưng một cái. Hắn đã thấy, Lưu gia trong trạch viện Dương Cung Bạt Kiếm hai nhóm nhân mã, tựa hồ mới Trấn Trưởng Lưu Đại Toàn đại nhân, gặp phải phiền toái bộ dáng. Xuống ngựa, Diệp Thần, cao giọng hét một tiếng. Dầm, 200 tên giáp trụ hộ vệ, chỉnh tề từ trên chiến mã hạ xuống, ngoại trừ giáp trụ va chạm âm thanh, lại không có bất kỳ tạp âm truyền ra. Cái này chi vệ đội, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ tinh nhuệ. Một đội bảo vệ xe ngựa, nhị đội theo ta tiến vào. Diệp Thần, cánh tay vung lên, trước tiên hướng về Lưu gia trạch viện tiến vào. Chợt, hơn 100 tên màu đen giáp trụ hộ vệ, liền cùng sau lưng Diệp Thần, nhanh chóng tuôn đi vào. Mà 100 người khác lại lưu lại bảo vệ Lưu Hiểu Nguyệt cưỡi xe ngựa. Lúc này ở Lưu gia trong trạch viện Tôn Bưu đám người, đương nhiên cũng đều nghe được thanh âm bên ngoài, tụ tại bọn họ còn nghi ngờ thời điểm, liền thấy một đội màu đen giáp trụ hộ vệ nhanh chóng tràn vào, ánh mắt của bọn họ nhất thời đều ngưng lại. Vị đại nhân này tốt ta là Tôn Bưu. Tôn Bưu trên mặt lập tức liền hiện ra nụ cười, nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp, đi tới Diệp Thần trước mặt giới thiệu mình nói ra. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười, thế nhưng đáy lòng nhưng là tại nộ mắng. Hắn đã sớm dự liệu được, giáp trụ vệ đội sớm muộn sẽ đến, thế nhưng không nghĩ tới đối phương làm đến sớm như vậy. Hắn sở dĩ tương đối cấp, kể cả Hắc Phong Trấn mặt khác ba bên thế lực, muốn đem Lưu gia sản nghiệp phân chia hết, mục đích đúng là trước ở Đoan Dương thành phủ thành chủ phái ra giáp trụ vệ đội đến trước đó, đem Lưu gia sản nghiệp biến thành của mình. Nhưng là, giáp trụ vệ đội tới tốc độ so với hắn dự liệu còn sớm hơn một chút. Tình huống bây giờ, bọn họ còn muốn tưởng chia cắt Lưu gia sản nghiệp liền dường như khó rồi. Giáp trụ vệ đội đến, hiển nhiên không chỉ là muốn tập nã hoặc là giải quyết tại chỗ Lưu Đại Toàn, mới Trấn Trưởng cũng nhất định đã đến. Như vậy, Lưu gia sản nghiệp liền sẽ rơi vào mới Trấn Trưởng trong tay, cùng hắn Tôn Bưu đám người cũng không quan hệ gì. Trong lòng tức giận mắng, trên mặt nhưng được mang theo nụ cười, hắn cũng không muốn đắc tội vị này mới đến Trấn Trưởng đại nhân. Gặp vị đại nhân này, Liễu Hoàng ba người cũng đều đi tới Diệp Thần trước người, mặt tươi cười khom người chào. Lúc này, đối diện Lưu Đại Toàn thì lại sắc mặt u ám. Hắn biết, giờ chết của chính mình, có thể là đã đến. Cảnh Ngôn thiếu gia một mực không có tin tức, khả năng đã chết tại Ngụy gia đi à nha. Ai, Cảnh Ngôn thiếu gia, thực sự là đáng tiếc. Cảnh Ngôn thiếu gia a, lúc trước, ngươi thật nên nghe ta khuyên a, trước quay về Đông Lâm thành Cảnh gia tìm tứ trưởng lão hỗ trợ, lại nghĩ cách cứu Hiểu Nguyệt. Lưu Đại Toàn trong lòng, sâu sắc gieo hò, hiện tại không nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất hiện, nhưng đợi đến phủ thành chủ giáp trụ vệ đội, Lưu gia sắp sửa gặp phải kết quả, không thể nghi ngờ sẽ là tai nạn tính. Lưu Đại Toàn vẫn chưa tiến lên đối với giáp trụ vệ đội đội trưởng chào. Ngược lại, khoảng chừng cũng là một lần chết rồi, chào hoặc là không làm lễ, lại có bao nhiêu lớn khác biệt sao? Mục Niệm tỷ, người đi nhanh lên đi, người cùng ta Lưu gia không có quan hệ. Lưu Đại Toàn nói với Hắc Quả Phụ, hắn là lo lắng, Hắc Quả Phụ cũng nhận được liên lụy. Lưu gia chủ, Hắc Quả Phụ Mục Niệm, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, nàng cũng không hề rời đi, nàng tin tưởng mặc dù mới chấn trưởng đến rồi, cũng sẽ không tùy tiện giết người, nàng không phải Lưu gia người, hơn nữa tại Hắc Phong trấn cũng khá có một số người mạch, mới chấn trưởng không có khả năng lắm trực tiếp không hỏi rõ ràng sẽ giết nàng. Không rời đi Lưu gia trạch viện, cũng không vấn đề gì lớn. Các ngươi là Lưu gia người? Diệp Thần cau mày liếc mắt nhìn Tôn Bưu đám người, mở miệng hỏi. Hắn đương nhiên có thể đại khái nhìn ra, mấy tên này 8 phần 10 cũng không phải Lưu gia người, mà là tìm đến Lưu gia phiền toái, hắn là cố ý hỏi, cũng là vì xác nhận. Vị đại nhân này, chúng ta cũng không phải Lưu gia người. Kha kha, Lưu gia gia chủ Lưu Đại Toàn, hiệp đồng Đông Lâm thành một cái tên là Cảnh Ngôn võ giả, giết chết Hắc Phong trấn nguyên trấn trưởng Cao Nham đại nhân, tội đáng muôn chết. Chúng ta, thân là Hắc Phong trấn thành viên, có trách nhiệm có nghĩa vụ đem cái này muốn chạy trốn Lưu Đại Toàn khống chế lại. Chúng ta khống chế lại Lưu Đại Toàn, chính là chờ trấn trưởng đại nhân đến, đối với hắn tiến hành thẩm phán. Tôn Bưu đại nghĩa lẫm nhiên đạo, tài ăn nói của hắn, còn thực là không tồi. Chương 159, tình thế xoay ngược lại. Tôn Bưu hơi cúi đầu, hắn ngăn cản tội phạm Lưu Đại Toàn đào tẩu, cần phải cũng coi như là công lao, mới trấn trưởng đại nhân, làm sao cũng phải cho nhất định khen thưởng chứ. Chỉ là không biết, mới trấn trưởng đại nhân tính khí làm sao, nếu là dễ nói chuyện, cũng có thể cùng hắn nói một chút, liên quan với Lưu gia sản nghiệp phân phối vấn đề. Mặc dù lớn đầu nhất định là trấn trưởng, thế nhưng trấn trưởng ăn thịt, cũng phải cho cái khác người ăn canh chứ. Dứt tiếng sau, Tôn Bưu lại nhìn một chút Lưu gia trạch viện cửa viện phương hướng, cho tới bây giờ, mới trấn trưởng đại nhân tựa hồ còn không hề lộ diện bộ dáng. Vị này trấn trưởng đại nhân, kiêu căng tựa hồ có hơi lớn a. Nghe được Tôn Bưu lời nói, Lưu Đại Toàn chỉ là nhẹ nhàng cười gằn, hắn căn bản cũng không có đào tẩu ý tứ, Tôn Bưu nói, kỳ thực chính là nói xấu. Thế nhưng, hắn cũng lười giải thích cái gì, dù như thế nào hắn cũng không thể giải thích rõ ràng, trấn trưởng chết thời điểm, hắn xác thực tại trấn trưởng phủ đệ bên trong. Giết chết trấn trưởng Cảnh Ngôn thiếu gia, cũng xác thực cùng hắn quen biết. Thôi đi, ngược lại, cũng chính là vừa chết, chỉ là, không cách nào làm con gái báo thù. Lưu Đại Toàn nhìn một chút phía chân trời, cao ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt mơ hồ có chút ướt át. Về phần Liễu Hoàng ba người, tự nhiên cũng đều theo Tôn Bưu câu chuyện nói tiếp, bọn họ, đối với chuyện này đều cũng có công lao, là bọn hắn ngăn trở, Lưu Đại Toàn mà chạy. Các ngươi, làm càn, Diệp Thần, đột nhiên phẫn nộ quát khẽ, các ngươi thật là to gan, lại dám đối với trấn trưởng đại nhân bất kính. Người đến, đem bọn hắn đều cho ta khống chế lại. Diệp Thần cánh tay vung lên, là, sau lưng màu đen giáp trụ hộ vệ, trong tay vũ khí đều là hơi chấn động một cái, nhanh chóng đem Tôn Bưu đám người hoàn toàn vây quanh lên, đằng đằng sát khí. Chỉ cần Tôn Bưu đám người dám phản kháng, cái kia chính là giết chết không cần luận tội rồi. Hả, có ý gì, này tình huống thế nào? Tôn Bưu đám người, trực tiếp liền sững sờ rồi, bọn họ căn bản không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Giáp trụ vệ đội, không phải hẳn là đem Lưu Đại Toàn trước tiên tập nã trụ đấy sao? Làm sao hiện tại, nhưng đem bọn hắn vây, vị đại nhân này, người đã hiểu lầm, người đúng là đã hiểu lầm a. Tôn Bưu lo lắng hô, chúng ta, thật không phải Lưu gia người, chúng ta tới đây bên trong, đúng là ngăn cản Lưu Đại Toàn trốn chạy. Đại nhân như là không tin, có thể tùy tiện đi ra bên ngoài hỏi một chút, chúng ta cùng Lưu gia không có chút quan hệ nào. Tôn Bưu vẫn là cho rằng, những này giáp trụ vệ đội, là đem bọn hắn cùng Lưu Đại Toàn nhập bọn với nhau. Liễu Hoàng đám người, cũng đều lo lắng giải thích, tuy rằng, trong nhà này giáp trụ hộ vệ số lượng, cùng mấy người bọn hắn mang tới hộ vệ số lượng gần như, thế nhưng nếu thật sự bắt đầu chém giết, cuối cùng bị triệt để tiêu diệt, nhất định là mấy người bọn hắn. Hơn nữa, không chỉ có bọn họ sẽ chết, người nhà của bọn họ cũng chỉ có đường chết ít một. Toàn bộ câm miệng cho ta, Diệp Thần lạnh lùng trừng Tôn Bưu đám người một chút, Lưu Đại Toàn cũng là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Những này Đoan Dương thành phủ thành chủ tới giáp trụ vệ đội, tại sao không có trước tiên động thủ với hắn, mà là trước tiên đối với Tôn Bưu đám người động thủ? Vị này chính là Lưu Đại Toàn đại nhân, Diệp Thần, lúc này, hướng đi Lưu Đại Toàn, trong miệng cung kính mà hỏi. Hắn là tiên thiên cảnh giới, mà Lưu Đại Toàn chỉ là một cái phổ thông hậu thiên võ giả, thế nhưng Lưu Đại Toàn là mới trấn trưởng, mà thân phận của hắn là trấn trưởng hộ vệ, hắn đương nhiên cần đối với trấn trưởng đại nhân cung kính. À, Lưu Đại Toàn nghe được Diệp Thần lời nói, lại một lần nữa giật mình thần. Tình huống như thế, hiển nhiên là hắn không thể nào đoán trước đến. Không chỉ có là hắn, Tôn Bưu đám người, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Tên hộ vệ này đội trưởng, lại rất cung kính, đối với Lưu Đại Toàn hỏi dò, còn hỏi hắn phải hay không Lưu Đại Toàn đại nhân. Lưu Đại Toàn đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta là Lưu Đại Toàn. Lưu Đại Toàn tuy rằng đầu óc có chút hỗn loạn, bất quá vẫn là mở miệng đáp lại nói ra. Thuộc hạ Diệp Thần, gặp trấn trưởng đại nhân. Diệp Thần, đối với Lưu Đại Toàn sâu sắc vừa thấy lễ. Chợt, hắn lấy ra ủy nhiệm Lưu Đại Toàn làm Hắc Phong trấn trưởng công văn, hai tay đưa cho đến Lưu Đại Toàn trước mặt. Trấn trưởng, Lưu Đại Toàn, theo bản năng tiếp nhận Diệp Thần đưa tới công văn, mở ra công văn quan sát. Lưu Đại Toàn đại nhân, bị Đoan Dương thành thành chủ đại nhân, tự mình bổ nhiệm làm Hắc Phong trấn mới trấn trưởng. Các ngươi đám người kia, lại dám vây công trấn trưởng đại nhân trạch viện, các ngươi quả thực gan to bằng trời, tội ác tày trời. Đem công văn giao cho Lưu Đại Toàn sau, Diệp Thần lại một chuyển mắt, nhìn về phía đã trợn mắt hốc mồm Tôn Bưu đám người. Trấn trưởng đại nhân, những người này làm sao xử lý? Diệp Thần lại xoay người nhìn về phía Lưu Đại Toàn hỏi. Lưu Đại Toàn bây giờ là trấn trưởng, đối với xử trí như thế nào Tôn Bưu đám người, đương nhiên là Lưu Đại Toàn quyền lực. Vào lúc này, Lưu Đại Toàn cũng quan tướng phương ủy nhiệm công văn nhìn một lần, hắn tuy rằng không biết thành chủ đại nhân tại sao lại ủy nhiệm hắn trở thành Hắc Phong trấn trưởng, thế nhưng hắn đã biết hắn đúng là Hắc Phong trấn trưởng rồi. Hắn mơ hồ cũng có suy đoán, chuyện này 89 phần 10 cùng Cảnh Ngôn có quan hệ. Bởi vì, hắn tự thân cùng Đoan Dương thành phủ thành chủ là không có bất kỳ quan hệ nào, hắn càng thêm không nhận ra Đoan Dương thành thành chủ đại nhân. Nếu không phải Cảnh Ngôn, Lưu Đại Toàn thực sự không nghĩ tới loại thứ hai khả năng. Chỉ là, Cảnh Ngôn thiếu gia, làm sao có thể để phủ thành chủ, không chỉ có không truy cứu hắn Lưu Đại Toàn trách nhiệm, còn ủy nhiệm hắn trở thành Hắc Phong trấn trưởng đây. Lắc đầu một cái, Lưu Đại Toàn thu hồi tạp niệm, chuyển mắt, lạnh lùng nhìn về phía Tôn Bưu đám người, khóe miệng cũng là hiện ra nụ cười. Diệp Thần đội trưởng, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, sau đó ta sẽ chậm chậm thẩm phán tội ác của bọn họ. Nếu có phản kháng, trực tiếp đánh giết. Lưu Đại Toàn mang theo lãnh ý âm thanh quát lên, tình thế hoàn toàn đảo lộn. Trước đó, Lưu Đại Toàn vẫn là trên tấm thất hiếp đáp, chỉ có thể mặc cho người giao thất. Mà bây giờ, Lưu Đại Toàn nhưng trở thành người cầm đao, Tôn Bưu đám người lưu lạc là thịt cá. Là, Diệp Thần đáp, toàn bộ bắt lại, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Diệp Thần phân phó nói, các ngươi không phải phủ thành chủ vệ đội, các ngươi tuyệt đối không phải phủ thành chủ vệ đội. Tôn Bưu sắc mặt đỏ lên, hắn không thể tin nổi, những người này đúng là Đoan Dương thành phủ thành chủ giáp trụ vệ đội. Những người này, nhất định là giả mạo, Lưu Đại Toàn cùng Cảnh Ngôn, giết lúc trước trấn trưởng, thì lại tội cực kỳ nghiêm trọng, phủ thành chủ vệ đội, làm sao có khả năng không truy cứu Lưu Đại Toàn tội đi, còn để cho đảm nhiệm mới Hắc Phong trấn trưởng. Tôn Bưu đương nhiên cũng không có thể xác định những người này giả mạo, chỉ là vào lúc này, hắn đã hơi không khống chế được rồi. Trước hắn đối với Lưu Đại Toàn như vậy bức bách, Lưu Đại Toàn sao lại buông tha hắn? Hắn biết, một khi bị trảo, vậy thì chắc chắn phải chết. Hiện tại nếu là phản kháng, thì lại còn có thể mạng sống. Khanh, Tôn Bưu rút ra vũ khí, liền muốn va chạm nhau hướng về hộ vệ của hắn động thủ. Dám cả gan phản kháng, chết. Diệp Thần quát khẽ một tiếng, bóng người lấp lóe, trong tay một thanh trường đao trực tiếp chém ra. Hắn nhưng là tiên thiên cảnh giới võ giả, Tôn Bưu làm sao có khả năng chống đối. Một đao xuống, ánh đao tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ mà đi. Tôn Bưu trực tiếp đã bị ánh đao đánh giết.